Hai chân mãnh liệt đạp xuống đất mặt, chân xoé dùng cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ, vọt thẳng tiến Trần Phi bên người nồng nặc nhất xương mù màu trắng bên trong. Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên bạo phát, thẳng thắn xông lại, ngay sau đó là một cái phát sáng quyền đầu chính đang nhanh chóng tiếp cận, phóng đại. Cái kia quyền đầu phía trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, để chung quanh xương mù màu trắng ào ào tránh lui. "Tiểu tử, ngươi đi chết đi." Áp lực tâm tình theo một quyền này vung ra, theo chân xoé trong cổ họng hô lên. Nhìn tận mắt huynh đệ mình nhóm từng cái ngã xuống, những thứ này tâm tình một mực đọng lại dưới đáy lòng, vì ẩn tàng thân hình khí tức, chân xoé không thể không cố nén. Mà đến giờ phút này, hắn không cần phải nhịn nữa nhịn, chỗ có cảm xúc cùng một quyền này cùng một chỗ đánh phía Trần Phi đầu lâu. Một quyền này nếu là bị đánh trúng, sợ là nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi sẽ trực tiếp bị phá hư rơi, uy lực đã được đến Trần Phi tán thành. Tốt bao nhiêu năng lực a? Đáng tiếc, lãng phí. Trần Phi thầm thầm thở dài đồng thời, thân thể về phía sau nghiêng về, hắn chân phải thuận thế từ đuôi đến đầu đá hướng khuôn mặt giữ tận chân xoáy. Đá ngươi mặt gấu. Kình phong gào thét. Chiến thuật dày dày đầu hợp kim miếng bảo hộ, không khoảng cách cùng chân xoáy mặt béo tiếp xúc với nhau. Chân xoáy chỉ cảm thấy cái cằm giống như là bị trăm cân búa lớn cho từ đuôi đến đầu ném bên trong, liền xem như hắn nhiều tầng cái cằm có thật dày mỡ tầng bảo hộ, động lòng người ra thịt cốt cách lại như thế nào cùng nặng trăm cân truy chi lực chống lại. Chỉ là bị đá bên trong trong nháy mắt đó, cái cằm chính là mất đi chi giác, máu tươi xen lẫn vỡ nát hàm răng theo chân xoáy miệng bên trong bay ra. Bị lực lượng kinh khủng bức bách, chân xoáy vọt tới trước huy quyền động tác bị bắt buộc dừng lại, ngửa ra sau đầu lâu kéo theo lấy mập mạp thân thể lăng không sau lật. Miệng mũi lui máu, chân xoáy trên hai mắt lật lộ ra tròng trắng mắt, ý thức bởi vì một cước này khủng bố lực đạo, ngay tại một chút xíu rơi vào trạng thái ngủ say. Tụ lực rất lâu, trăm phương ngàn kế một quyền át chủ bài, kết quả lại là bị người hời hợt một chân nhẹ nhõm tiêu trừ. Đây chính là thực lực sai biệt sao? Cái cuối cùng suy nghĩ theo trong đầu chợt lóe lên, chân xoáy đã hoàn toàn mất đi ý thức rơi vào hôn mê, mãi đến thân thể trùng điệp té lăn trên đất, hắn cái kia phát ra ánh sáng nắm tay phải phía trên bám vào lực lượng còn không có tán đi. Lực lượng không chỗ phát tiết, tại cái kia quyền đầu chạm đến mặt đất về sau, bao vây lấy quyền đầu cái kia một vòng quang mang, mãnh liệt nổ tung, trực tiếp đem quyền đầu tiếp xúc cùng một vòng mặt đất hóa thành một mịn. Đây không phải là mặt đường dạn nước sụp đổ, cho Trần Phi cảm giác tựa như là khối kia khu vực bị quang mang kia dùng lực cắn một cái trực tiếp nuốt vào trong bụng, biến mất triệt để. Mà tại khủng bố như vậy uy lực bên trong, chân xoáy cái kia quyền đầu cùng cánh tay lại là không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Trần Phi tiếc hận lắc đầu, hắn đối với những người này thực đồng thời không có quá nhiều ý quyết giết, hắn chỉ là bị động đánh trả mà thôi, chỉ bất quá khả năng hắn còn đánh cường độ, nhiều ít có chút mất phân tức. Những người này không thiếu mấy cái năng lực không tệ ra hỏa, Trần Phi coi trọng nhất cũng là mập mạp này tích xúc năng lượng năng lực. Chỉ bất quá mập mạp này uổng phí hết như thế một cái có thể lấy yếu thắng mạnh cường lực năng lực. Cái này như là tại Trần Phi trong tay, Trần Phi có hoàn toàn chắc chắn có thể tùy tiện làm đến một quyền vượt cấp phản sát. Mặc dù nói mập mạp này cũng coi là rất có ý tưởng, trong đội ngũ có phòng ngự cùng mê hoặc đối thủ đội viên, chính là vì cho hắn tranh thủ tụ lực thời gian, cũng coi là một cái không tệ phương án chiến đấu. Nhưng theo dựa vào người khác phụ trợ, lại là không có trực tiếp cường hóa tăng lên tự thân đến càng thêm một thỏa. Tại năng lực này trên cơ sở, chỉ cần cầm giữ có không tệ thân thủ, liền có thể chính mình cùng địch nhân một bên lượn vòng chiến đấu một bên âm thầm tích xúc năng lượng. Mà đợi đến lực lượng tích xúc đầy đủ lúc, lấy dạng này thân thủ tiếp cận địch nhân, tìm kiếm phát động nhất kích chí mệnh cơ hội, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chí ít sẽ không xuất hiện loại này tùy tiện liền bị người hóa giải tình huống, để tất cả chuẩn bị như vậy uổng phí hết. Một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù màu trắng theo gió phiêu tán, một mảnh hỗn độn đường cái cùng nguồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất tam sát tiểu đội các đội viên, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Toàn quân bị diệt. Tuy nhiên không phải là bị giết sạch, có thể nhìn đến những người kia nằm trên mặt đất hoặc là hôn mê bất tỉnh hoặc là thống khổ kêu rên, dạng này kết quả cùng bị giết sạch cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Vốn là dự định xem chừng một chút bên này tình huống thiết quyền tiểu đội cùng hoàng tộc tiểu đội những người kia, cha cha mồ hôi lạnh trên trán, trang thành hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ bộ dáng, tiếp tục đem trên xe thực vật cùng vật tư rời ra ngoài. Mặt trời nô lên cao. Lý Thiết Đầu cùng Phan Dương hai người, co do chăm chú dựa chung một chỗ, thân thể dừng không ngừng run rẩy lấy. Lúc này thân thể bọn họ mặt ngoài tầng băng hóa, nhưng loại kia lạnh đến trong xương cùng trong máu cảm giác, trong lúc nhất thời còn dừng lại trong thân thể. Trần Phi đi đến Lý Thiết Đầu cùng Phan Dương trước mặt ngồi xuống, mang trên mặt vô cùng hữu hảo mỉm cười. Còn mượn sang sao? Đổi xe sao? Trần Phi vẻ mặt vui cười lúc này xem ở Lý Thiết Đầu cùng Phan Dương trong mắt, cái kia cũng là tử thần mỉm cười, vô luận nhiều sao rực rỡ, nhiều sao ấm áp, hoảng sợ vẫn như cũ vờn quanh ở bên người, bởi vì bọn hắn hội đánh đổi mạng sống đại giới. Không không không, không mượn. Thật to đại. Lão đại, ta chúng ta sai. Trần Phi xuề bàn tay ra tại trước đó kêu gào lớn nhất cản rỡ Lý Thiết Đầu trên mặt vỗ vỗ. Vào tay băng lãnh một mảnh, nhìn đến còn thật là bị đông cứng đến không nhẹ, cho bọn hắn hỏa nhiệt sao động tâm tới một lần triệt để hạ nhiệt độ. Không có thực lực kia cũng không cần học người ta cản đường cướp bóc, cũng chính là ta thiện lương một số, gặp phải tính khí nóng nảy, các ngươi nhưng là tất cả đều chết sạch, lần tiếp theo. Ánh mắt đánh bóng điểm. Trần Phi lời nói thâm thiế nói xong chậm rãi đứng người lên, Lý Thiết Đầu cùng Phan Dương hai người gật đầu như dã tỏi đồng dạng, lần thứ nhất làm cản đường mua bán, kết quả là bị đánh kém chút qua đời, sau này sẽ là cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí là vừa nhắc tới cướp bóc cùng với tương quan chữ, trong đầu của bọn họ đều sẽ xuất hiện Trần Phi tử thần mỉm cười. Xuống xe. Khuôn đồ. Trần Phi đối với xe phương hướng vẫy tay hô. Vừa mới chiến đấu Khổng Tuyết cùng Thi Nhu hai nữ, một mực ngồi tại 6 vòng đại xe hàng bên trong quan sát, hai người bọn họ bên này có thể nhìn đến mỗi một chỗ chiến cục, là tốt nhất quan chiến vị trí. Trước kia bởi vì tất cả chiến đấu, đối mặt lớn nhất địch nhân nguy hiểm đều là Trần Phi một người đè vào phía trước nhất, trừ cái kia ngột ngạt không nói Vương Hy Vũ, đối với cầu sinh tiểu đội bên trong người khác chiến đấu lực cụ thể mạnh bao nhiêu, Khổng Tuyết cùng Thi Nhu đều không có một cái nào rất rõ ràng xác thực khái niệm. Thẳng đến vừa mới các nàng tận mắt nhìn thấy Mục Mỹ Tình lấy một địch hai thắng lợi cuối cùng nhất chiến đấu. Lúc này thời điểm các nàng mới rõ ràng, tại Trần Phi bảo vệ dưới, cầu sinh tiểu đội người khác thực cũng đều có hơn người thực lực, chẳng qua là bình thường không có cái gì cơ hội đi triển lãm. Khổng Tuyết thâm thẳm thở dài, nhẹ giọng nói ra: "Ai, thật hâm mộ a, ta cũng tốt muốn trở thành một tên tiến hóa giả." Thi Nhu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mục Mỹ Tình bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Nàng và Mục Mỹ Tình nam cũng cần các nàng so sánh, thực còn là có chênh lệch rất lớn. Thi Nhu quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn Khổng Tuyết: "Ngươi là càng muốn trở thành người kia nữ nhân đi?" "Ừm." Khổng Tuyết đáp một tiếng, rất thản nhiên gật gật đầu. "Ngươi còn chưa tin sao? Trở thành hắn nữ nhân thì sẽ trở thành tiến hóa giả. Có phải hay không vẫn là cảm giác rất thật không thể tin, rất thần kỳ. Nhưng tình huống như vậy, ta xem như chứng kiến ba lần. Theo Tình Tỷ, đến Viên Viên, lại đến gần nhất mới thêm vào Hân Nhiên Tỷ, các nàng đều là tại trở thành hắn nữ nhân về sau, không bao lâu liền trở thành tiến hóa giả, đây là ta nhìn thấy sự thật. Lần một lần hai có thể nói là trùng hợp, có thể bốn lần đều là, trùng hợp như vậy cũng không tránh khỏi quá nhiều lần một số." Thi Nhu nhíu mày. Bên cạnh hắn đã có bốn nữ nhân, ngươi muốn làm cái thứ năm? Lần này Khổng Tuyết không có trả lời, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Thi Nhu, trong ánh mắt có một tia nghiền ngẫm. "Thứ năm rất tốt ta. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, kêu lên có phải hay không rất thuận mồm. Bất quá ta nhìn, khả năng người nào đó muốn trước ta một bước trở thành Tiểu Ngũ, mà ta đây, đoán chừng chỉ có thể là Tiểu Lục Tiểu Thất nha." "Tiểu Lục, Tiểu Thất." Giống như nghe cũng rất thuận miệng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 874, huynh đệ hội. Tại Hà Quan Đảo, Tạ Tam, Triệu Tiểu Bình, Khổng Vũ bốn người cộng đồng nỗ lực dưới, Trần Phi rất có nguyên tắc chỉ cầm lý thiết đầu bọn họ 2/3 thực vật vật tư, đương nhiên cái này vật tư bên trong bao quát sinh hoạt vật tư cùng một số dược phẩm. Đến mức súng ống vũ khí, Trần Phi rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn một kiện không có cầm, cũng coi là cho những thứ này người lưu một đầu sinh lộ. Nhìn lấy cái kia bốn chiếc xe đi xa, biến mất tại đường cái trên đường chân trời, Lý Thiết Đầu, Phan Dương cùng các đội viên, từng cái như chút được gánh nặng co quắp ngồi dưới đất, cái kia khỏa treo lấy tâm, đến lúc này mới rốt cục là rơi xuống. Cái kia đối với cường đại đến không hợp thói thường nam nữ, rốt cục đi. Riêng là mặt kia phía trên cười hì hì ra tay lại là so người nào đều hung ác ra hỏa, thật sự là kém một chút liền bị hắn cho đoạn diệt. Trở về từ cõi chết, Lý Thiết Đầu bọn họ nhặt về một cái mạng về sau, bắt đầu một lần nữa nhìn lại vừa mới đi qua. Nếu là bọn họ cứ như vậy sượt qua người, lấy đối phương cao ngạo như vậy không đem bọn hắn để vào mắt tính cách, đoán chừng là căn bản khinh thường đối bọn hắn động thủ. Đây chính là giống như là một cái tự sướng ngốc con khỉ, một lần tình cờ tại trên thảo nguyên gặp phải một đầu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, uy phong lẫm liệt sư tử nằm rạp trên mặt đất liền mí mắt cũng không nguyện ý nhấc một chút. Thế mà cái này ngốc con khỉ tại đi qua sư tử bên người lúc, tay rất thiếu kéo xuống sư tử cái đuôi. Kết quả chính là sư tử quay đầu tùy tiện một chảo, liền muốn ngốc con khỉ đại nửa cái mạng. Muốn không phải sư tử có thể là không thích ăn con khỉ thịt, đoán chừng ngốc con khỉ cũng sớm đã tại sư tử trong bụng. Hối hận cũng tốt, ảo não cũng được, làm tuyệt đối người yếu, Lý Thiết Đầu bọn họ tự biết là không có tư cách phẫn nộ, đã kiếm một cái mạng, còn suy nghĩ gì nó. Trung Nam thành phố, một chỗ vắng vẻ trong thôn nhỏ. Thôn làng cửa vào đường cái sớm đã bị đựng đất cắt cái túi lắp lên, làm thành một đạo thô sơ tường đất, đạo này tường đất phòng tuyến một mực kéo dài, đem trọn cái thôn làng đều bao vây lại. Thôn làng phụ cận cây ngô đất đã sớm biến thành từng mảnh đất trống, không chỉ là trái bắp thì liền trái bắp cọng rơm đều bị may mắn còn sống sót các thôn dân thu hồi trong thôn. Phương Bắc không giống với phương Nam, bốn mùa biến hóa rõ ràng, trên lệch nhiệt độ cực lớn, so với phương Nam còn xuyên nửa tay áo quần đùi khí trời, lúc này phương Bắc đã lạnh cần xuyên áo lông chống lạnh. Thông thường ở thời điểm này, hoặc là sớm tại mùa hè nóng nhất thời điểm, các thôn dân liền cần sớm dự trữ than đá, vì mùa đông làm chuẩn bị. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì tại mùa hè khắp nơi than đá giá cả một tấn so với mùa đông muốn tiện nghi một số. Đối với vất vả lao động sinh hoạt đám nông dân tới nói, tính toán tỉ mỉ tiết kiệm đã là mọi người một loại sinh hoạt tập quán. Bởi vì bệnh độc đột nhiên tàn phá bừa bãi, cái này dẫn đến năm nay vốn nên trữ than đá các thôn dân căn bản không có cơ hội kia. Bất quá đáng được ăn mừng là năm ngoái than đá giá tương đối thấp một số, thôn bên trong có than đá phòng không ít người ra sản lúc là trực tiếp đem than đá phòng tồn mãn. Đem những thứ này còn thừa than đá đều sưu tập đến cùng một chỗ, cũng đầy đủ trong thôn những người may mắn còn sống sót vượt qua mùa đông này. Đương nhiên chỉ có than đá cũng là không đủ, còn cần đầy đủ nhóm lửa tuổi, trường hợp như cây nô cọng rơm, trái bắp hương, cảnh cây khô cùng rễ cây những thứ này. Theo tiến vào tháng 11 bắt đầu, các thôn dân liền bắt đầu công việc lu đủ lên, đem vật tư tập trung chuyển rời đến ao cá tầng 2, chỉ có Lưu Quả phụ nhà, cùng nhà trưởng thôn trong sân còn có người, tỉ như Trương Hằng, Lôi Tử, cùng Thuận Tử những thứ này tuần tra thôn làng thiếu niên. Tận thế đối với dựa vào trời địa ăn cơm đám nông dân tới nói, cũng không có khu vực thành thị bên trong những cái kia người sống sót gian nan như vậy, mọi người tổng có biện pháp giải quyết trên sinh hoạt vấn đề. Trái bắp đã được mọi người đều thu thập trở về, trong sân phơi nắng lấy, những thứ này trái bắp không hong khô không tiện chứa được. Mà chỉnh hạt làm trái bắp, trong nồi cần thật lâu thời gian mới có thể chín mọng, đối với một số tiêu hóa không tốt hơn tuổi tác người mà nói, không thích hợp thời gian dài dùng ăn. Sau đó các thôn dân liền đem năm ngoái khô ráo trái bắp lấy ra, dùng thạch ma nghiền thành bột nô, có thể dùng để nấu cháo, cũng có thể dùng đến nướng bánh bột nô tử, hoặc là làm thành bánh cao lương. Nông thôn vốn là có chứa đựng rau khô thói quen, cẩn thận tìm một chút, tổng là có thể tìm ra một số. Trước đó Trần Phi lưu lại những cái kia muối ăn, thôn trưởng cố ý nhiều muốn một số muối thô, loại này đại hạt tròn muối thô không thích hợp rau xào, nhưng là ướp gia vị dưa muối chọn lựa đầu tiên. Thôn bên trong lão Ngưu nhà Hòa Thuận hắn thôn dân khác biệt, nhà bọn hắn vài mẫu đất loại tất cả đều là rau cải vấn đề, đây là người phương Bắc thích nhất cũng là phổ biến nhất dùng ăn dưa muối. Những năm qua còn có trồng trọt cải trắng, ướp gia vị tốt chua đồ ăn, là dân quê qua mùa đông lớn nhất thường dùng ăn thức ăn, đáng tiếc là năm nay không có. Bất quá thôn trưởng rất có chủ kiến, cũng là tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới, hắn vẫn là nghĩ đến tìm mấy người loại một số lớn lên củ cải trắng, thứ này dễ dàng chứa đựng, cũng có thể ướp gia vị thành rau muối. Tổng tới nói, có trái bắp, có rau cải vấn đề cùng lớn lên củ cải trắng, đầy đủ may mắn còn sống sót các thôn dân vượt qua không lo thực vật vượt qua mùa đông này. Lại là trời còn chưa sáng, Trương Hằng thì thật sớm rời giường. Trừ vừa bắt đầu đoạn thời gian kia mọi người khủng hoảng sợ hãi không biết làm sao, nhưng từ khi Trần Phi tới qua về sau, thôn dân đã bắt đầu dần dần thích ứng nguy hiểm tận thế, biết zombie quái vật một số tập tính, các thôn dân bình thường nói chuyện đều là hạ giọng, mấy cái trẻ em cũng đều nghe lời không nhao nhao không náo. Lưu Quả Phụ thì làm tốt điểm tâm, thay xong y phục trên lưng súng bắn tỉa Trương Hằng vừa ra khỏi phòng, Lưu Quả Phụ thì đưa tới hai cái nóng hầm hập bánh bột ngô tử hai cái bánh ngô cùng một cái ướp gia vị thật là có chút phơi khô dưa muối vấn đề. Đừng nhìn Trương Hằng tuổi còn nhỏ, nhưng ở tận thế đến riêng là gặp phải Trần Phi về sau, hắn đã trở thành người trong thôn người đáng tin cậy. Cảm ơn Lưu Thẩm. Trương Hằng tiếp nhận những thức ăn này tất cả đều để vào sau lưng trong túi đeo lưng, lại kiểm tra một lần viên đạn mới đi ra khỏi viện tử. Cùng hai tháng trước so sánh, Trương Hằng da thịt lại đen rất nhiều, da thịt cũng thô ráp một số, bất quá bắt kịp lớn thân thể tuổi tác, hắn vóc dáng đã so với trước đó cao hơn phân nửa đầu. Dáng người vẫn là như vậy gầy còm, nhưng bởi vì bên trong xuyên áo lông lông quần nguyên nhân, bộ kia rộng rãi đồ dàn di xem ra ngược lại là vừa người chút. Có súng bắn tỉa ống nhắm cùng Trần Phi cho bội số lớn ống nhỏ, trong thôn đại thụ đã không thích hợp dùng để canh gác quan sát. Trương Hằng xe nhẹ đường quen hướng về trên núi nhỏ đi đến, qua bên kia điều tra điểm. Còn chưa tới cái kia thô sơ mục lều, Trương Hằng thì nhìn đến một bóng người tại hướng về hắn vẫy chào. "Trụ Tử ca, có tình huống như thế nào sao?" Đi vào chút về sau, Trương Hằng nhìn lấy bên kia so trước đó cường tráng rất nhiều thanh niên hỏi. Thanh niên rỗi người một cái, mỉm cười hồi đáp. "Không có việc gì. Gần nhất tới tang thi càng ngày càng ít, ta cảm thấy bọn họ cần phải đều đi người nhiều địa phương, chúng ta bên này như thế vắng vẻ, ta muốn là tang thi ta cũng lười tới." Trương Hằng gật gật đầu, đối với Trụ Tử ca lời nói hắn cũng là tán đồng, suy nghĩ một chút lại hỏi. "Huynh đệ hội lại phái người tới sao? Đêm qua ngược lại là có người lén lén lút lút tới, nhưng là bị ta một thương thì đánh chạy. Thôn các ngươi cùng chúng ta thôn không giống nhau, có địa lý vị trí ưu thế, dễ thủ khó công, ta chôn nhiều như vậy mịn, liền chờ đám cháu kia nhóm tới đây à? Không phải nổ chết bọn họ không thể. Mẹ nó, cái kia đang chết hắt xà xông vào chúng ta thôn, cướp chúng ta không ít vũ khí, đó cũng đều là Trần ca lưu cho chúng ta. Trụ Tử cũng là Trần Phi trước hết đi qua cái thôn kia bên trong thanh niên. Trần Phi phát tài cũng là theo tìm tới quân nhu kho bắt đầu, tại giai đoạn trước những trang bị kia phát huy tác dụng rất lớn. Đoạn thời gian trước, một cái gọi huynh đệ hội thế lực đột nhiên ra hiện tại bên này, người cầm đầu tất cả mọi người gọi hắn đạo ca. Cái kia đạo ca rất ít lộ diện, bình thường đều là hắn thủ hạ đắc lực ra đi tìm cướp đoạt thực vật vật tư, bọn họ không chỉ là cướp đoạt thực vật, cũng cướp người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Trước đó mở ra xe tải nặng xông vào trụ tử thôn xóm bọn họ cái kia gọi hắc xà ra hỏa, tất cả mọi người gọi hắn Saka. Mà trừ cái này Saka, đạo ca thủ hạ còn có A Đông, Hạo Nam, Vương Lỗi, mỗi người đều là trong ngục giam trọng hình phạm, đều là nhân vật hung ác. Chuyện đột nhiên xảy ra, Saka bọn họ lại người đông thế mạnh, hai mươi mấy cái đều mang vũ khí người một hơi tới. Tuy nhiên trụ tử bọn họ có Trần Phi lưu lại rất nhiều vũ khí, thế nhưng cái Saka chạy tốc độ đặc biệt nhanh, đợi mọi người kịp phản ứng vội vàng ứng chiến lúc, súng máy cùng pháo tối đều đã không phát huy được tác dụng. Lao thôn trưởng bởi vì phản kháng bọn họ bị một súng đánh chết, mà may mắn còn sống sót thôn dân bởi vì hoảng sợ, đem giấu lương thực cùng vũ khí địa phương tất cả đều nói cho cái kia Saka. Sau cùng không chỉ là vũ khí thực vật, cũng là những thôn dân kia cũng đều bị Saka bọn họ mang đi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 875, Đại Thạch tiểu trấn. Trụ Tử cùng Minh Dương hai người bọn họ đi trong sông tắm rửa trốn qua một kiếp, tại Saka những người kia sau khi đi, bọn họ mở ra ba bánh, đem trước lý do an toàn phân ra đến một bộ phận vũ khí kéo lên rời đi thôn làng, đi tới Trương Hằng thôn xóm bọn họ. Bọn họ đều là bị Trần Phi trợ giúp qua người sống sót, cho nên Trụ Tử cùng Minh Dương thêm vào tất cả mọi người đều không có cự tuyệt. Trong lúc đó huynh đệ hội thế lực gia tốc mở rộng, bọn họ đem Trung Nam thành phố cái này thôn trấn phụ cận, huyện thành người sống sót đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, có là tự nguyện thêm vào tìm kiếm che chở, nhưng càng nhiều đều là bị cưỡng chế tính mang đi. Huynh đệ hội người lần thứ nhất phái người đến bên này, là từ Vương Lỗi dẫn đội, bất quá xe còn không có tiếp cận thôn làng, liền bị ở trên núi cảnh giới Trụ Tử liếc một chút nhận ra. Lúc đó Trương Hằng thần kỳ kỹ một thương trực tiếp đánh nổ xe lốp xe, để chiếc kia phi nhanh xe hàng lật tiến ven đường mương nước bên trong, về sau Trương Hằng lại liền mở mấy phát, tinh chuẩn kỹ thuật bắn để Vương Lỗi bọn họ không thể không tạm thời lui lại. Về sau mấy ngày cũng có hắn người dẫn đội tới, thế mà kết quả lại đều là giống nhau, còn chưa tới cửa thôn, xe thì súng bắn tỉa đánh nổ lốp xe, nếu là muốn cưỡng ép xâm nhập, sẽ nổ súng đánh nổ chính là đầu người. Từ đó về sau một đoạn thời gian, huynh đệ hội người cũng không có xuất hiện nữa, một mực an tĩnh đến mấy ngày nay, mới lần nữa khôi phục hoạt động. Chúng ta thôn này cũng không có bao nhiêu người, bọn họ tại sao muốn cắn chặt không thả? Trương Hằng nhíu mày, hắn chính đang tự hỏi muốn là những người kia lại tới quấy rối, tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Hắn muốn bảo vệ tốt thôn làng. A, rõ ràng là thèm chúng ta vũ khí trang bị a. Bọn họ nhất định cảm thấy chúng ta có rất nhiều vũ khí trang bị. Ngươi suy nghĩ một chút a. Bọn họ mỗi ngày đều cao điệu như vậy rêu rao, không biết muốn tiêu hao nhiều thiếu viên đạn, cho nên có cơ hội bổ sung đạn dược bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhìn lấy Trương Hằng nhíu mày không nói nghĩ đến thứ gì, Trụ Tử thân thủ vô vô Trương Hằng bả vai. Ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đã bố trí tốt hậu thủ, những cái kia đất lôi đều bị ta chôn xong, ta làm lôi trận các loại bọn họ đi tới, thì tất cả đều đem bọn hắn nổ thượng tiên. Tranh thủ thời gian đầy đủ chúng ta mang theo các thôn dân lặng lẽ lui lại đến một cái dễ thủ khó công địa phương, giữ vững thì cùng bọn hắn hao tổn đi xuống, bọn họ chỉ cần một kiêng kỵ liền sẽ lui lại. Bị đập bả vai trong nháy mắt đó, Trương Hằng có loại Trần Phi thì ở bên cạnh hắn ảo giác. Sự tình phát triển đến loại này cấp độ, như là đổi lại Trần Phi ở chỗ này, Trương Hằng tin tưởng, Trần Ca là tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đánh giết đối phương, chỉ có khiến người ta đối phương kiêng kỵ sợ hãi, bọn họ mới có thể an toàn hơn, mới có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Ai? Không được. Về chết. Đều mẹ nó quái những cái kia xéo đi. Ta đi về trước bù một cảm giác, gặp phải tình huống ngươi thì theo bộ đàm bên trong gọi ta a. Chu Tử nói xong ngáp rời đi. Trương Hằng đặt mông ngồi tại khô héo trên đồng cỏ, xếp dưới một cây nhánh cỏ ngậm lên miệng, hắn nhớ đến Trần Ca nói nhất định sẽ trở về, cũng không biết Trần Ca hiện tại thế nào, có phải hay không biến càng thêm cường đại. Khoảng cách Trương Hằng thôn xóm bọn họ thẳng tắp khoảng cách, 890 cây số bên ngoài đại thạch tiểu trấn. Đây là tại trung nam thành phố phía dưới số lượng không nhiều mấy cái rượi vào núi, ở cạnh sông tiểu trấn, cùng đồng dạng thôn trấn hoang vu khác biệt, cái này đại thạch tiểu trấn phong cảnh cũng khá, chỉ ít bao quanh một số núi thấp đồi tại mùa hè lúc đều là xanh um tươi tốt. Bây giờ ở cái này vắng vẻ thị trấn nhỏ phía trên, hết thảy tụ tập hơn 400 tên người sống sót. Bài trừ bên trong hơn 100 người là đạo ca cùng hắn những cái kia thủ hạ nhóm, hắn đều là vì bọn họ phục vụ người sống sót. Các nam nhân phụ trách làm một ít cu li, chủ yếu là kiến tạo thôn trấn phòng tuyến. Chỗ lấy gọi là đại thạch tiểu trấn, là bởi vì bên này có một tòa cổ xưa cầu đá, ngay tại thôn trấn lối vào, đây là tiến vào thôn trấn duy nhất một con đường. Đầu này nằm ngang ở cửa trấn bờ sông, không có đến cỡ nào rộng lớn, nhưng là đường sông chiều sâu lại là đầy đủ, cũng là có thể sử dụng lên xem như thiên nhiên phòng ngự bình chứng, chỉ cần lân cận lấy đường sông kiến tạo tường đây, liền có thể ngăn cản được phổ thông tang thi tập kích. Lớn tuổi chút phụ nữ, phụ trách cho đạo ca bọn họ nấu cơm giặt giũ phục, đến mức tuổi trẻ chút nữ nhân, tự nguyện chủ động còn tốt, những cái kia tính tình cương liệt lại là sống vô cùng thê thảm, cuối cùng vẫn biến thành công cụ. Đại thạch kiều trấn trung tâm một tòa tầng 4 nhà lầu phụ cận, bốn tên tay cầm súng ống hung ác nam tử đi qua đi lại, thời khắc cảnh giới lấy. Nhà lầu tầng 4 trong một gian phòng, đạo ca đứng chắp tay đứng tại cửa sổ vừa nhìn bên ngoài. Hắn ra tâm bước đầu tiên đã thực hiện. Chiếm lĩnh một cái vắng vẻ thôn trấn, thành phiến khu vực này lật tay thành mây trở tay thành mưa thổ hoàng đế. Mà trước đó bọn họ trốn rời trung nam thành phố lựa chọn thôn trấn, bởi vì địa phương không đủ vắng vẻ, bọn họ tao ngộ qua đi ra ngoài tìm kiếm vật tư binh lính, cũng đã gặp qua khu vực an toàn bên trong cái kia cái gọi là tiến hóa giả tiểu đội. Tuy nhiên lúc đó không có ra tay với bọn họ, nhưng là vật tư cùng trang bị mỗi một lần đều muốn bị vơ vét mang đi một bộ phận. Thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, đạo ca bọn họ là sẽ không cam lòng đi cái kia khu vực an toàn lại tiếp tục qua loại kia bị người điều động thời gian, sau đó hắn mang theo các huynh đệ di chuyển, cuối cùng mọc rễ vào cái này đầy đủ ẩn nấp thôn trấn. Đại thạch tiểu trấn đầy đủ vắng vẻ tựa như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Từ khi đạo ca bọn họ di chuyển đến bên này, cũng là tang thi cũng tao ngộ rất ít. Trong thời gian này, A Bân, Hắc Xà, A Đông, Hạo Nam, bốn người bọn họ đều rất may mắn trở thành một tên tiến hóa giả. Nắm giữ siêu phàm chiến đấu lực bọn họ, trở thành đặt vững đạo ca cốt lõi thống trị. Đứng vững gót chân về sau, đạo ca bọn họ bắt đầu cấp tốc mở rộng thế lực, thu nạp một số có chiến đấu lực đội ngũ đồng thời, còn tận khả năng nhiều tụ tập phổ thông người sống sót vì bọn họ công tác. Đạo ca trước đem chung quanh lương thực trữ hàng đến cùng một chỗ, vô luận là gạo mặt trắng, vẫn là trong ruộng trái bắp, toàn đều tập trung vào cùng một chỗ. Muốn thực hiện dã tâm liền cần trước bảo đảm mọi người sẽ không bị chết đói, bảo đảm tất cả mọi người có thể sống. Cái này đại thạch tiểu trấn là một tòa tại khe núi bên trong thôn trấn, ba mặt núi vây quanh, cộng thêm một con sông, thì hoàn toàn đưa nó cho đơn độc phân chia ra tới. Cũng không biết có phải hay không là phong thủy bố cục không tốt nguyên nhân, đại thạch tiểu trấn đồng thời không giàu có, tối cao kiến trúc cũng chính là trấn chính đại viện cái này tòa nhà tầng 4 kiến trúc, còn lại tất cả đều là một tầng, tầng 2 nhà, cũng chính là bởi vì những thứ này, nơi này trở thành phù hợp nhất đạo ca yêu cầu địa phương. Đạo ca một bên áp bách những người may mắn còn sống sót này nhóm, một bên cho bọn hắn cung cấp an toàn bảo hộ cùng thực vật. Dân già, những thứ này người cũng là nhẫn nhục chịu đựng thói quen, khổ điểm, mệt mỏi chút, địa vị đê tiện điểm, nhưng ít ra có cơm ăn, có thể sống, còn không cần đối mặt những cái kia zombie quái vật. Cho nên đối với đạo ca bọn họ là vừa kính vừa sợ. A Bân, cái kia thôn nhỏ còn không có giải quyết sao? Đạo ca đưa lưng về phía A Bân thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi thăm. Còn không có. Cái kia thôn nhỏ tại đường cái phân cuối, có địa lý ưu thế. Vào thôn đường chỉ có một đầu. Dựa theo trên thị trấn những người kia chỗ nói, trong thôn cũng không có nhiều người, cũng chỉ có hơn 20 người, còn nhiều đều là lao nhân phụ nữ cùng hải tử. Nhưng trong bọn họ có một cái tiểu tử là thần thương thủ, trong tay một thanh súng bắn tỉa, trừ cái đó ra thôn làng bên ngoài còn có đại lượng mìn, muốn dò ra một con đường đến chúng ta không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. A Bân chi tiết đem A Đông, Hắc Xà, Vương Lỗi bọn họ báo cáo tin tức chỉnh hợp lại cùng nhau nhu cầu một lần. Cùng vừa rời đi trung nam thành phố khác biệt, A Bân dáng người hình dạng phát sinh to lớn biến hóa, da thịt hơi đỏ lên, dáng người khôi ngô có chút khoa trương. Từ khi trở thành tiến hóa giả về sau, A Bân bắp thịt thì lấy một cái tốc độ kinh khủng sinh trưởng, hiện tại hắn xem ra tựa như là một cái bắp thịt quái vật, một cánh tay vây độ so với bình thường người vòng eo đều muốn to. Cái này khoa trương bắp thịt cho A Bân mang đến mạnh mẽ lực lượng, cũng không gì sánh kịp phòng ngự năng lực. Viên đạn bắn vào hắn da thịt về sau, liền sẽ bị đã sớm cùng nhân loại bình thường khác biệt bắp thịt kết cấu ngăn lại chặn. Mà tại A Bân không chế xuống, những cái kia bắp thịt liền như là sống đồng dạng có thể nhúc nhích, mà theo bắp thịt nhúc nhích, bắn vào thân thể viên đạn, liền sẽ bị cưỡng ép chen ra thân thể. Cũng chính là bởi vì A Bân trở thành tiến hóa cùng sau giác tỉnh cái này tương đối rất cường đại năng lực, khiến coi như đằng sau Hắc Xà, A Đông bọn họ đều trở thành tiến hóa giả, cũng không người nào dám khiêu chiến vẫn là người bình thường đạo ca, cũng là bởi vì A Bân trung thành tuyệt đối. Ngắn ngủi trầm mặc, đạo ca nhen nhóm một điếu thuốc lá sau chậm rãi mở miệng. Vậy liên tạm thời thả một chút. Bọn họ như thế tiêu hao tư nguyên, chúng ta coi như đánh xuống, vũ khí cũng bị bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm, cái kia không có ý nghĩa gì. Mùa đông rất nhanh liền đến, ta a nhất định phải gấp rút thu thập thực vật vật tư, riêng là than đá cùng xăng những thứ này trọng yếu vật tư. Chương 876, kẻ ngoại lai. A Bân đứng trong phòng, liền như là một bức tường đồng dạng, cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác các bách, hắn cái kia khoa trương thân thể để thanh âm hắn, nghe tựa như là tại trong hồ sát. "Tốt, đạo ca, vật tư sự tình ta vẫn đang ngó chừng, không hội xảy ra vấn đề gì." Đạo ca gật gật đầu, quay người mắt nhìn đã kinh biến đến mức như là quái vật đồng dạng A Bân, ánh mắt có chút phức tạp. "A Bân, thân thể ngươi không có vấn đề chứ?" A Bân nhếch miệng cười một tiếng, liền trên mặt đều là bắp thịt hắn, cái nụ cười này tựa như là theo trong khe đá mặt gật ra, khiến người ta nhìn sau cảm giác toàn thân không được tự nhiên. "Yên tâm đi đạo ca, ta hiện tại cảm giác là trước đó chưa từng có cường đại. Ta rất ưa thích. Trước kia A Đông, Hắc Xà những tên kia chỉ là bởi vì kiêng kỵ đạo ca ngươi, mới có thể mắt nhìn thẳng ta. Hiện tại khác biệt, bọn họ căn bản không dám cùng ta đối mặt, coi như để A Xà ba người bọn hắn liên thủ, cũng đánh không lại ta." A Bân nói đến đây trong mắt lóe ra nóng rực chiến ý. Nhìn thấy A Bân bộ dáng này, đạo ca biết mình lo lắng là dư thừa, bởi vì A Bân bản thân hắn là rất hưởng thụ hiện tại chính mình cường đại. A Bân dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, để hắn thu liễm ý cười, biểu lộ có chút chần chờ nói ra. "Đúng, đạo ca. A Đông cùng Hắc Xà bọn họ đều phản ứng qua, hai ngày này gặp phải một cái tên là Tiến Hóa Chi Thành thế lực, bọn họ tựa hồ ngay tại bốn chỗ triệu tập giống chúng ta loại này tiến hóa giả, cái kia hẳn là rất lợi hại một cái thế lực." Đạo ca mày nhăn lại, bóp lấy thuốc lá tay ngừng ở giữa không trung, từng tia từng sợi khói bụi ở trước mặt hắn chậm rãi lưu động. "Tiến Hóa Chi Thành, có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta?" A Bân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khẳng định hồi đáp. "Hội, bọn họ trong thế lực tựa hồ giống chúng ta loại này tiến hóa giả có rất nhiều, A Đông cùng Hắc Xà bọn họ gặp phải là hai sóng khác biệt đến người, thực lực đều rất cường đại. Chúng ta vị trí không có bại lộ a?" Đạo ca tiếp tục hỏi. Trước mắt nhìn, cần phải còn không có. A Bân cân nhắc trả lời. Đạo ca quay người đi đến trước bàn, đem thuốc lá trong tay rất hung ác đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. "Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Bất luận bọn họ thế lực cường đại cỡ nào ta đều không có hứng thú. Làm người khác côn đồ, như thế nào cùng chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh so sánh? Sớm chuẩn bị một cái đi. Nếu như bọn họ phát hiện chúng ta chỗ, đi tìm đến, cái kia liền không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn lưu lại." A Bân dùng lực nắm chặt song quyền, hai tay bắp thịt kéo căng như là màu đỏ nham thạch, từng cái tiểu xà giống như mạch máu tại dưới da nhúc nhích, nằm trong loại trạng thái này A Bân liền như là một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu dã thú. "Bọn họ dám đến, ta liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Có thể đi ra kéo người đoán chừng cũng sẽ không là quá mạnh, hủy thi di tích, chúng ta vị trí cũng sẽ không bại lộ." Đạo ca hít sâu một hơi, ngữ khí chân thành nói ra. "A Bân, toàn bộ nhờ ngươi, hảo huynh đệ." "Đạo ca, ngươi nói như vậy, cái kia chính là không coi ta là huynh đệ. Trước kia là ngươi chiếu cố ta, hiện tại là ta ngược lại chiếu cố ngươi. Không hề có sự khác biệt, ngươi trong lòng ta so thân đại ca còn muốn thân." A Bân lúc nói chuyện vươn tay cánh tay, rất muốn đem tay đặt ở đạo ca trên bờ vai, nhưng nghĩ đến chính mình khủng bố khí lực, lại chậm rãi đưa tay thả xuống đến. Đạo ca hiếm thấy lộ ra mỉm cười, gật gật đầu nói: "Đã ngươi lúc trước cùng ta, như vậy mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, chúng ta cả một đời đều là huynh đệ." Đương đương đương. Hai người nói chuyện ở giữa, cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là Hạo Nam thanh âm: "Đạo ca, có kẻ ngoại lai tiến vào chúng ta địa bàn." Đạo ca nhíu nhíu mày, đi đến sau cái bàn ngồi xuống, thanh âm trầm thấp mở miệng: "Vào nói lời nói." Cửa phòng đẩy ra, Hạo Nam cất bước đi tới. Vừa đi hai bước Hạo Nam bước chân dừng lại, bởi vì đi vào phòng thứ nhất mắt hắn thì nhìn đến như là bắp thịt quái vật đồng dạng A Bân. "Ngậy, A Bân, Bân ca cũng tại a?" Hạo Nam biểu lộ biến đến có chút cổ quái, hắn đúng A Bân kiêng kỵ là từ tâm mà phát. A Bân nhếch miệng cười một tiếng. "Hạo Nam, ngươi không dùng dạng này, còn gọi ta A Bân liền tốt, chỉ cần ngươi không phản bội đạo ca, chúng ta vẫn là huynh đệ." Đạo ca khôi phục chính mình bình lúc khí thế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, đánh gậy hai người. "Làm sao Hạo Nam, ngươi nói có kẻ ngoại lai? Chúng ta từ khi đem đến bên này, khu vực an toàn binh lính cùng tiến hóa giả tiểu đội thì cũng không có xuất hiện nữa. Tại sao có thể có kẻ ngoại lai?" Hạo Nam gật gật đầu hồi đáp. "Ta nhìn trên chiếc xe kia viết là cái gì Tiến Hóa Chi Thành. Trước đó giống như nghe A Đông cùng Hắc Xà bọn họ nhắc qua. Thì một cỗ cải tiến xe hàng, dừng ở cầu đá lớn đầu cầu, bọn họ gọi hàng để cho chúng ta ra ngoài. Là những người kia. Bọn họ thế mà nhanh như vậy liền lấy tới." Đạo ca sắc mặt trầm xuống, hai tay giao nhau che khuất lỗ mũi và miệng, chỉ lộ ra một đôi sắc bén nội liễm ánh mắt. Trầm ngâm vài giây đồng hồ, hắn mới chậm rãi mở miệng. "A Bân, ngươi mang theo Hắc Xà cùng Đại Đông qua đi gặp bọn họ một chút. Nếu như bọn họ còn là sách trước đó sự tình, ngươi thì dùng luận bàn đến so xét một chút thực lực bọn hắn, không quá mạnh thì diệt bọn họ. Nhưng nếu là thực lực mạnh mẽ, vậy trước tiên ổn định bọn họ đi." A Bân đem vừa so sánh nổi đất còn muốn lớn quyền đầu nắm chặt, trong hai mắt chiến ý sáng rực. "Yên tâm đi đạo ca, giao cho ta đến." A Bân nói xong di động tới như ngọn núi khủng bố thân thể, miễn cưỡng theo cái kia bị mở rộng cửa sau miệng đi ra. Đây là tại hắn tận lực khống chế thu nhỏ bắp thịt tình huống dưới, như là hắn không hề cố kỵ thôi động năng lực, khoa trương bắp thịt còn có thể tiến một bước tăng trưởng. Hạo Nam nhìn lấy A Bân cái kia so với lớn nhất trưởng thành hắc hùng còn muốn khôi ngô bóng lưng, thôn thôn nước bọn, chính là cho hắn đánh lén cơ hội hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giết A Bân. Hắn được chứng kiến A Bân khủng bố, trên cơ bản chỉ cần A Bân tận lực bảo vệ tốt đầu lâu, nghĩ muốn giết chết A Bân thật là rất khó. "Hạo Nam, liên hệ A Đông cùng Hắc Xà, để bọn hắn tại cầu đá lớn tập hợp." Nghe đến A Bân mệnh lệnh, Hạo Nam không dám có một tia chần chờ, vội vàng lấy ra bộ đàm, đè xuống cái nút truyền tin. "A Đông, Hắc Xà, cầu đá lớn có kẻ ngoại lai, đạo ca ra lệnh cho chúng ta cùng Bân ca cùng nhau đi qua xử lý." "Thu đến, ta là Hắc Xà. Ta hiện tại ngay tại cầu đá lớn phụ cận. Báo cáo Hạo Nam ca, lão đại của chúng ta, sáng sớm hôm nay thì ra đi tìm vật tư. Hạo Nam quay đầu nhìn A Bân liếc một chút, hiển nhiên hắn cảm thấy gần như vậy hắn không có lại thuật lại một lần tất yếu. A Bân tuy nhiên trở thành tiến hóa giả về sau, giác tỉnh một cái rất khủng bố năng lực, nhưng là hắn ngày bình thường cũng không có vì vậy biến đến hung hăng càng quái, chỉ bất quá hắn bộ dáng, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ vô ý thức trong lòng sản sinh hoảng sợ. Không có việc gì, thì ta cùng Hắc Xà hai người vấn đề cũng không lớn, chúng ta lập tức đi qua đi. Đại Thạch Kiều trấn chỉ là một cái rất trấn nhỏ tử, không bao lâu A Bân cùng Hạo Nam hai người thì chạy tới cửa trấn cầu đá một bên. Cầu đá bên này là thôn trấn duy nhất cửa ra vào, có hai chiếc xe buýt xe ngừng ở chỗ này, trung gian lưu lại một điều có thể cung cấp một chiếc xe đi qua thông đạo, bị hai cái cột tấm thép hàng rào gỗ ngăn trở. Xe buýt dưới xe mặt khe hở, đều bị chứa đựng đất cắt cái túi chất đầy, trần xe cắm to lớn dù che nắng, phía dưới đứng đầy súng ống đầy đủ phụ trách nhân viên trực. Hắc Xà lúc này thì đứng tại xe buýt xe trần xe, ngăn cách cầu đá lớn cùng cầu một bên khác theo trên xe xuống tới ba người nhìn nhau, trong tay súng tự động họng súng thủy chung đều là hướng về phía cái hướng kia. Những thứ này người xem ra chỉ là một số đám người ô hợp, có cần phải lôi kéo đi. Bất quá bọn hắn vậy mà cũng dám tự xưng là huynh đệ hội, coi như khả năng chỉ là trùng hợp cái này cũng không tốt lắm đâu. Nói chuyện là một tên mang theo khuyên mũi thanh niên đầu trọc, hắn đầu trọc đỉnh đầu xăm lên hai cái màu đen chữ lớn. Thiên đạo. Phối hợp thanh niên cái kia một mặt không bị trói buộc, khinh thường, hiển nhiên đây là một cái nội tâm vô cùng khoa trương tự đại gia hỏa. Thanh niên dựa vào tại đầu xe thưởng thức thuốc lá trong tay, ánh mắt vô ý nhìn về phía xe buýt xe trần xe trong mắt tất cả đều là khinh thường. Không qua, mặc kệ là trùng hợp, còn là cố ý nghĩ muốn nhờ chúng ta uy danh. Nhưng đã bọn họ cũng gọi huynh đệ hội, như vậy thì chỉ có hai con đường lựa chọn, một là thêm vào chúng ta, hai là bị chúng ta xóa tên. Cái này thị trấn nhỏ bên trong không sai biệt lắm có vài trăm người, cũng là kéo trở về làm lao động tay chân làm thí nghiệm phẩm cũng là không tệ. Cho bọn hắn cải tiến bản hóa thu tiến hóa dược thể, làm sao cũng muốn ra mười mấy cái tiến hóa giả đi. Xe khác một bên làn da ngăm đen thanh niên, khẽ nhíu mày nói ra chính mình cái nhìn. Trừ hai cái này thanh niên, còn có một cái da thịt xám trắng thanh niên ngồi xổm ở xe hàng bóng mờ bên trong, dùng hữu khí vô lực thanh âm nói ra. Mặc kệ nó, hôm nay trời khí ánh sáng mặt trời tốt để cho người phiền lòng. Ta mẹ nó chỉ muốn mau mau rời đi cái này. Chương 877, thăm dò. Cái này ba cái thanh niên là tiến hóa chi thành bốn đại thế lực bên trong huynh đệ hội thành viên chính thức. Tại tiến hóa chi thành, bốn đại thế lực đều phân thành viên vòng ngoài, thành viên chính thức cùng với hạch tâm thành viên. Thành viên vòng ngoài bình thường đều là một số người bình thường, mà tiến hóa người cùng thi hóa người thì là thành viên chính thức. Thành viên chính thức như là thực lực cường đại, hoặc là được đến một số thế lực cao tầng thưởng thức nhìn chúng, thì sẽ trở thành sở thuộc thế lực hạch tâm thành viên. Thân phận địa vị khác biệt trực tiếp quyết định cá nhân tại trong thế lực vật tư phân phối, cùng một số tỷ như tiến hóa dược tề, thi hóa dược tề những thứ này khan hiếm vật tư ưu tiên quyền phân phối. Ba cái thanh niên bên trong, đỉnh đầu văn có thiên đạo hai chữ thanh niên bản thân thì kêu thiên đạo, tên rất ba khí, nhưng thực hắn chỉ là một cái cấp một tiến hóa giả. Năng lực cũng không mạnh, thì là có rất mạnh năng lực nhận biết, riêng là đối tiến hóa giả cùng biến dị tăng thi khí tức rất mẫn cảm, có thể tại rất phạm vi lớn bên trong thuận khí khí tức chỉ dẫn tìm đến cái kia khu vực bên trong tiến hóa giả cùng biến dị tăng thi. Ba người bọn họ có thể tìm tới như là thế ngoại đảo nguyên vắng vẻ đại thạch tiểu trấn, cũng tất cả đều là ỷ vào thiên đạo năng lực này. Làn da ngăm đen thanh niên tên là Thiết Thủ, năng lực là hóa thú cá sấu, hóa thú sau cá sấu móng vuốt uy lực mạnh mẽ, không chỉ là nắm giữ cường đại phòng ngự lực, lực công kích cũng không thể khinh thường, cho nên hắn mới vì chính mình lên Thiết Thủ cái tên này. Đến mức cái kia trốn ở xe bóng mở bên trong da thịt xám trắng thanh niên, là một tên tiêm vào thi hóa dược tề thành công tiếp tục sống sót may mắn, trở thành một tên thi hóa người, tên là Lý Hoành Viễn. Lần này ba người cùng nhau đi ra, chính là vì tìm kiếm một số hoang dại tiến hóa giả thêm vào bọn họ thế lực, đến lớn mạnh huynh đệ hội thực lực. Đoạn thời gian trước, tiến hóa chi thành cùng khu vực an toàn bầu không khí một mực là khẩn trương cao độ, song phương đều tại mỗi người thăm dò, tràn ngập mùi thuốc súng, mặc dù không có toàn diện khai chiến, nhưng lại âm thầm giao phong to to nhỏ nhỏ mấy chục lần. Song phương đều có thắng thua, các có tổn thất, bên trong đặc biệt Ưng Minh cùng Tiểu Tang Sơn an toàn khu giao phong kịch liệt nhất. Tựa như là trước đó thì kết tân đoán, Tiểu Tang Sơn an toàn khu tiến hóa giả tiểu đội, âm qua Ưng Minh Bạch Tùng Phi, mà Tiểu Tang Sơn an toàn khu mất tích binh lính, có hai đội đều là Ưng Minh người làm, những thứ này chung vào một chỗ liền thành giữa bọn họ mâu thuẫn chất xúc tác. Mấy lần giao thủ xuống tới, Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên này tổn thất hai chi tiến hóa giả tiểu đội cùng trên trăm tên binh lính. Mà Ưng Minh bên này, bị Tiểu Tang Sơn an toàn khu cùng Long tiểu đội cùng Vân chi đội tuần tự giết năm tiểu đội, bên trong thậm chí có một chi đội ngũ là Ưng Minh hạch tâm thành viên. Cái kia tên là Lưu Cùng Long quái lực tiểu La Lệ, có so với bình thường cấp 3 hệ sức mạnh tiến hóa giả còn muốn khoa trương lực lượng cường đại, một thanh so với bản thân nàng còn muốn lớn nữa, uy lực khủng bố, đã trở thành nàng tiêu chí. Thông thường chỉ cần có quái lực tiểu La Lệ thêm vào chiến đấu, cuối cùng đều sẽ diễn biến thành lực lượng so đấu. Cũng là nắm giữ thủy nguyên tố năng lực Bạch Tùng Phi, cũng theo cái này Lưu Cùng Long trong tay ăn quả đắng. Cái này quái lực La Lệ rất hoàn mỹ thuyết minh lực phá vạn pháp câu nói này, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ là loẻ loẹt trò vật đã. Mà trừ Ưng Minh cùng Tiểu Tang Sơn an toàn khu chiến tranh. Huyết Đường, huynh đệ hội Tiến hóa liên minh cũng cùng hắn khu vực an toàn nhiều lần giao phong, cái này khiến song phương đều tổn thất rất nhiều nhân viên. Tại giảm quân số đồng thời cũng là một trận vật tư đối bính tiêu hao. Mắt thấy cuối cùng quyết chiến muốn mở ra lúc, lại là xuất hiện đại quy mô thi triển, đi đầu là hai cái cấp 4 biến dị tăng thi. Mặt khác tại cấp 4 biến dị tăng thi phía dưới, 1 2 3 cấp biến dị tăng thi thêm lên cũng đầy đủ có trên trăm con. Lần này thi triển quy mô là không bao giờ có xưa nay chưa từng có, hội tụ tăng thi khoảng chừng 100.000. Các đại khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội cùng các binh sĩ nhanh chóng lui lại chạy trốn về sau, tiến hóa chi thành ngược lại là trở thành thi triển mục tiêu công kích. Vì giữ vững tiến hóa chi thành căn cơ sở tại, bốn đại thế lực cùng nhau liên thủ đối mặt cái này đại hình thi triều, tại cường giả đều xuất hiện tình huống dưới, vẫn là nỗ lực so sánh thảm trọng đại giới. Thông qua lần này thi triển, các đại khu vực an toàn đều rõ ràng tiến hóa chi thành thực lực chân thật, trong lúc nhất thời sợ tiến hóa chi thành làm ra cá chết rách lưới điên cuồng hành động, liền tạm thời dừng lại nhằm vào tiến hóa chi thành hành động. Có tiến hóa chi thành tồn tại, những thứ này người vì tại tận thế sinh tồn cuối cùng sẽ trêu chọc đến biến dị tăng thi, cũng coi là trợ giúp khu vực an toàn hấp dẫn tăng thi chú ý lực, phân tán một bộ phận khu vực an toàn phòng thủ áp lực. Mà chiến sau tiến hóa chi thành bốn đại thế lực cũng thu liễm điệu thấp một số, thủ lĩnh tề tụ cùng nhau nói áp sát tạm thời lẫn nhau nhằm vào hiệp nghị đình chiến, bắt đầu khôi phục trong chiến đấu mỗi người tổn thất. Cho nên hiện tại bốn đại thế lực kiện thứ nhất muốn làm thì kéo người, kéo ngoại lai nhân viên lấy lớn mạnh đại tiến hóa chi thành, bổ sung bọn họ trong chiến đấu nhân viên tổn thất. Ta đã cảm ứng qua, cái chấn nhỏ này từ bên trong đồng thời không có cái gì quá mức cường đại tồn tại. Chỉ có một cái cấp 2 tiến hóa giả, còn lại thì toàn bộ đều là cấp 1 tiến hóa giả, căn bản không đáng chú ý, ba người chúng ta liền có thể diệt bọn họ toàn bộ. Theo biểu lộ ánh mắt lại đến ngữ khí, Thiên Đạo là không chút nào che lấp chính mình cuồng vọng cùng khinh thường, cái này khiến Thiết Thủ nhịn không được nhíu mày nhắc nhở một câu. Thiên Đạo, ngươi tốt nhất đừng cuồng vọng như vậy, lật thuyền trong mương đơn giản đạo lý, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hừ, cống ngầm. Thì bọn họ, không phải ta xem thường bọn họ, đừng nói là lật thuyền, sợ là chết đuối một con kiến cũng khó khăn đi. Nhìn đến Thiên Đạo cái này khó chơi bộ dáng, Thiết Thủ cũng lười tại phản ứng đến hắn. Đúng lúc này, cầu đá một bên khác bị chống đỡ cửa vào hàng rào gỗ mở ra, từ bên trong đi ra hai người, cầm đầu là một cái da thịt phát hồng, dáng người quá khôi ngô, tất cả đều là tên cơ bắp tử, thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại nguy hiểm khí tức. Thiên Đạo hai mắt híp lại. Đây chính là cái kia cấp 2 tiến hóa giả. Nhìn bộ dáng này hẳn là thể phách cường hóa hình tiến hóa giả, khuynh hướng lực lượng cùng phòng ngự lực loại kia. Thiết Thủ ngươi cũng là cấp 2, có lòng tin có thể bắt lấy hắn sao? Thiết Thủ hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn cái kia khôi ngô bóng người. Nếu chỉ là thể phách cường hóa hình tiến hóa giả, chúng ta ở vào cùng một tiến hóa đẳng cấp, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Nhưng ta nhìn hắn da thịt nhăn sắc, luôn cảm giác hắn cũng không phải là phổ thông thể phách cường hóa đơn giản như vậy. Một mực ngồi xổm ở xe trong bóng tối, Lý Hoành Viễn đứng người lên, sung huyết một đôi mắt, nhìn chằm chằm cái kia đạo khôi ngô cao lớn bóng người. Mặc kệ nó, ta hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi. Nói áp sát thì nói, không thể đồng ý thì làm. Giết chính là, đừng có lại vết mực. Thang thi thế nhưng là không có cái gì kiên nhẫn phiền. Tại Thiên Đạo bọn họ dò xét Á Bân lúc, Á Bân cũng đang quan sát đối phương. Đối diện trong ba người, chỉ có cái kia dài đến đen tui đen giá hỏa cho hắn một tia nguy hiểm cảm giác, mà cái kia da thịt xám trắng con mắt đỏ ngầu giá hỏa lại là có chút kỳ quái, hắn tựa như là một cái tang thi. Đến mức cái kia cái đầu bên trên có chữ lầu trọc, đã bị A Bân không đáng kể, không có gì bất ngờ xảy ra hắn tiện tay một quyền liền có thể đem đối phương giải quyết. Chúng ta đi qua. A Bân thanh âm trầm thấp, tại hắn nói chuyện lúc Hắc Xà cũng đã theo xe buýt xe trần xe nhảy xuống, gầy còm thân hình hắn linh hoạt cấp tốc, xem ra vẫn thật là giống như là một đầu người lập rắn. A Bân, đạo ca làm sao phân phó? Hắc Xà đi đến A Bân bên người nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Thử một chút thực lực bọn hắn, đánh không lại thì nói chuyện, đánh qua thì toàn lưu lại, không thể để cho bọn họ tiết lộ chúng ta vị trí, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Hắc Xà gật gật đầu, đáp án này cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Muốn thật muốn phụ thuộc nó thế lực, bọn họ cũng sẽ không tự thành lập thế lực, hiện tại hắn cũng coi là dưới một người trên vạn người. Các loại đi người khác địa bàn, đạo ca cùng A Bân dạng này đều muốn cho người khác làm tiểu đệ, thậm chí là tiểu đệ, vậy hắn lại có thể tính toán cái gì? Hắc Xà đem súng tự động cong tốt, hai tay đặt ở tại bên hông hai cây súng lục báng súng phía trên, làm tốt tùy thời rút súng chuẩn bị, lại nghiêng đầu hắn nhẹ giọng nói: cái kia con ma ốm cùng đầu trọc đều không tính là gì. Không qua, cái kia hắc quỷ phải cùng ngươi thực lực thuộc về một cái cấp bậc, chỉ có thể giao cho ngươi, ta có thể giải quyết còn lại hai cái. Đối với Hắc Xà Châu nói, A Bân không có biểu hiện ra cái gì dị nghị, cũng là để hắn một đánh ba, hắn cũng có lòng tin đem ba người này đều đánh xuyên qua. Tốt, ta trước giải quyết cái kia hắc quỷ, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hạo Nam nhìn lấy đi đến đầu cầu A Bân cùng Hắc Xà, ánh mắt có chút phức tạp. Mấy ngày gần đây nhất Hạo Nam cảm giác mình tựa như là trở thành cùng Hắc Xà bọn họ một dạng tiến hóa giả. Thế nhưng là làm hắn cẩn thận cảm ứng lúc lại không biết mình đến cùng tiến hóa ra cái gì năng lực. Thân thể không có rõ ràng cường hóa, lại không thể biến thành nửa người nửa thú, cái này khiến Hạo Nam hoài nghi mình là không phải là bởi vì quá muốn trở thành tiến hóa giả mà xuất hiện ảo giác. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 878, lực lượng tương đương. Không giống nhau, A Bân cùng Hắc Xà đi đến đối diện, Thiên Đạo thì lui lên đầu xe, đứng tại đầu xe ngẩng lên cái cằm, biểu lộ xem thường nhìn lấy A Bân lớn tiếng hỏi: "Uy, các ngươi hai cái là nơi này lão đại sao? Có thể làm chủ sao? Không thể tranh thủ thời gian đổi người a. Khác mẹ nó lãng phí chúng ta thời gian." Thiết Thủ sắc mặt càng thêm khó coi, cái này trời nói không chỉ có là cuồng vọng, còn mẹ nó có chút không não. Thiếu thông minh. Thì hắn cái kia điểm chiến đấu lực, đối phương như là quả quyết thô bạo một số, một người một súng chuẩn, cam đoan có thể đánh nổ hắn lớn đầu hói. Thế mà Thiên Đạo cuồng vọng thái độ cũng không có chọc giận A Bân, A Bân tại cách bọn họ 5 mét bên ngoài vị trí đứng vững, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ha ha, ta không phải lão đại, nhưng là ta nói chuyện, làm quyết định thì đại biểu cho lão đại của chúng ta. Thiên Đạo bất mãn mò một thanh hắn lớn đầu hói, vô cùng không kiên nhẫn nói ra: "Được, được, ngươi có thể làm chủ liền có thể, ba người chúng ta đều là đến từ tiến hóa chi thành huynh đệ hội. Các ngươi cũng gọi huynh đệ hội, ta hoài nghi các ngươi là tại cọ chúng ta huy danh, cáo mượn oai hổ. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là sát nhập thuộc về chúng ta cùng nhau đi tiến hóa chi thành, hoặc là bị chúng ta toàn bộ giết sạch, sau đó chúng ta mang theo các ngươi vật tư thực vật rời đi." A Bân khoát tay đánh gãy Thiên Đạo, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Thiết Thủ, căn bản không có đem cái này tôn tép nhãi nhép để vào mắt. Ta có thể cảm nhận được, ba người bên trong ngươi chiến đấu lực là mạnh nhất, muốn chúng ta thuộc về sát nhập cũng có thể. Vậy cần trước để cho chúng ta biết các ngươi đến cùng có thực lực gì lại nói. Không minh bạch chúng ta có thể sẽ không tùy tiện gia nhập vào người khác trong thế lực. Thiết thủ nheo cặp mắt lại, thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi muốn làm sao giải? Rất đơn giản, ta và ngươi đánh một trận. Ngươi thắng, chúng ta liền mang theo thực vật trang bị toàn viên thêm vào các ngươi thế lực. A Bân trả lời tại tất cả mọi người trong dự liệu. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn ta thực lực. Thiết thủ trong lúc nói chuyện hai tròng mắt biến thành màu da cam, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, theo da thịt nhan sắc đến hình thái kết cấu, sau cùng còn rất dài ra như là lưỡi dao đồng dạng màu đen móng tay. Thiết thủ vốn là đen thui da đen, lúc này là biến cùng cá sấu mở dạng, da thịt cứng rắn có cực mạnh dẻo dai, đây là hắn cường đại phòng ngự lực ỷ vào. Cùng thiết thủ biến hóa khác biệt, A Bân thì biểu hiện đơn giản rất nhiều, hắn chỉ là dùng sức nắm quyền đầu, phát ra khanh khách khớp xương ma sát tiếng vang. Tới đi. Đơn giản hai chữ bên trong, lộ ra vô cùng cường đại tự tin, cảm giác kia hoàn toàn là từ đầu đến cuối đều không có đem đối phương để vào mắt. Hừ. Ta ra tay cũng không có nặng nhẹ, chính ngươi cẩn thận đi. Thiết thủ khẽ quát một tiếng, mãnh liệt hướng về A Bân xông lại, chủ động khởi xướng tiến công. A Bân thoạt nhìn không có bất kỳ động tác gì, giống như là bức bách tại đối phương khí thế bị đối phương dọa cho không biết làm sao. Mắt thấy cái kia kém xa năm chắc thành quyền móng vuốt hướng về chính mình anh đến, A Bân nhấc từ bản thân cánh tay phải, dùng to lớn quyền đầu trực tiếp lên đón. Thiết thủ ngay từ đầu cũng không có hạ tử thủ dự định, chỉ là nghĩ làm cho đối phương ăn chút khổ sở, cũng lưu giữ thăm dò tâm tư, cho nên hắn không có dùng hắn mạnh nhất chảo đánh, mà chính là nắm thành quả đấm một quyền đánh tới, động dùng khí lực đại khái tại khoảng 6-7 phần. Bành! Một giây sau, hai cái to lớn quyền đầu đụng vào nhau, lực đạo theo cánh tay tràn vào thân thể đối phương về sau, đi qua một phen phân cao thấp hai người quyền đầu mới tách ra. Hai người đều cũng không lui lại, vững vàng đứng tại chỗ. Cái này lần va chạm đầu tiên hai người lực lượng lại là lực lượng tương đương. Hai người ăn ý đình trệ 2 giây, sau đó lại không như mà hợp đột nhiên phát động công kích. Hai tay cùng nhau huy động, to lớn quyền đầu điên cuồng hướng về trên người đối phương đánh tới. Bên hai đều là gào thét quyền phong, cùng đả kích ra thịt tiếng va đập. Vô luận là A Bân vẫn là thiết thủ, bọn họ đều là không chỉ có đối với mình lực lượng tràn ngập lòng tin, đối tự thân phòng ngự lực đó cũng là đồng dạng lòng tin 10 phần, cho nên bọn họ lựa chọn loại này quỷ dị không tránh không né phương thức chiến đấu. Điên cuồng, trực tiếp, quyền đến thịt. Phanh phanh phanh nột ngạt tiếng va đập theo trên thân hai người như là đốt pháo đồng dạng vang lên. Liên tiếp đối oanh mười mấy quyền nhị người vẫn như cũ đánh là bất phân cao thấp, người nào đều cũng không lui lại một bước, cũng không bị thương tích gì. Người rất không tệ. Đáng giá ta vận dụng thực lực chân chính. Thiết thủ chủ động dừng lại công kích lui lại một bước kéo dài khoảng cách, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm như là bắp thịt quái vật A Bân. Người cũng không lười. A Bân dùng lực nắm chặt song quyền, hai tay nô lên bắp thịt kéo căng một số, để hắn bắp thịt xem ra cái càng giống là màu đỏ nham thạch. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Thiết thủ giận quát một tiếng, thân thể gia tốc biến hóa, thân hình hắn không ngừng cất cao, da thịt triệt để biến thành da cá sấu, một cái đầu lâu cũng thay đổi nửa người nửa thú. Xem ra có chút dữ tợn. Thiết thủ không tại lưu thủ, song quyền mở giãn ra dùng chính mình cường đại nhất móng vuốt đi công kích, lấy hắn lực lượng cùng móng vuốt sắc bén, cấp 2 trong vòng thiết thủ tự nhận là không có gì có thể ngăn cản hắn công kích. Bên hai truyền đến trường đao vào thịt đâm rách ra thịt bắp thịt thanh âm. Ứng với thanh âm nhìn qua, phát hiện đó là thiết thủ móng vuốt màu đen móng tay nhẹ nhõm đâm xuyên A Bân ra thịt, đâm vào thân thể, đỏ thấm máu dịch theo thiết thủ móng vuốt rút ra, theo vết thương chậm rãi chảy xuôi. Thiết thủ còn tới không kịp đắc ý, thì nhìn đến A Bân tại dưới làn da bắp thịt một trận lúc ních, phảng phất là dưới làn da có cái gì vật sống. Theo bắp thịt lúc ních, cái kia vốn nên duy trì liên tục đổ máu một đoạn thời gian vết thương, máu tươi cứ như vậy ngừng lại, tựa hồ là bên trong bắp thịt cưỡng ép ngăn chặn vết thương. Thiết thủ trong mắt sát ý tràn ngập, đối thủ càng cường đại, hắn sát tâm lại càng nặng, nổi giận gầm lên một tiếng hắn khởi xướng liên tục công kích. Sau khi sắc bén kia móng tay lại một lần đâm rách A Bân ra thịt đâm vào hắn thân thể lúc, từ ngón tay phản hồi xúc cảm cho thiết thủ cảm giác tựa như là hắn chộp vào một khối cứng rắn trên tảng đá. Thiết thủ rất nhanh liền ý thức được đây là trước mặt bắp thịt quái vật phòng ngự lực đột nhiên tăng lên, chỉ là hắn không biết đối phương là như thế nào làm đến. Mà chỉ là tinh thần một cái hoảng hốt, thiết thủ thì nhìn đến có một cái to lớn quả đấm to, nên mặt ngó về phía hắn gương mặt vánh tới. Không đợi hắn móng vuốt chạm tới thân thể đối phương, gương mặt trước hết bị to lớn quyền đầu đập trúng. Không bố cự lực đánh thẳng vào đầu lâu, để thiết thủ cảm giác được có chút mê muội, mơ mơ màng màng giữa não túi không tự giác ngửa ra sau, còn kéo theo lấy cái cổ thân thể. Chiến đấu đến bây giờ, thiết thủ lần thứ nhất lui lại. Không cho hắn phản ứng thời gian, không bố quyền đầu như là như mưa rơi không ngừng đánh phía thiết thủ đầu, tuy nhiên da mặt biến thành da cá sấu để hắn không nhìn loại kia cảm giác đau đớn, có thể trên nắm tay lực đạo vẫn là hội khiến cho hắn đầu lâu ngửa ra sau. Liền mang theo thân thể cũng tăng cường từng bước một lui lại. Bành! Ở ngực chấn động. Một kích cuối cùng, cái kia màu đỏ to lớn quyền đầu rất hung ác nện tại thiết thủ ở ngực, một quyền này so với trước đó công kích lực đạo còn muốn lớn hơn 3 phần, thiết thủ bị một quyền này nện thân thể không thể khống về phía sau trượt hơn 1 mét mới đứng vững thân hình. Đến lúc này, A Bân mới nhếch miệng một cười nói, ngươi thì dạng này thực lực, nhưng là không cách nào thuyết phục chúng ta. Uy, thiết thủ, lấy ra thực lực đến, không nên cùng cái này ngốc đại cá tử lãng phí thời gian. Thiên đạo đứng tại trên đầu xe giơ chân, hắn đối thiết thủ bị người áp chế biểu hiện rất không hài lòng. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta." Thiết thủ giận quát một tiếng, trong thân thể phát ra cốt cách lệch vị trí quỷ dị tiếng vang. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, thiết thủ nằm dạp trên mặt đất, hắn thân thể lấy cực nhanh tốc độ biến hóa, chỉ là mấy hơi thở hắn thân thể thì mất đi nhân loại đặc thủ, biến thành một cái hình thể to lớn cá sấu, đầu kia tráng kiện cái đuôi thì có dài hơn 1 mét. Cá sấu chậm rãi ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra khó nghe khàn giọng thanh âm. "Để cho ta biến thành cái dạng này, ngươi có thể không có thể còn sống sót, thì xem vận khí ngươi cùng thực lực, cái này." cũng là chọc giận ta xuống tràng. Bàn chân dùng lực giẫm đạp mặt đất thanh âm truyền đến, cá sấu hóa thiết thủ, thân hình cấp tốc chạy đến A Bân bên người. Tại triệt để hóa thú về sau, thiết thủ tại phương diện tốc độ khiếm khuyết được bù đắp rất nhiều, hiện tại hắn, thực lực rất tổng hợp, cơ hồ là không có nhược điểm gì có thể nói. Cá sấu hóa thiết thủ tại vọt tới A Bân phía sau người mãnh liệt quay người vẫy đuôi, dùng đầu kia khủng bố cái đuôi rất hung ác hướng về A Bân hai chân quét tới. Cái đuôi đánh quét cùng miệng to như chậu máu lực cắn, là cá sấu mạnh nhất hai loại công kích thủ đoạn, cho nên hoàn thành triệt để biến thân thiết thủ, chiến đấu lực muốn trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Tốc độ là A Bân khiếm khuyết, lấy cá sấu hóa thiết thủ tốc độ, hắn chỉ có thể nhìn, thân thể không kịp làm ra kịp thời phản ứng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 879, giết chóc. Siêu. Bành. Khủng bố âm thanh xé gió cùng tiếng va đập cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. A Bân chân trái bị cự hình ngạc đuôi cá rắn rắn chắc chắc quét trúng. Lần này công kích để A Bân không cách nào ngăn cản, hắn chân trái bị cái đuôi cái kia như là mảnh xương hình thoi nô lên đâm bị thương, trong nháy mắt biến một mảnh máu thịt bé bét. Vì lực lượng cường hóa, A Bân vừa mới khống chế bắp thịt, để hai tay biến so với bắp đùi còn lớn hơn mấy vòng, tại tăng thêm khoa trường cơ ngực cơ bụng, lưng rộng cơ. Cái này khiến A Bân trên dưới thân thể tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng, đang bị quét trúng hai chân sau hắn thân thể là không chút huyền niệm mất đi thăng bằng, cái kia nặng nề thân thể nghiêng về hướng về mặt đất đập tới. A Bân đồng thời không có vì vậy mà bối rối, tại thân thể nghiêng về lúc hắn nỗ lực điều chỉnh thân thể, cánh tay đối lượng, dùng cánh tay phải tuổi trò mượn thân thể nghiêng về lực lượng đối với mặt đất hình thể bảng lớn cá sấu rất hung ác nện xuống. Thiết thủ tại công kích sau khi thành công chỉ muốn bước kế tiếp liên tục công kích, hoàn toàn xem nhẹ A Bân hội dưới loại trạng thái này tiến hành phản kích. Tay kia khuỵu tay bổ sung lấy A Bân tự trọng, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng rất hung ác nện xuống, không nghiêng không lệch nện ở thiết thủ đôi căn chỗ. Lực lượng thông qua da thịt, trực tiếp tác dụng tại huyết nhục cốt cách phía trên, nhỏ bé cường tráng tứ chi cũng vô pháp để thiết thủ trèo chống thân thể, bụng rất hung ác đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một vòng rạn nứt. Ngắn ngủi cảm giác tê dại về sau, thiết thủ cấp tốc làm ra phản kích, thân thể tại trên mặt đất cường thế đánh lăn, trực tiếp tránh thoát A Bân trói buộc. A Bân thân thể còn nằm dạp trên mặt đất, đây đối với thiết thủ tới nói cũng là một cái hiếm có cơ hội. Miệng to như chậu máu mở ra, thiết thủ không chút do dự cắn một cái dưới, hung hăng cắn lấy A Bân cái cổ ở giữa. Miệng to như chậu máu trong nháy mắt đó lực cắn, uy lực khủng bố đến có thể nhẹ nhõm cắn nát cốt cách, dù cho có mạnh mẽ bắp thịt bảo hộ, đây đối với A Bân tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm. May ra là A Bân còn duy trì khúc cánh tay sách hữu tay tư thế, tại trong lúc nguy cấp hắn dùng cánh tay chèo chống, để miệng to như chậu máu trong lúc nhất thời không cách nào triệt để cắn vào. Những cái kia sắc bén răng nanh, nhẹ nhõm cắn nhập A Bân da thịt trong cơ thể, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, để thiết thủ thay đổi thêm điên cuồng, dùng hết toàn lực cắn vào, muốn đem A Bân trực tiếp cắn nát. Bị cá sấu miệng to như chậu máu thẻ chủ cái cổ cánh tay A Bân, rõ ràng người đã ở hiểm cảnh, nhưng lúc này trên mặt hắn lại là hiện ra một cái quỷ dị mỉm cười. Chỉ bất quá tại hiện dưới loại trạng thái này, thiết thủ căn bản không nhìn thấy một màn này. A Bân cánh tay bắp thịt nhanh chóng nhúc nhích, như là sống đồng dạng, theo bắp thịt nhúc nhích hai cánh tay hắn từng vòng biến lớn, bắp thịt bạo tăng bộ dáng khiến người ta cảm thấy tựa hồ có thể tùy thời nổ nát hắn da thịt. Theo một cái góc độ khác nhìn qua, A Bân chỉ là một cánh tay thì so với bình thường người vòng eo có to, phía trên tất cả đều là từng khối như là viên thịt đồng dạng rắn chắc bắp thịt. Loại kia bắp thịt sắp xếp cùng với bộ phận cơ thịt tạo thành, sớm đã đột phá nhân loại trình độ, thậm chí không giống với nó sinh vật, tương đương với độc lập ra tới một cái hệ thống. Thiết thủ tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được dùng lực cắn vào miệng to như chậu máu bên trong, xuất hiện một loại muốn cùng hắn chống lại lực đạo. Ý thức được nguy hiểm thiết thủ, làm ra lớn nhất sáng tỏ phán đoán, hắn quả quyết muốn đem A Bân phun ra, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hé miệng thoát ly, cũng cảm giác được có một đôi to lớn tràn ngập lực lượng hai tay phân biệt bắt hắn lại buồn máu miệng rộng hàm trên cùng hàm dưới. Cái kia hai bàn tay to như là cái kìm đồng dạng, vô luận thiết thủ cố gắng như thế nào đều không thể tránh thoát. Cảm giác nguy cơ ngay tại lặng yên không một tiếng động kéo lên, cái này khiến thiết thủ nội tâm bắt đầu sợ hãi luống cuống, không biết nên như thế nào ứng đối, nhưng trực giác nói cho hắn biết nếu như không lập tức thoát ly cái kia hai bàn tay to khống chế, hắn hội có nguy hiểm tính mạng. Giờ này khắc này A Bân, đồng dạng không dễ chịu, ngay tại chịu được lấy đột phá cực hạn bắp thịt sinh trưởng. A Bân trên thân bắp thịt không nặng gấp là sinh trưởng biến thành đại khối đầu đơn giản như vậy, mà chính là từng tầng như là bệnh thành kỹ càng kết cấu. Nhìn từ bề ngoài là bắp thịt quần quần đại khối đầu, nhưng nếu là có thể đưa cánh tay toàn bộ dứt bỏ thì sẽ phát hiện hắn bắp thịt tựa như là phân tầng bệnh thành hàng mỹ nghệ, khoảng chừng mười mấy tầng. Tại chịu đựng thống khổ đồng thời, những thứ này bắp thịt cũng mang cho A Bân trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, hắn mỉm cười dần dần biến dữ tợn điên cuồng, bởi vì cánh tay bành trướng, khiến cho cái này vốn chỉ là cắn nhập một nửa cá sấu hàm răng, đã toàn bộ không có vào da thịt trong cơ thể. Lực lượng kinh khủng, để A Bân một chút xíu căng ra cá sấu miệng to như chậu máu, cái cổ miễn cưỡng có thể theo miệng to như chậu máu bên trong lui ra. Cảm nhận được A Bân thân thể theo trong miệng lui ra, thiết thủ cấp tốc khép lại miệng dự định lui lại kéo ra khoảng cách an toàn, thế mà cặp kia như là cái kìm giống như to lớn bàn tay lại là không có chút nào muốn buông ra dấu hiệu. Dù cho bị hàm răng bén nhọn cắn nát da thịt đóng vào trong cơ thể, đại thủ vẫn như cũ như vậy cố chấp nắm lấy hàm trên cùng hàm dưới. Bất an cùng hoảng sợ xuất hiện tại thiết thủ trong lòng, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, loại kia cảm giác liền bị vô hạn phóng đại, để hắn đã có thể ngửi đến tử vong vị đạo. A Bân vặn vẹo hai lần cổ, hai tay duy trì liên tục phát lực, hắn bắt đầu một chút xíu đứng thẳng người, hai tay liền mang theo đem cá sấu hóa thiết thủ cũng nhấc lên. Miệng bị chết hạn chế lại, thiết thủ bất an đạp động lên nhỏ bé tứ chi, dùng hết tất cả vốn liếng ngửa nẹo thân thể, nếm thử thoát ly không chế. Thế mà đây hết thảy đều là phí công. Theo A Bân cao lớn thân thể đứng thẳng, đưa cánh tay cũng giơ cao duỗi thẳng, dù là thiết thủ biến thành cự ngạc hình thể to lớn, cũng chỉ còn lại có một bộ phận cái đuôi có thể tiếp xúc đến mặt đất, nhưng cũng là phí công dãy rủa. Lung tung đạp động cước chảo, Cao thương A Bân ra thịt bắt thịt, cái này khiến A Bân trước ngực biến một mảnh máu thịt bé bét, xem ra có chút thê thảm. Thế mà A Bân ánh mắt lại là càng cuồng nhiệt. Lơ lửng giữa trời thân thể bị tận lực đảo ngược, cái này thời điểm cá sấu hóa thiết thủ mới nhìn rốt cục nhìn đến A Bân mặt, cùng với cặp kia nóng rực điên cuồng hai mắt. Đấy lòng hàn ý triệt để bạo phát, thiết thủ bắt đầu liều mạng giãy giụa, cũng mặc kệ hắn như thế nào đi giãy giụa thân thể, cặp kia bắt hắn lại trên dưới hàm bàn tay, không chỉ có không có bung ra ngược lại bắt càng phát ra dùng lực, coi như bàn tay bị hàm răng đâm thật sâu vào, cũng không có chút nào dao động. Ha ha ha. A Bân trong miệng phát ra khó nghe cười to. Tiếng cười dừng lại về sau, A Bân cười to mặt lại lần nữa biến dữ tợn và mẹo. Cái trán, cái cổ, cánh tay mạch máu gân xanh nô lên, bắp thịt từng tia kéo căng, đây là A Bân chính tại điên cuồng điều động lấy lực lượng toàn thân, hội tụ đến hai tay trên hai tay. Không gì hơn cái này. Theo trong miệng quát khẽ một tiếng, A Bân đem tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, cánh tay bắp thịt tại căng cứng về sau, mạnh liệt phồng lên tiếp cận gấp đôi. Theo hai tay dùng lực, thiết thủ cá sấu hóa miệng, không cách nào tại duy trì rằng có không song cục diện, một chút xíu bị A Bân kéo ra đến miệng ba có thể trưởng thành cực hạn. Thế mà ngay tại thiên đạo bọn họ nhận thức muộn đoán được A Bân sau đó phải làm cái gì lúc, hết thảy đều đã muộn. Chết. A Bân nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải đạp mạnh mặt đất, nắm lấy cá sấu trên dưới hàm hai tay thuận thế hướng về phía trước hất lên, đồng thời hai tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cái này hai cỗ tướng phản khủng bố lực đạo cuối cùng toàn bộ tác dụng tại cá sấu hóa thiết thủ trên dưới hàm. Phốc. Để người tê cả da đầu xé rách tiếng vang lên, thiết thủ cá sấu hóa thân thể khổng lồ, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, từ cái này mở ra miệng to như chậu máu chỗ, bị A Bân sinh sinh xé mở biến thành hai đoạn. Nóng hổi máu tươi dâng trào về ra, nhuộm đỏ A Bân tóc, gương mặt, lồng ngực, thậm chí hai tay, thì liền khoảng cách hắn xa 5-6 mét thiên đạo đỉnh đầu cũng bị bắn tung tóe đến mấy giọt nóng hổi máu tươi. Hai mắt trợn to. Thiên đạo một mặt không thể tin, vô ý thức nâng tay phải lên hướng về đỉnh đầu sờ soạng, máu tươi đem đỉnh đầu thiên đạo hai chữ cho nhiễm, cũng để cho trong lòng bàn tay hắn nhiều một vệt huyết hồng. Đây là máu, thiết thủ máu. Trận chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc, thực trước sau mới không đến 2 phút đồng hồ thời gian, mà tại cái này không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, trước 1 phút đồng hồ A Bân cùng thiết thủ là quyền đến thịt lực lượng tương đương kịch liệt chiến đấu. Về sau thiết thủ triệt để hóa thu biến thành hình thể to lớn cá sấu, lấy phương diện tốc độ ưu thế phát động công kích chiếm lĩnh bên trên, thì tại thiên đạo coi là thiết thủ muốn khóa chặt chiến cục lúc, A Bân đột nhiên bạo phát, dùng đôi cánh tay xé xác cá sấu hóa thiết thủ. Cẩn thận tính xuống tới này thời gian vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ. Làm người vây xem, vô luận là thiên đạo vẫn là hắc xà, đều coi là trận chiến đấu này còn muốn rằng co một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại, có thể kết quả chính là đến như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, thẳng thắn triệt để làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chương 880, không muốn chết. Thân là cấp 2 tiến hóa giả thiết thủ, nắm giữ xuất chúng hóa thú biến thân năng lực thiết thủ. Thì dạng này bị đối thủ lấy cạnh mạnh, dùng thô bạo nhất, lớn nhất đánh vào thị giác phương thức, sẽ rách thân thể mà chết. Hắc xà tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, trước tại thiên đạo lấy lại tinh thần, khổ luyện một đoạn thời gian nhanh chóng đem súng ở thời điểm này rốt cục hiện lộ ra nó ưu thế. Bảo hiểm súng lục sớm tại vừa mới hai tay đè lại báng súng lúc, Hắc xà thì thuận thế dùng ngón cái nhẹ nhàng cong lên đánh mở an toàn. Tại kịp phản ứng về sau, Hắc xà quả quyết rút súng, khoảng cách gần như vậy hắn căn bản không cần nhắm chuẩn, hai khẩu súng lục phân biệt nhắm ngay đứng tại đầu xe thiên đạo cùng đứng tại thân xe một bên sắc mặt xám trắng Lý Hoành Viễn. Mà tại thiên đạo cùng Lý Hoành Viễn làm ra phản ứng lúc, Hắc xà đã quả quyết bóc cò. Coi như Lý Hoành Viễn chiến đấu lực cặn bã đến không mặt mũi nhìn, nhưng hắn cảm giác hình năng lực cũng coi là một loại phụ trợ tinh thần hệ năng lực, cảm giác bén nhạy để hắn lại càng dễ phát giác sát cơ sát ý biến hóa. Cho nên tại Hắc xà rút súng lúc, hắn cũng làm ra ứng đối, thân thể chật vật tại đầu xe lăn một vòng, tiếng súng vang lên, súng lục kia viên đạn cơ hồ là dán vào hắn da đầu bay qua, bắn trúng xe hàng kính chắn gió. So với thiên đạo chật vật, Lý Hoành Viễn ứng đối liền muốn đơn giản trực tiếp rất nhiều, hắn trực tiếp nâng lên một cái cánh tay, dùng thân thể để ngăn cản viên đạn. Cánh tay trái nằm ngang bảo hộ ở mặt chỗ, ngăn cản được bị bể đầu sau sẽ bị một đòn giết chết vị trí, tại phòng ngự đồng thời, Lý Hoành Viễn nâng lên một cái khác bị xe đầu ngăn trở nhìn không thấy cánh tay, trong tay hắn thình lình bưng lấy một thanh súng nhỏ. Họng súng còn lại nâng lên nhắm chuẩn lúc, Hắc xà thì thấp chửi một câu, thả người bay nhào rời đi vị trí cũ. Thân thể tiện thể lật về phía trước nhấp nô, mà hắn thân thể vừa rời đi, liên tiếp dày đặc tiếng súng ngay tại sau tai vang lên, mặt đất bị viên đạn trong nháy mắt thì quét 7-8 cái lỗ thủng. Hắc xà động tác vô cùng linh hoạt, cái này ở một mức độ nào đó đưa đến không nhỏ tác dụng, chỉ cần hắn tại chậm hơn một số, hoặc là Lý Hoành Viễn lại nhanh phía trên một thành, là tất nhiên sẽ bị súng nhỏ viên đạn đánh thành cái sàng lưới. Thân thể tại mặt đất tiện thể lăn lộn một vòng, Hắc xà lấy tung người một cái nhảy lên tư thế, chạy đến A Bân sau lưng. Trung quanh không có bất kỳ cái gì công sự che chắn, cái này thời điểm có thể ngăn cản được viên đạn, cũng chỉ có dáng người khôi ngô A Bân. Liên tiếp huyết hoa bắn ra, súng nhỏ cùng súng lục viên đạn tất cả đều đánh vào A Bân trên thân, thế mà cái kia một khỏa khỏa đạn bắn vào A Bân trên thân, cũng bất quá chỉ là khảm vào căng cứng trong cơ thể, thậm chí đều không có hoàn toàn chui vào thân thể, liếc một chút liền có thể nhìn đến đầu đạn. A Bân nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, hắn cánh tay trái nâng lên bảo vệ đầu lâu, cánh tay phải đưa ngang trước người, chân phải mãnh liệt tiến lên trước một bước bày ra vọt tới trước chuẩn bị tư thế. Ha ha, đến lượt các ngươi. Nhìn thấy viên đạn đúng A Bân ảnh hưởng yếu ớt, Thiên Đạo cùng Lý Hoành Viễn trong lòng chợt lạnh, hiển nhiên bọn họ chiến đấu lực cùng trước mắt bắp thịt quái vật căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Duy nhất có thể chống lại thiết thủ, lúc này bị xé thành hai nửa thi thể còn không có lạnh đấu. Một cái không bằng bóng chảy lớn tiểu đen xì đồ vật, không có dấu hiệu nào vượt qua A Bân đỉnh đầu, lấy một cái đường vòng cung hướng về xe hàng phương hướng bay tới. Lựu đạn. Đây là ẩn thân tại A Bân sau lưng Hắc Xà, quả quyết ném ra một trái lựu đạn. Tại chính thức sinh tử chiến đấu bên trong, có thể dùng càng biện pháp nhanh chóng giải quyết hết đối phương, dù là Hắc Xà bản thân là tốc độ hình cường hóa tiến hóa giả, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi cùng đối diện hai người sát người vật lộn hoặc là liều chết đánh. Tối om om đồ vật tại trong tầm mắt phóng đại, khi thấy rõ bản chất nhan sắc là màu xanh sẫm, mặt trên còn có lấy quy tắc đường vân, thì đã không có lại cho Thiên Đạo cùng Lý Hoành Viễn cân nhắc phân biệt thời gian. Hai người cơ hồ là đồng bộ hướng về rời xa xe hàng hai bên bay nào mà ra. Oeng, lưu đạn rơi vào xe hàng đầu xe, tại cùng máy móc đắp tiếp xúc trong nháy mắt liền tại A Bân trong tầm mắt nổ tung. Không khí ngắn ngủi nhanh chóng co vào một chút, ngay sau đó lấy tay lôi làm một điểm ánh lửa cấp tốc mở rộng, sóng lửa hướng về xung quanh cấp tốc lan tràn. Lưu đạn tại trong ngọn lửa bị tạc tứ phân ngũ liệt, từng viên tỉ mỉ bi sắc nhỏ xen lẫn tại trong ngọn lửa, bị nổ tung trùng kích lực đẩy, thôi động hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. A Bân không nhìn những cái kia tản ra mà đến bi sắc nhỏ, hắn liền viên đạn cũng không sợ, chỉ là bi sắc tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Máu thịt be bét rơi ra, bắp thịt núc ních, kéo căng như là khối sắt, ở trong quá trình này, vô luận là khảm vào thân thể viên đạn vẫn là bi sắt, từng viên bị cơ ra thân thể, rơi xuống đất phát ra thanh thúy thanh vang. Hắc Xà không có tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là hắn đối chiến đấu ý thức là vô cùng quả quyết, có thể trong chiến đấu làm ra điên cuồng lớn mật, lại tinh chuẩn phán đoán. Lưu đạn bị hắn ném ra ngoài về sau, hắn lại một cái trước nhào lộn theo A Bân sau lưng bay nhào mà ra. Không ngoài dự liệu, lưu đạn tất nhiên sẽ hấp dẫn đối phương chú ý lực, lúc này cũng là hắn nắm chắc thời cơ làm những gì thời điểm. Không có tận lực luyện tập quá nhanh nhanh đổi hộp đạn Hắc Xà, làm ra càng thêm quả quyết phán đoán, tại hắn trước lăn thả người bay nhào mà ra lúc, hắn đã đem trong tay hai cây súng lục vứt bỏ, thuận tay đem cong ở sau lưng súng tự động lấy xuống. Một đôi âm độc ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú hướng về xe hàng phương hướng nhìn qua. Đối với cái này đập ra phương hướng, tại ném ra lựu đạn lúc Hắc Xà thì ở trong lòng có phán đoán, vừa mới hắn nổ súng, cái kia đầu chọc chật vật trốn tránh, mà cái kia da thị xám trắng ra hỏa lại là dùng thân thể ngạnh kháng viên đạn đồng thời đánh trả. Mặc dù không có thời gian cẩn thận đi quan sát, nhưng không ngoài dự liệu cái kia da thị xám trắng ra hỏa nhất định không phải cái gì có thể bị tùy tiện giết chết tồn tại. Cho nên Hắc Xà lựa chọn đập ra phương hướng là cuồng ngạo đầu chọc bên này. Quả hồng chọn trước mềm nắm. Tại chiến đấu lúc bắt đầu, nhằm vào đối phương yếu kém điểm tiến hành tinh chuẩn đả kích, trước đem xem ra thực lực nhỏ yếu nhất người trừ rơi. Nhìn bề ngoài ý nghĩa không lớn, nhưng đây cũng là có thể thông qua giảm quân số đến cắt giảm đối phương một loại đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Không có nhân số ưu thế, không có nó nhỏ yếu nhân viên quá nhiều, mới có thể càng thêm tinh chuẩn đối còn lại người tiến hành có tính nhắm vào cùng mục đích tính công kích. Loại này chiến đấu ý thức không chỉ là cần hậu thiên rèn luyện, có ít người trời sinh thì có dạng này ưu điểm, có thể tại chiến đấu lúc làm ra tương đối phán đoán chính xác. Xoay tròn tầm mắt khóa chặt cái kia chật vật bổ nhào vào trên mặt đất đầu trọc. Tại Hắc Xà súng tự động nhắm chuẩn hắn chuẩn bị bóp có lúc, Thiên Đạo người đến tử vong tức sắp giáng lâm vị đạo, chỉ dựa vào cảm giác cảm ứng, đem súng lục rôi hướng bên này. Vậy mà lúc này Hắc Xà đã chiếm tiên cơ. Khắp nơi tại sinh tử chiến đấu bên trong loại chiến đấu cơ này đều là tại chớp mắt là qua trong nháy mắt, ngắn đến thậm chí còn không bằng do dự thời gian dài, cho nên cũng liền cần một cái quả quyết sức phán đoán. Một khi do dự bỏ lỡ máy bay chiến đấu, như vậy vừa mới một hệ liệt đoạt công chiếm được tiên cơ, liền sẽ ở bên người chạy đi, chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất lại đem tràn ngập mê vụ cũng không biết. Nút bấm bóp. Hắc Xà trong lòng cũng là có sự tàn nhẫn, thật vất vả đem đối thủ làm cho chật vật như vậy, hắn tuyệt sẽ không bởi vì có một ít mạo hiểm mà lùi bước, nếu không phải dám đánh dám liều, hắn cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Nếu không phải dám đánh dám liều, hắn cũng sẽ không trở thành tứ giam ngục bên trong một tên trọng hình phạm. Coi như trải qua cải tạo cùng 5 tháng thời gian tẩy lễ, nhưng gỗ này chơi liều, vẫn luôn tại trong ngõ ẩn nút, cần thiết thời điểm liền sẽ thức tỉnh. Thiên Đạo tuy nhiên thực lực thấp, nhưng theo huynh đệ hội bên trong huynh đệ cùng một chỗ tham gia qua các loại chiến đấu, nhiều ít hắn cũng tích lũy rất nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Như là đã bị đối phương họng súng khóa chặt, cái này thời điểm lại kinh hoàng chạy trốn, cũng chỉ có thể là ra tốc tử vong mà thôi, cho nên nhất định muốn làm ra một cái phán đoán chính xác. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần khởi xướng phản kích, dạng này chí ít có xác suất nhỏ, có thể bức lui đối phương, hoặc là đánh giết đối phương. Nút bấm bóp. Thiên Đạo trong tay súng lục hơi chậm tại trong tay đối phương súng tự động, tại khói lửa cùng hỏa xà bên trong bắn ra từng viên viên đạn, mà tại xạ kích đồng thời hai người vẫn như cũ duy trì thân thể di động. Cái này thời điểm tại đứng tại một chút, vậy chỉ có thể là biến thành đối phương bia sống. Ngậy. Thiên nói rên lên một tiếng, lăn trên mặt đất động đến hắn cảm giác được bả vai giống như là bị búa lớn cho ném bên trong, chỉ là đau như vậy trong nháy mắt, hắn nửa mặt thân thể đều mất đi trí giác. Coi như trước kia không có kinh nghiệm gì, nhưng là ở bên trong đánh trong nháy mắt, Thiên Đạo chính là biết mình trúng đạn. Kinh hoàng, luống cuống, dãy rủa, đang bị bắn trúng trong nháy mắt đó, ngưng tụ cùng một chỗ, kích phát Thiên Đạo trước đó chưa từng có bản năng cầu sinh. Hắn không muốn chết. Chương 881, có nổi vương lưu cùng lòng. Nguy cơ sinh tử uy hiếp, kích phát Thiên Đạo tối nguyên thủy bản năng cầu sinh. Càng là sợ hãi, hắn càng là để cho mình tỉnh táo lại, liền xem như lăn trên mặt đất động, trong tay hắn súng lục vẫn là vững vàng nắm. Hơi thở ngưng thần. Thiên Đạo phát hiện tại hắn chú ý lực độ cao tập trung trong nháy mắt đó, hắn trong tầm mắt nhìn đến đồ vật càng nhiều nhỏ hơn nhỏ, tầm mắt bị phóng đại, tầm mắt thay đổi thêm rõ ràng, đối dùng tay làm tựa hồ tại thời khắc này cũng bị chậm thả. Loại kia cảm giác kỳ diệu, để Thiên Đạo hoảng hốt có thể nhìn đến đối thủ tiếp xuống tới di động quy tích. Không chần chờ cơ hội, Thiên Đạo chạy hướng thân thể đối phương nhắm chuẩn, đem súng lục bên trong còn thừa viên đạn một hơi toàn bộ xài hết. Hắc Xà đột nhiên cảm giác bàn tay truyền đến kịch liệt đau đớn, loại kia bất chợt tới cảm giác đau kem chút để hắn cầm trong tay súng tự động ném đi. Ngay sau đó bả vai tựa hồ bị cái gì ma sát đến, xé rách hắn y phục, ở đầu vai lưu lại một điều thật sâu vết máu. Dù là như thế, Hắc Xà cũng không có đình chỉ sát kích, tại viên đạn đánh sạch truyền ra không hưởng trước đó, đối diện cái kia lăn chuyển động thân thể cũng nổ lên ba đóa huyết hoa, bên trong một đóa vừa tốt là bởi vì đánh nổ đối phương ánh mắt. Súng tự động viên đạn từ ánh mắt bắn vào, tại xuyên qua đại não về sau, đem cái hốt xương sọ hất bay, phóng ra một đóa đỏ trắng giao nhau sinh mệnh chi hoa. Thiên Đạo cái kia mất đi sức sống thân thể thuận thế lại nhấp nhô hai vòng về sau, nằm trên đất không nhúc nhích, dưới thân rất nhanh bị một mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ. Hắc xà cũng dừng lại thân thể di động nằm trên đất, cái này thời điểm hắn mới không lo được đi quan sát tay mình. Tại hắn tay trái mu bàn tay chỗ có một cái nổ tung dữ tợn vết đạn đem lòng bàn tay xuyên qua. Họng súng kia tựa hồ là đang gần tay phụ cận, cái này dẫn đến hắc xà ba ngón tay không cách nào bình thường hoạt động, đoán chừng cũng là về sau vết thương khôi phục, sợ cũng sẽ nhận rõ ràng ảnh hưởng. Bất quá nghĩ đến hắn đối thủ nỗ lực là sinh mệnh đại giới, mà hắn tổn thương tới chỉ là một cái tay, hắc xà cũng là tiêu tan rất nhiều. Bành! Dưới chân mặt đất nổ tung, chân bắp thịt toàn diện bạo phát, tựa như là tại A Bân giữa hai chân có từng cái động cơ bị khởi động. Cái kia nặng nghề thân thể vọt tới trước tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại có tương đương khủng bố uy thế, thì tựa như là giống như xe tăng. Sau một khắc A Bân khôi ngô thân thể trực tiếp đụng vào chiếc kia bị lựu đạn nổ pha lê toàn bộ vỡ vụn xe hàng phía trên. Chịu đến cự lực va chạm xe hàng đầu xe nâng lên, bánh trước bị va chạm trực tiếp rời đi mặt đất. Cặp kia to lớn bàn tay bắt lấy đầu xe thanh bảo hiểm, tráng kiện hai tay buộc phát ra loại kia lực lượng kinh khủng. A! Theo A Bân một tiếng quát lớn, chiếc kia xe hàng lại là sinh sinh bị A Bân cho hất tung ở mặt đất, lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng gào thét. Cứ như vậy, cũng chính là triệt để tuyệt lúc này còn sống Lý Hoành Viễn đường lui. Cùng thiên đạo cái kia chiến năm yếu gà so sánh, thân là thi hóa người Lý Hoành Viễn ưu thế là hết sức rõ ràng. Hắn thực lực là cân đối, lực lượng, tốc độ, phòng ngự lực đều phải tới trình độ nhất định tăng lên, mặt khác làm thi hóa người, ưu điểm lớn nhất là cùng tang thi cơ bản tương đồng thân thể đặc thủ. Không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Nói cách khác, chính là nói Lý Hoành Viễn thể lực thực là vô cùng vô tận, hắn có thể một mực duy trì 100m xông vào tốc độ chạy, trừ phi là lấy tốc độ ưu thế tuyệt đối bắt lấy hắn, bằng không một khi bị kéo dài khoảng cách, đang đổi hơn mấy dẫn nhỏ đáng thương. Muốn giết chết tiến hóa giả, cũng chỉ có thể cùng đối phó tang thi như vậy đem đầu lâu chém xuống, hoặc là một súng bể đầu. Cùng nhau đi ra chấp hành nhiệm vụ hai tên thành viên đều tử vong, cái này khiến Lý Hoành Viễn rõ ràng ý thức được, chính mình tao ngộ tận thế đến nay lần thứ hai tử vong nguy cơ. Lấy cái kia khủng bố bắp thịt quái vật biểu hiện ra có thể tay kéo hoàn toàn ca sấu hóa biến thân thiết thủ lực lượng, Lý Hoành Viễn chính là biết mình tuyệt không chiến thắng khả năng, cùng cái kia quái vật kinh khủng so sánh, hắn ưu thế cũng chỉ có thể thể hiện tại phương diện tốc độ. Không có bất kỳ cái gì ham chiến chi tâm, nhanh chóng quan sát xung quanh địa hình, cuối cùng Lý Hoành Viễn tầm mắt rơi vào dưới đại thạch kiểu mới đầu kia rất sâu lại là không có thủy hà nói bên trong. Đây là hắn một đường sinh cơ. Không có cái gì tốt do dự, Lý Hoành Viễn nhanh chóng hướng về đến đường sông một bên thả người nhảy vào đường sông bên trong, tại thân thể rơi xuống đất tại trên mặt đất liền lăn ba bốn vòng, lần nữa theo mặt đất đứng lên lúc, Lý Hoành Viễn đã mở ra 100m sông vào tốc độ, tại đường sông bên trong cấp tốc phi nước đại. Chiến đấu đến bây giờ, A Bân đã không cách nào tại phát huy cái tác dụng gì, chỉ có thể quay đầu đối với Hắc Xà lớn tiếng nhắc nhở. Hắc Xà, không thể để cho hắn chạy. Đã hiện tại đã tư không nể mặt, như vậy kết cục chỉ có thể là không chết không thôi. Liên quan đến tất cả mọi người lợi ích, Hắc Xà không nhìn bàn tay đau đớn, thân thể nhanh nhẹn chạy đến đường sông một bên cũng hạ nhập đến đường sông dưới đáy. Là một cái tốc độ hình cường hóa tiến hóa giả, đồng cấp tại phương diện tốc độ, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì địch thủ, coi như Lý Hoành Viễn lấy 100m sông vào tốc độ tại đường sông trung Việt chạy càng xa, Hắc Xà cũng có lòng tin đuổi kịp đối phương, hắn hiện tại cần muốn cân nhắc là đang đuổi phía trên đối phương sau như thế nào đem đối phương đánh giết. Hữu hiệu nhất công kích thủ đoạn vẫn là viên đạn. Đang nhảy nhập đường sông trước đó, Hắc Xà thuận tay nhặt lên một cây súng lục, tại thay xong hộp đạn sau hắn mới bắt đầu bước nhanh phi nước đại. Ong ong ong. Một trận động cơ trong tiếng nổ, ba máy vùng núi mô tô theo cầu đá lớn đầu cầu sông ra, dọc theo đường sông một bên cấp tốc chạy, đi đầu nam tử tóc dài tại gió táp bên trong bay múa, chính là Hạo Nam. A Bân liếc mắt đường sông phương hướng, có Hạo Nam cùng Hắc Xà cùng nhau truy kích, cái kia chạy trốn ra hỏa trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống, trừ phi hắn còn có người tiếp ứng. Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Quân bộ vừa mới thì cùng tiến hóa chi thành giao phong tiến hành một lần tổng kết. Duy trì liên tục mấy ngày giằng co, đối khu vực an toàn cùng tiến hóa chi thành đều là không nhỏ tổn thất, mà tại tang thi hoành hành cái này nguy hiểm giai đoạn, người sống sót trong phòng hao tổn là không sáng suốt lựa chọn. Thế mà coi như đạo lý này đơn giản rõ ràng, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Khu vực an toàn như là không cầm ra bản thân sáng tỏ thái độ, như vậy tiến hóa chi thành sẽ chỉ là làm trầm trọng thêm. Chờ bọn hắn đem thi hóa dược tề triệt để hoàn thiện, chế tạo ra đại lượng thi hóa người bọn họ, so với tang thi đến uy hiếp cũng là không kém mảy may. Thông qua lần này giao phong, nhiều ít cũng có thể để tiến hóa chi thành bốn đại thế lực thương gần động cốt, chiến đấu sau bọn họ sẽ nhiều ít thu liễm một chút, chí ít bọn họ sẽ không lại tùy tiện ra tay với khu vực an toàn. Chỉ cần bọn họ còn dám khơi mào rắc rối, vì nghiên cứu thí nghiệm còn đối các binh sĩ ra tay, lần tiếp theo khu vực an toàn có thể sẽ trực tiếp áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Có lẽ tại tiến hóa giả về số lượng, tại đơn thể sức chiến đấu, khu vực an toàn không bằng tiến hóa chi thành, thậm chí không bằng tiến hóa chi thành bên trong bất kỳ một thế lực nào. Nhưng có một chút không cách nào coi nhẹ, quân đội là to lớn quốc gia máy móc người thủ vệ, nắm giữ lấy rất nhiều có thể đối tiến hóa chi thành tiến hành hủy diệt tính đả kích khủng bố vũ khí. Chỗ lấy không có vận dụng, một mặt là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, rốt cuộc tiến hóa chi thành bên trong càng nhiều vẫn là vô tội người sống sót, tiếp là tiến hóa chi thành tồn tại đối tang thi ảnh hưởng, có thể phân tán khu vực an toàn áp lực. Nhưng làm tiến hóa chi thành uy hiếp xa xa lớn hơn bọn họ có thể đưa đến chính diện ảnh hưởng lúc, quân đội không biết để ý xuất động máy bay chiến đấu hoặc là trực tiếp dùng lái qua một đội đạn hỏa tiễn phát xạ xe, tiến hành hỏa lực toàn bao trùm thức hủy diệt tính đả kích. Tiến hóa chi thành cũng là biết điều ấy, cho nên bọn họ hội chạm đến là thôi, chỉ là đánh ra một cái thái độ, để khu vực an toàn có thể ngầm thừa nhận bọn họ độc lập tồn tại, đây coi như là ngầm thừa nhận hiệp nghị. Lần này từ Tiểu Tang Sơn an toàn khu quân đội triệu tập hội nghị, chủ yếu thảo luận cũng là đằng sau như thế nào ứng đối tiến hóa chi thành vấn đề, quá độ bên trong hao tổn tại hiện giai đoạn tới nói là vô cùng không sáng suốt hành động. Lần này hội nghị sau cùng, còn cố ý đối Cuồng Long tiểu đội cùng tiến hóa chi thành mâu thuẫn cố ý cường điệu một lần. Nội dung chủ yếu cũng là hàm xúc biểu đạt để lưu Cuồng Long thu liễm một chút, tạm thời không muốn trở nên gây gắt cùng tiến hóa chi thành tiến một bước mâu thuẫn. Cái này khiến táo bạo tiểu La Lệ một lần ở vào bạo phát ở mép, bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nó nhiều lắm là coi là một cái đồng lõa, là tòng phạm. Cả sự kiện chúng nưu, thực là cái kia đã phủi mông một cái rời đi Trần Phi. Cái kia cực độ bị hồi hoa tâm phân châu nam. Đồ vật rõ ràng là hai người cùng một chỗ hợp nhu trộm, chỗ tốt cũng là song phương thương nghị chia đều, nhưng đến sau cùng có nổi cũng chỉ có nàng cùng Long tiểu đội, mà cái kia chán ghét đến nhà băng lại là có thể không đếm xỉa đến. Đáng chết bị hồi hoa tâm phân châu nam. Thật không biết hắn dùng âm nhu quỷ cái gì, đem Tình tỷ, Cẩn tỷ, còn có Viên Viên tỷ đều lừa gạt khăng khăng một mực đi theo nàng, thật vì bọn nàng cảm giác được không đáng giá. Nam nhân không có một cái tốt, đều là hoa tâm đại móng heo. Lưu cùng Long càng nghĩ càng giận, rời đi phòng họp thời điểm, nàng tiện tay kéo một phát chính là đem một cánh cửa theo trên khung cửa cho kéo xuống. Chương 882, lựa chọn phương hướng. Kể từ cùng cái kia ba chi đội ngũ tới một lần tránh cũng không thể tránh mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Về sau Trần Phi bọn họ tiến về trung nam thành phố lộ trình tương đối an tĩnh rất nhiều, đương nhiên năm cây số tăng thi ra đà, phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trong lúc đó đi ngang qua một số công xưởng, tài liệu nhà máy, chỉ cần không phải chạy hướng lộ tuyến quá xa, chung quanh lại không có tụ tập quá nhiều tăng thi, Trần Phi vẫn là hội cố ý qua đi sưu tập một số tài liệu. Hắn tại Vũ Hành Sơn nội địa mấy chỗ quặng mỏ chôn xuống lấy quặng thiết bị, có thể trực tiếp theo công năng đối ứng danh sách nhìn xuống đến thời gian thực vận hành trạng thái, bên trong có kỹ càng khai thác tiến độ, thu hoạch rất đúng nên khoáng thạch bao nhiêu. Những thiết bị này tiêu hao sức bền trình độ cũng có một cái thời gian thực kiểm chắc, Trần Phi có thể tại công năng giao diện bên trong tiến hành cự ly xa khống chế cùng bảo hành. Chỉ cần ngẫu nhiên tiến vào công năng giao diện bên trong thu khoáng, thuận tiện lấy đem máy móc thiết bị kiểm chắc bảo hành một chút, tài liệu không gian liền sẽ liên tục không ngừng có đối ứng khoáng thạch vào sổ. Như là thời gian cho phép cân nhắc đến lâu dài phát triển, đem chế tạo công năng cùng công nghiệp quốc phòng hội cần các loại khoáng thạch kim loại tài liệu, toàn bộ tìm tới đối ứng mỏ quặng chỗ đưa lên lấy quặng thiết bị, như thế thì không cần lại vì quặng kim loại nguyên vật liệu vấn đề mà hao tổn tâm thần. Bất quá bây giờ Trần Phi có thể thu thập khoáng thạch có mỏ sắt, mỏ đồng, nhôm khoáng cái này ba loại tác dụng rộng rãi nhất khoáng thạch, mặt khác cũng là một chút mỏ thiếc. Coi như một số lấy quặng địa điểm không có cái gì phong phú tài nguyên khoáng sản, nhưng chỉ cần có thể khe nhỏ sông dài mỗi ngày khai thác, đây cũng là một cái góp gió thành báo quá trình, chí ít bài trừ đại lượng sử dụng cái kia loại quặng kim loại tình huống, Trần Phi không cần lại phía trên này nhiều lãng phí thời gian. Ven đường lại sưu tập đến một bộ phận tài liệu về sau, Trần Phi bắt đầu cơ sở chiến giáp chế tác, phần lớn là T hệ liệt phòng ngự lực lượng hình chiến giáp cơ giới. Đến mức S hệ liệt tốc độ nhanh nhẹn hình chiến giáp cơ giới, Trần Phi chỉ là chế tác hai cái, hình thể còn nhiều đều là mềm mại nhỏ một chút, cái này liền yêu cầu người điều khiển chỉ có thể là hình thể xinh xắn nữ nhân, hoặc là thân thể còn chưa trưởng thành nam hài nữ hài. Tuy nhiên Trần Phi rõ ràng, loại này cấp thấp nhất chiến giáp cơ giới, tại chiến đấu có thể phát huy đại tác dụng chỉ có T hệ liệt, nhưng hắn lại không thể chỉ căn cứ chính mình chủ quan phán đoán tiến hành chế tác. S hệ liệt tuy nhiên tại phòng ngự cùng lực lượng phía trên không có ưu thế, tại đối mặt tang thi số lượng đông đảo tình huống phía dưới không thích hợp tác chiến, nhưng nếu là dùng đến điều tra lên đường, ngược lại là phi thường lựa chọn tốt. Loại này có thể nhân cách hóa, mô phỏng động vật cơ sở chiến giáp cơ giới, sẽ không giống xe hơi cùng xe gắn máy như thế, chịu đựng tới đất hình hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng vô cùng nhỏ bé, thích hợp với các loại địa hình phức tạp. Dựa theo công nghiệp quốc phòng chế tác đưa cho ra tham khảo số liệu, S hệ liệt cơ sở chiến giáp cơ giới, tốc độ là so với bình thường cấp 1 tốc độ hình biến dị tang thi cùng tiến hóa thú còn nhanh hơn không ít. Nói cách khác trừ phi gặp phải cấp 2 cùng cấp 2 trở lên tốc độ hình biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, tại bài trừ loại tình huống này về sau, S hệ liệt cơ sở chiến giáp là sẽ không nhận cái uy hiếp gì, dùng cho điều tra lên đường là lại không gì thích hợp hơn. So với nhân loại hình thái, S hệ liệt cơ sở chiến giáp, Trần Phi áp dụng vẫn như cũng là động vật hình thái, trong này nó tham khảo liệt báo thân thể cấu tạo, tuy nhiên cái này hội ở một mức độ rất lớn cắt giảm S hệ liệt cơ sở chiến giáp chiến đấu lực, nhưng lại có thể đem S hệ liệt cơ sở chiến giáp ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Đây cũng là Trần Phi làm ra một lần lấy hay bỏ. Hình chữ S chiến giáp cơ giới như là làm thành nhân loại hình thái, thích ứng tính theo lý là phải mạnh hơn một chút, phối hợp thêm đại hình binh khí, cũng có thể phát huy ra không tầm thường chiến đấu lực. Nhưng cái này bên trong có một chút không cách nào coi nhẹ. S hệ liệt bởi vì muốn đạt tới tốc độ yêu cầu, áp dụng tài liệu đều là hạng nhẹ tài liệu hợp kim, cái này hội trên diện rộng cắt giảm phòng ngự năng lực. Như là dùng hình chữ S cơ sở chiến giáp cơ giới chiến đấu, có thể làm đến không bị tăng thi làm bị thương, phát huy chiến đấu lực khả năng còn muốn càng vượt qua T hệ liệt cơ sở chiến giáp cơ giới, có thể trong chiến trường du tàu trợ rút. Có thể chuyện này chỉ có thể là vô cùng lý tưởng hóa giả thiết. Tại một đối một hoặc là quy mô nhỏ trong chiến đấu, có lẽ còn có thể làm đến, nhưng nếu là tại tăng thi hơn 10.000 thi chiều cấp quy mô trong chiến đấu, vô hại là không thể nào. Lấy S hệ liệt chiến giáp cơ giới phòng ngự năng lực, rất dễ dàng liền sẽ hư hao, người điều khiển lại bởi vậy rơi vào tánh mạng ốm sắp chết hiểm cảnh. Chỉ có thể coi là cấp thấp nhất chiến giáp cơ giới BI, không cách nào sát nhập thôn tính ưu thế, cũng chỉ có thể đơn hướng nổi bật. Cái này bên trong tài liệu ảnh hưởng cũng không phải là nguyên nhân căn bản nhất coi như Trần Phi không phải cái gì phương diện này chuyên gia, hắn cũng có thể nhiều ít suy đoán ra. Là quyết định bởi tại động lực nguyên, mà không phải càng mạnh đổi mới hình tài liệu. Động lực nguyên cường đại, có thể cho chiến giáp cơ giới không nhìn tỉ như tự trọng đối tốc độ ảnh hưởng vấn đề, cũng không cần thông qua tăng lớn thủy lực cần cầu phương thức đến gia tăng lực lượng cùng bạo phát lực. Đây cũng là Trần Phi để lại tiếp bất đắc dĩ mới, tại cân nhắc lợi và hại về sau, Trần Phi cho ra kết luận, cũng là đem cơ sở chiến giáp ưu thế sử dụng tốt nhất. Lại vốn có T hệ liệt cùng S hệ liệt cơ sở trị số phía trên, lớn mật đến đâu làm ra biến động. Đơn giản trực tiếp lý giải, cũng là để T hệ liệt chiến giáp cơ giới tốc độ chậm hơn, để S hệ liệt chiến giáp cơ giới phòng ngự lực yếu hơn. Thông qua triệt để hy sinh tốc độ đại giới, để T hệ liệt chiến giáp cơ giới có thể đạt tới phòng ngự lực cùng lực lượng cường độ cực đại nhất. Mà thông qua cắt giảm S hệ liệt chiến giáp cơ giới phòng ngự lực, để tài liệu thay đổi nhẹ càng đơn bạc, lấy thực hiện tốc độ sử dụng tốt nhất. Như là cái gì đều tổng hợp lấy đến, tốc độ, lực lượng, phòng ngự lực, cân đối chỉ số, như vậy chỗ chế tạo ra cơ sở chiến giáp cơ giới, ba điều thuộc tính không có một đầu có thể đạt tới cấp 1 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú trình độ, nổi lên đến hiệu quả thì sẽ không rõ ràng. Trong chiến đấu chỗ có thể phát huy tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể là để phổ thông người sống sót có tiến vào đại hình chiến trường tư cách. Mà dựa theo Trần Phi Mạch suy nghĩ đến chế tác, tê hệ liệt tại hy sinh tốc độ thuộc tính về sau, phòng ngự lực cùng lực lượng có thể đạt tới viễn siêu cấp 1 biến dị tăng thi sánh vai cấp 2 trình độ. S hệ liệt càng là có thể đạt tới cấp 2 tốc độ hình biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú phía dưới, tốc độ nhất kỵ tuyệt trần hiệu quả. Cái này quyết định nhìn như rất nhỏ, nhưng là Trần Phi nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc qua tính khả thi, sau đó mới làm ra quyết định. Cuối cùng Trần Phi chỗ chế tác những thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra là muốn giao cho Đỗ Bưu nhóm người kia, để một số thực lực tương đối thấp huynh đệ đến sử dụng, hoặc là giống Hà Quan Đạo, Chu Phát loại này chỉ là người bình thường thể chất người sử dụng. Cho đến bây giờ, đối với hạch tâm thành viên, Trần Phi cũng không có sử dụng tiềm lực dược tề đến khảo nghiệm bọn họ, đây là bởi vì làm trung tâm thành viên bọn họ, Trần Phi có một cái muốn cho toàn viên đều trở thành tiến hóa giả nguyện vọng. Đương nhiên như là toàn viên đều là nữ nhân, điểm ấy ngược lại là có thể thực hiện, thì là có chút mệt mỏi. Có thể. Không nói trước Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hội sẽ không đồng ý, Trần Phi phát ra từ bản tâm cũng không muốn như vậy đi làm, hắn cũng không thể vì chế tác tiến hóa giả mà đi chế tác tiến hóa giả. Có Nam Cung Cẩn các nàng bốn nữ tiền lệ ở chỗ này, Trần Phi rõ ràng thực Nam Cung Cẩn bọn họ có thể trở thành tiến hóa giả, căn bản là chúa tể huyết mạch nguyên nhân. Làm danh xưng vũ trụ đệ nhất vũ trụ mạnh nhất huyết mạch, Trần Phi cho rằng nó sẽ không có rõ ràng như vậy tính hạn chế. Không ngoài dự liệu theo hắn chúa tể huyết mạch đẳng cấp tăng lên, có thể làm đến sự tình cũng sẽ càng nhiều càng cường đại. Bên trong cũng nhất định bao quát trực tiếp ảnh hưởng quyết định người khác tiến hóa, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Trần Phi mới không nghĩ tới sớm đem Hà Quan Đạo, Chu Phát, Triệu Tiểu Bình bọn họ những thứ này định tính vì không cách nào trở thành tiến hóa giả người. Cho dù có gen cường hóa dự tề, để bọn hắn có thể lựa chọn khác một đầu tăng cường thực lực đường lối, nhưng nếu là có càng tốt hơn lựa chọn, Trần Phi không ngại để bọn hắn lại chờ một đoạn thời gian. Khả năng dùng không quá lâu là hắn có thể đầy đủ sơ bộ thăm dò ra chính mình chúa tể năng lực đối người bên cạnh ảnh hưởng bí mật. Bởi vì Đỗ Bưu những người kia mỗi ngày huấn luyện thanh thế rất lớn, thực lực tốc độ tăng lên cũng đều là mọi người rõ như ban ngày. Hà Quan Đào cùng Chu Phát cái này đại não đơn giản tổ hai người còn tốt hơn một số, không tim không phổi nhìn đến mỹ thực mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu bọn họ đều sẽ ném ra ngoài não bên ngoài, quên không còn một mảnh. Nhưng giống như là Triệu Tiểu Bình, Tạ Tam, Lâm Bảo, Vũ Hồng Bân bọn họ những thứ này người, Trần Phi chú ý tới bọn họ biểu tình biến hóa, cũng suy đoán ra trong lòng bọn họ ý nghĩ, đều đang dùng rằng muốn không nên chủ động nhắc tới lên muốn kiểm chắc một chút chính mình có thể hay không trở thành tiến hóa giả, như là không thể cũng dễ dàng sớm đi tiêm vào gen cường hóa dược thể. May ra là gần nhất một đoạn thời gian có chút bận rộn, Trần Phi không dùng chính diện xử lý bọn họ sự tình, đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua, rất có thể chúa tể huyết mạch huyền bí thăm dò cũng có chút mặt mày. Chương 883, Hoàng Kim giòn ra gà. Cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị, cái này hoàn toàn mới cấp tinh tế trang bị, Trần Phi vẫn muốn làm ra một kiện đến cảm thụ một chút hiệu quả. Không cách nào chế tạo đi ra, mỗi lần nghĩ đến Trần Phi liền sẽ có một loại khó chịu sao động. Nếu là thật sự có cấp 3 phòng ngự năng lực, như vậy thì tính toán Hà Quan Đào Chu Phát bọn họ tạm thời không cách nào trở thành tiến hóa giả, có những thứ này khoa học kỹ thuật đỉnh cao phụ trợ, tại đối mặt tang thi lúc, bọn họ vẫn như cũng là có thể thông dong ứng đối. Mà cho tới bây giờ, Trần Phi còn thiếu khuyết hai loại tài liệu, không có gì bất ngờ xảy ra hai loại tài liệu có thể tại một số căn cứ quân sự sở nghiên cứu bên trong tìm tới. Trần Phi có phương diện này chi tiết bản đồ, ngược lại cũng không cần nhưng trong lòng, chỉ là hiện tại hắn ưu tiên phải hoàn thành, là trước đem Trương Hằng cùng những thôn dân kia đều tiếp hồi chúa tể doanh địa. Sử dụng vừa mới đỗ xe thời gian nghỉ ngơi, Trần Phi tại tang thi ra đa quét hình trong địa đồ xác nhận một chút mấy đầu tiến lên lộ tuyến ven đường cùng xung quanh một số đặc thù kiến trúc cùng công xưởng. Sau khi xác nhận, Trần Phi mừng rỡ phát hiện một nhà phục trang nguyên liệu chế tác công xưởng, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Đi nhà này công xưởng về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hội sưu tập đầy đủ chế tác trung cấp chiến đấu phục cần thiết tài liệu. Đây là hiện giai đoạn có thể lại một lần tăng lên các đội viên sinh tồn năng lực độ tốt, càng sớm chế tác được, đối mọi người tới nói càng nhiều chỗ tốt. Trung cấp chiến đấu phục là sơ cấp chiến đấu phục các hạng thuộc tính thăng cấp bản, chất liệu bên trong bao hàm kim loại thành phần gia tăng, cái này khiến chiến đấu phục xem ra kim loại cảm nhận càng mạnh hơn một chút, phòng ngự năng lực trên diện rộng cường hóa. Bất quá dạng này cũng để cho chiến đấu phục trọng lượng cùng độ dày phát sinh biến hóa, tuy nhiên vẫn là rất dán vào thân thể, nhưng là loại kia chất liệu độ dày để chiến đấu phục càng có hơn lập thể cảm giác, xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, ít nhiều có chút thế va y phục tác chiến cảm giác. Không chút nào khoa trương nói, trung cấp chiến đấu phục một xuyên, liền sẽ cho người một loại đây không phải địa cầu khoa học kỹ thuật có thể chế tạo vô ý thức cảm giác. Dựa theo Trần Phi suy đoán, bộ này trung cấp chiến đấu phục phòng ngự năng lực, chí ít có thể lấy để người mặc, có nhẹ nhõm phòng ngự cấp 1 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú năng lực, liền xem như đối mặt cấp 2 tiến hóa thú, cũng có được phi thường cường đại bảo mệnh hiệu quả. Thậm chí đối với tiến hóa giả năng lực, cũng có thể lên tới trình độ nhất định khắc chế. Tỷ như đối mặt Nam Cung Cẩn dạng này có hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả kháng hỏa chịu nhiệt tính, cùng với đối mặt Mục Mỹ Tình loại này băng nguyên tố năng lực tiến hóa giả kháng đông lạnh chịu rét tính. Cho nên đối với bộ này chiến đấu phục Trần Phi cũng là tràn ngập chờ mong. Xác nhận mục tiêu công xưởng chỗ, Trần Phi chính là sớm nói cho mọi người, nói rõ một hồi hắn hội thoát ly đội ngũ ra ngoài điều tra. Trần Phi làm đội trưởng, đối với Trần Phi quyết định, không có người sẽ qua hỏi hắn nguyên nhân. Cũng chỉ có Mục Mỹ Tình rõ ràng Trần Phi hẳn là muốn đi tìm kiếm một số tài liệu vật tư, lấy Trần Phi thực lực bây giờ, Mục Mỹ Tình còn thật không cần vì Trần Phi lo lắng. Không nói trước tại hiện giai đoạn Trần Phi có thể hay không gặp phải không cách nào chống lại tồn tại, cũng là gặp phải, có mới mở ra đến từ Lý Hân Nhiên không gian xuyên toa truyền tống năng lực, là có thể để Trần Phi tại trong lúc nguy cấp biến nguy thành an. Hơi chút chệch hướng một chút vốn có lộ tuyến, Trần Phi về sau không có ý định để mọi người đi theo, bốn chiếc xe tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đầy đủ gây nên Tang Thi chú ý, tại chiến đấu nhân viên không đủ chỉ có thể dùng bọ ngựa tiến hóa thú cùng sơn ly tiến hóa thú cứng rắn tiếp cận tình huống dưới, có thể không xảy ra chiến đấu thì phải tận lực tránh cho. Dựa theo Tang Thi ra đa biểu hiện, tại tây nam cùng tây bắc vị trí, có số lượng nhất định Tang Thi vẫn còn tương đối tập trung, tình huống cụ thể không biết. Cho nên coi như không đi chỗ đó ở giữa nơi buôn bán, vì ngăn ngừa chiến đấu Trần Phi cũng sẽ hơi chút cải biến một chút lộ tuyến. Mà bây giờ vừa tốt có thể tránh né một chút, nhìn một chút xung quanh tình huống. Trần Phi cũng không biết tại Tang Thi ra đa phạm vi bên ngoài có thể hay không ngay tại ấp ủ lấy một trận thi triều. Tại Trần Phi chỉ huy dưới, bốn chiếc xe lái về phía đường cái bên cạnh một nhà nuôi dưỡng trong xưởng. Dựa theo Tang Thi ra đa biểu hiện, tại nuôi dưỡng trong xưởng không có Tang Thi cùng biến dị Tang Thi, lại là có một cái tiến hóa thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là nuôi dưỡng trong xưởng nuôi dưỡng xúc vật vận khí bạo dạn mở ra tiến hóa, thành vị một con tiến hóa thú. Cái này trực tiếp liền để nó giá thị thành công lật mấy chục trên trăm thậm chí hơn ngàn lần. Nhảy lên thì xoay người trở thành xúc vật giới Forber. Tại Trần Phi trong dự đoán, trại chăn nuôi bên trong cần phải là một đầu tiến hóa heo, hoặc là tiến hóa trâu, tiến hóa dê. Mà ở tiến vào nuôi dưỡng trong xưởng mở ra mù hộp trong nháy mắt đó, không chỉ là Trần Phi, thì là người khác cũng đều sững sờ. Nơi này là một nhà trại nuôi gà, không phải biết đẻ trứng gà mái, là từng cái vạm vỡ gà thịt. Trần Phi bọn họ tiến vào dưỡng gà nhà máy, liếc mắt liền thấy cái kia hai chân đứng thẳng khoảng chừng tiểu cao 2 mét cự hình gà trống. Cơ ngực phát đạt đến một mảnh ức gà có thể cứu vãn một cái gần như đóng cửa gà dán cửa hàng khủng bố trình độ. Có thể là tại quá trình tiến hóa bên trong phát sinh cái gì không thể nói ngoài ý muốn quá trình. Cái này gà trống tiến hóa thú lông vũ tất cả đều là kim sắc màu vàng, phản phất như là mang theo lông tóc ném vào trong chảo dầu, mười phần vui thích đánh cái lăn. Tại nó trên mông có mấy cây thật dài lông đuôi, nhan sắc là loại kia từ hoàng đến đỏ thay đổi dần sắc, xem ra cũng rất là xinh đẹp. Cặp kia to lớn móng vuốt cùng cường tráng đến khoa trương đại đùi gà, để Trần Phi không tự chủ được liền sẽ liên tưởng, cái này muốn là làm thành đùi gà chiên lại là cái gì thần tiên mỹ vị. Cứ việc, khả năng này nhiều ít có chút quá phận. Ho ho ho. Trong lãnh địa đột nhiên xâm nhập kẻ ngoại lai, để cái này gà trống tiến hóa thú rất là nghi hoặc. Bất quá nó chỉ là méo mó đầu to, quay đầu đánh giá Trần Phi bọn họ, cũng không có tại trước tiên khởi xướng tiến công. Cái kia ở vào ở giữa chán kê quan phía trước hỏa hồng lông vũ, theo gà trống tiến hóa thú đầu lắc lư lung đưa trái phải, xem ra thật là không uy phong. Ngậy. Trần Phi cố nén muốn đem biến thành gà dán phần món ăn xúc động. Hầu kết nhấp nô. Trần Phi vụng trộm nuốt nước miếng, bắt trước trước mặt lông vũ vàng rực gà trống tiến hóa thú bộ dáng, hắn lại nghiêng đầu đánh giá cái này hoàng kim giòn da gà. Sau lưng Trần Phi, Hà Quan Đảo, Tạ Tam, Khổng Vũ, Triệu Tiểu Bình bắt trước Trần Phi động tác đồng dạng lại nghiêng đầu. Ngậy. Đại ca. Hà Quan Đảo chần chờ muốn mở miệng nói cái gì. Trần Phi rất là giải Hà Quan Đảo tính khí bản tính, liền đầu đều không có chật một chút, tức giận trả lời. Có lời nói. Có dám phóng. A. Hà Quan Đảo nghiêng cổ gật gật đầu. Ta xem qua cái này gà về sau, mới xem như biết cái gì là mắt gà trọi. Các ngươi nhìn. Nó căn bản không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta a. Tầm mắt di động. Trần Phi theo dòn ra đùi gà trên cùng họ lỉn chân gà phía trên rời tầm mắt, nhìn về phía gà trống tiến hóa thú ánh mắt. Khoe miệng hơi hơi run rẩy. Xác thực. Mặc kệ theo cái kia cái góc độ đến xem, cái này gà trống lớn ánh mắt cái kia đều không phải là cái gì não tử linh quang ánh mắt, luôn cảm giác là có chút năng lực kém rất không thông minh bộ dáng. Cứ như vậy, đột nhiên có kẻ xông vào, mà cái này gà trống tiến hóa thú còn không có gì phản ứng cũng là giải thích thông. Ho ho ho. Gà trống tiến hóa thú đầu lâu vừa đi vừa về vặn mèo, lật qua lật lại đánh giá Trần Phi. Cái chán cái kia màu đỏ lông vũ mười phần khiêu khích hai bên lắc lư, cái này nhìn ở trong mắt Trần Phi cũng là đấu nhu sĩ trong tay vải đỏ, ngay tại một chút xíu làm hao mòn lấy Trần Phi tính nhẫn lại. Hà Quan Đảo liếm liếm ở môi. Đại ca, buổi tối an toàn gà yến đi, ta cảm giác hắn đang gây hấn với ta. Tạ Tam nhấc nhấc tay, ta bàn lại. Khổng Vũ điên cuồng gật đầu, gà rán hamburger. Triệu Tiểu Bình chật chật cổ trực tiếp rút ra sau con trường đao. Để cho ta tới. Bốn người nói chuyện ở giữa, một cái tròn vo pha tạp bóng người đi tới Trần Phi bên người. Sơn Ly tiến hóa thú phi phi. Nhu Thuận ngồi trồm hổm ở Trần Phi bên chân, chữ câu câu nhìn chằm chằm gà trống tiến hóa thú. Nó viên kia tròn đầu, không tự giác nhòm mó, nhìn chằm chằm cặp kia tập trung quá độ mắt gà trọi. Gà trống tiến hóa thú một đôi con ngươi, bắt đầu ở trong hốc mắt bất an lắc lư. Thân thể vì một con cấp 1 vừa muốn hướng về cấp 2 đột phá tiến hóa thú, tại thân là cấp 3 tiến hóa thú sơn ly tiến hóa thú trước mặt, hội không nhật hống, có một loại hoảng sợ theo huyết dịch theo thực chất ở bên trong chậm rãi bò ra ngoài. Giống. Sơn ly tiến hóa thú phát ra một tiếng cùng nốc manh bề ngoài không có không liên quan uy mãnh tiếng giống. Thanh âm kia giống như hổ gầm, lại như là hùng sư đang gào thét, chấn ở bên cạnh Trần Phi lỗ thai ong ong tựa như là có con ruồi ở bên thai bay động. Có bệnh a ngươi, sợ Tang Thi không đến đúng không? Trần Phi hận không tranh một chân đá vào Sơn Ly tiến hóa thú trên ông, Sơn Ly tiến hóa thú há hốc mồm, ủy khuất co lại rụt cổ. Mà tại Trần Phi quát nhẹ sau khi kết thúc, gà trống tiến hóa thú mới nhận thức muộn thân thể thẳng tắp, trong mắt dãy rủa hoảng sợ tràn mi mà ra. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 884, phụ phụ điện chính. Phốc. Hỏa diễm thiêu đốt nhẹ vang lên âm thanh truyền vào trong tai. Sau đó Trần Phi thì nhìn đến gà trống tiến hóa thú đỉnh đầu cái kia duy nhất một cái màu đỏ lông vũ giấy lên một sợi ngọn lửa màu đỏ. Cũng là ngọn lửa này xuất hiện, khiến Trần Phi rất ngạc nhiên đều quên hắn là cần phải muốn đậu đen rau muống gà trống tiến hóa thú ngạc nhiên phản xạ cung. Ho ho ho. Trấn kinh gà trống tiến hóa thú, dùng lực vỗ cánh, ngay sau đó nó liền bắt đầu tại dưỡng gà nhà máy trong đại viện, không có chút nào phương hướng không có chút nào mục đích chạy loạn nhảy loạn, gật gù đắc ý bộ dáng nhìn đến trong lòng mọi người rất là im lặng. Bành. Hoàng hốt chạy bừa gà trống tiến hóa thú, đụng vào trên tường rào, tường vây lắc lư có chút rõ ràng, thậm chí có từng cái vết nứt bắt đầu kéo dài, bất quá lại là miễn cưỡng chịu đựng không có ầm vang ngã xuống. Bành! Kim sắc lông gà bay đến không trung, gà chống tiến hóa thú đem hai hàng chuồng gà đụng bay, như là nơi này lại có con chó, sợ là liền có thể nhìn đến cái gọi là gà bay chó chạy nguyên hình. Hô! Một đầu ngọn lửa theo gà chống tiến hóa thú nhọn trong miệng phun ra mà ra, đem chuồng gà giá gỗ nhen nhóm. Thế mà hỏa diễm xuất hiện cùng chung quanh nhiệt độ cao, lại là để gà chống tiến hóa thú thay đổi thêm kinh khủng bất an, một bên ho ho kêu loạn, một bên tại dưỡng gà trong sưởng sông ngang sông thẳng. Đại ca, ta xem chúng ta vẫn là quên đi. Hà Quan Đào do dự mở miệng, tại mọi người một mặt im lặng cùng không thể tin vẻ mặt, hơi chút ngừng lại một lát lại cân nhắc nói ra chính mình cái nhìn. Đại ca, chúng ta muốn là đem cái này gà ăn, ta sợ ta về sau biến thành mắt gà trọi. Còn có, ta cảm giác cái này gà có thể là có chút độc, đại ca ngươi không phải nói ngốc hội truyền nhiễm sao? Khổng Vũ khỏe miệng rút rút, hắn nhìn chằm chằm cái kia to lớn nọ lỉn cánh gà nướng, thì Hà Quan Đào quan điểm nói ra chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy cần phải không có chuyện gì đi. Lại nói phụ đến chính đạo ý, lão Hà ngươi chưa từng nghe qua. Cái gì? Phụ đến chính là cái quỷ gì? Hà Quan Đào nghi hoặc gãi đầu một cái. Khổng Vũ trợn mắt một cái, ra vẻ cao thâm giải thích nói, cũng là lấy độc công độc a. Ngươi suy nghĩ một chút à, là một người quy đã không có hạ xuống không gian về sau, vậy hắn có phải hay không liền muốn bắt đầu bắn ngược? Tựa như là đem bóng rổ quăng lên đến, làm bóng rổ bay đến chi cao điểm về sau, nó liền sẽ cấp tốc hạ xuống, mà khi cấp tốc phía dưới rơi xuống đất về sau, cái kia bóng rổ liền sẽ dùng lực bắn lên đến. Hà Quan Đào cẩn thận dư vị Khổng Vũ nói chuyện. Rõ ràng nói là ăn gà, làm sao lại cùng bóng rổ kéo tới cùng nhau đi, cái này còn con lượn cảm giác có chút phí não tử. Trong đầu linh quang nhất thiểm mà qua, như một đạo xẹt qua bầu trời đêm tia chớp. Hà Quan Đào hai tay vô manh liệt ngẩng đầu, một mặt mừng rỡ nói ra: "Ta biết, ta minh bạch. Khổng Vũ, ngươi ý tứ là, ăn cái này gà trống lớn, ta liền có thể biến thông minh đúng hay không?" "Cái kia tốt, ăn cái gì bổ cái gì, đầu gà các ngươi người nào đều không muốn giành với ta." "Cong, cong." Hai tiếng đập vào du mục vấn đề phía trên mới có thể phát ra âm thanh vang lên. Ngay sau đó là ai u hai kêu đau. Trần Phi nắm chặt quyền đầu, nhìn xuống ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất Hà Quan Đào cùng Khổng Vũ hai cái này bút chỉ thanh niên. "Ăn ngươi cái đại đầu quỷ a, có tin ta hay không đem ngươi đánh thành đầu gà?" "Đã các ngươi hai cái rảnh rỗi như vậy, vậy liền ra ngoài đến trại nuôi gà chúng quanh dò xét một vòng. Nhanh đi, nhanh đi." Trần Phi tại vừa nói, nhấc chân một người cho bọn hắn một chân. Hà Quan Đào cùng Khổng Vũ hai người bĩu môi, một mặt ủy khuất đi ra trại nuôi gà. Lúc này Trần Phi tâm tình, chính như hắn biểu hiện là có chút bực bội. Không, phải nói là vô cùng bực bội. Là bởi vì mắt thấy liền có thể nướng chín gà, đột nhiên phát hiện liền không thể ăn. Vừa mới Trần Phi ở trong lòng đã tính toán tốt cái này gà trống làm như thế nào ăn, chỗ nào dầu chiên, chỗ nào nướng, chỗ nào pha, sau cùng còn dư lại cái một nồi hầm. Cái này gà trống tiến hóa thu xem ra thần tuấn, hai mắt không coi ai ra gì, ánh mắt rất thiếu ăn đòn, vẹn vẹn thì cái này quy còn nợ một đầu, thì đầy đủ trở thành bị mang lên bàn ăn cùng đĩa lý do. Có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Trần Phi trong mắt mỹ vị đột nhiên lửa cháy, chứng minh chính mình đặc thủ. Hỏa nguyên tố năng lực, một cái ngốc đầu gà tiến hóa giác tỉnh ra hỏa nguyên tố năng lực. Trừ Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ hai người còn chấp nhất nghĩ đến làm sao ăn gà, Triệu Tiểu Bình cùng Tạ Tam cùng với người khác ánh mắt đều biến. Tận thế người không bằng gà a, gà đều có thể trở thành tiến hóa thú, còn giác tỉnh ra hỏa nguyên tố như thế lưa thưa có năng lực, mà bọn họ đây, cái gì cũng không phải. Trần Phi cũng là bởi vì phát hiện cái này hoàng kim giòn da gà nắm giữ hỏa nguyên tố năng lực mà bực bực. Thu hoạch được trưởng thành tính năng lượng cực kỳ cao lực, kết quả cái này gà không thể ăn cũng coi như, còn mẹ nó là ngốc đến. Liền xem như vận dụng có thể năng lực khống chế thu làm tiểu đệ, có thể cái này năng lực kém bộ dáng, trừ gà bay chó chạy, gây chuyện thị phi, còn có thể làm cái gì? Có điều rất nhanh Trần Phi liền thuyết phục chính mình, hắn tìm lý do rất đơn giản. Cái này hoàng kim giòn da gà tiềm lực trưởng thành còn là rất lớn. Tùy tiện cho ăn một số biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh, đoán chừng dùng không bao lâu cũng liền có thể bất chợt tới thành là cấp 3 tiến hóa thú, đến lúc đó coi như hỏa nguyên tố năng lực chưa trưởng thành, tiến hóa kết tinh lại là có nguyên tố năng lượng đặc thù tiến hóa kết tinh. Đây mới là hoàng kim giòn da gà toàn thân cao thấp có giá trị nhất đồ vật. Lên một lần đánh giết hai đầu quái sói, Trần Phi đem cái kia khỏa có hỏa nguyên tố năng lượng tiến hóa kết tinh đưa cho Nam Cung Cẩn, Nam Cung Cẩn đem tiến hóa kết tinh có thể năng lực toàn bộ sau khi hấp thu, không chỉ là tiến hóa đẳng cấp được đến tăng lên, hỏa diễm phẩm cấp cũng được đến tăng lên. Cho nên dù là cái này hoàng kim giòn da gà năng lực kém thấp nhân thần cậu vẫn đạo trời không tha, Trần Phi cũng không thể như thường mong muốn làm thịt hắn ăn giòn da đùi gà cùng siêu cấp họ lìn cánh gà nướng. Tối thiểu nhất cũng muốn vô béo mới có thể giết, ít nhất phải đến cấp 3 tiến hóa thú mức độ, thậm chí vì càng tốt hiệu quả, đem cái này hoàng kim giòn da gà nuôi nấng đến cấp 4, cấp 5. Đi, ngươi đi đem cái kia ngốc đầu gà đánh ngất xỉu, để nó ổn định một hồi. Trần Phi quay người đá chân còn ghé vào bên chân đại mèo lười, chỉ vào cái kia chạy loạn kêu loạn ngốc đầu gà ra lệnh. "Giống." Sơn Ly tiến hóa thú thấp giọng kháng nghị. Sau đó thành thành thật thật động đậy thân thể hướng về gà chống tiến hóa thú tới gần. Hô, hô. Hai tiếng sắc bén thanh âm xé gió vang lên, bọ ngựa tiến hóa thú ở một bên huy động to lớn xanh biếc lưỡi hái chân trước, một bộ nóng lòng muốn thử, muốn đi thỏa mãn chính mình cắt chém dục vọng bộ dáng. Trần Phi chừng bọ ngựa tiến hóa thú liếc một chút, tại hắn cùng Vương Viên Viên khống chế tất cả tiến hóa thú bên trong, bọ ngựa tiến hóa thú là cắt chém dục vọng mạnh nhất, lớn nhất không an phận một cái kia đau đầu. Bất quá nó lại là sợ hãi Trần Phi, chỉ cần Trần Phi vừa trừng mắt, bọ ngựa tiến hóa thú cũng là an phận tốt nhiều. Khổng Tuyết cùng Thi Nhu nhìn một hồi, bắt đầu sẽ cảm thấy mới lạ thú vị, nhưng khi ý thức được, cái này ngốc đầu gà tiến hóa thú vận khí tốt về sau, hai cái cô nương có chút chua chua. Đã muốn ở chỗ này lâm thời nghỉ ngơi chờ đợi Trần Phi ra ngoài khảo sát địa hình, dứt khoát hai người liền định tìm cái gian phòng đơn giản thu thập một chút ở chỗ này nghỉ ngơi chờ đợi Trần Phi. Đến mức trong sân gà bay mèo nhảy cùng các nàng không có liên quan quá nhiều. Rất nhanh Trần Phi khỏe miệng lần nữa co rúm, từ khi tiến vào cái này trại nuôi gà về sau, cái tiểu động tác này bị hắn nhiều lần lặp lại sử dụng, tại tiếp tục như vậy ai biết có thể hay không biến thành một cái mặt đơ thanh niên. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai biết cái này nguyên bản cảm thấy nhẹ nhõm liền có thể giải quyết sự tình, lại là phát sinh chút sai lầm. Ngốc đầu gà vẫn như cũng là cái kia thất kinh ngốc đầu gà, mà cái kia ung dung không đội một mực phạm lười đại mèo lười sơn ly tiến hóa thú, lúc này lại là bị làm có chút chật vật. Như là tại dưới tình huống bình thường còn tốt một chút, nhưng bây giờ, nó chỗ muốn ứng đối bất quá chỉ là một cái đến gần vô hạn cấp 2 tiến hóa thú, chẳng qua là tại năng lực bên trên có nhất định ưu thế mà thôi. Cũng là cái này Trần Phi xem ra trên cơ bản không chút huyền niệm đọ sức, lại là duy trì liên tục vài phút, cái kia gà chống tiến hóa thú vẫn là thất kinh trong sân trận tới trận lui, xem xét lại sơn ly tiến hóa thú, đã có một khối lớn da lông bị hỏa thiêu một mảnh đen nhánh. Đường đường cấp 3 tiến hóa thú lại là tại cấp 1 tiến hóa thú chỗ đó ăn thịt tỏi. Lúc này sơn ly tiến hóa thú thu hồi loại kia lười biếng thái độ, truy tại công kích tiến hóa thú sau lưng khởi xướng tiến công. Bóng người lóe lên mà qua, lấy sơn ly tiến hóa thú khoa trương tốc độ, nó có thể dễ như trở bàn tay lách mình xuất hiện tại gà chống tiến hóa thú sau lưng, chỉ cần một chảo vỗ chúng công kích tiến hóa thú cổ, liền có thể chế trụ cái này ngốc đầu gà. Thế mà ngay lúc này gà chống tiến hóa thú lòng bàn chân tựa như là đạp phải cái gì, thân thể mất đi thăng bằng ngã lệch, to lớn đầu gà hất lên, ngược lại là trước một bước quất vào thật cao nhảy lên sơn ly tiến hóa thú trên bụng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 885, đần độn lu mê. Lần một lần hai còn có thể dùng cơ duyên xảo hợp để hình dung, nhưng nếu là nhiều lần đều có thể né tránh hoặc là lấy trời đưa đất đẩy làm sao mà phương thức xảo diệu ứng đối, cái này thì lộ ra quá không bình thường. Trần Phi hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn tựa hồ nhìn ra cái này bên trong một số manh mối. Có lẽ, cái này có thể dùng ngốc gà có ngốc phúc đến giải thích. Bởi vì mặc kệ từ góc độ nào đến xem, cái này gà chống tiến hóa thu thực lực đều không thế nào mạnh, liền xem như có hỏa nguyên tố năng lực, nhưng là nó căn bản sẽ không chủ động làm thành vũ khí hoặc là làm thành kỹ năng đi sử dụng. Trần Phi cúi đầu, liếc mắt liền thấy bên chân cách đó không xa một khối quay đầu, bàn chân giẫm ở nhẹ nhàng cong lên, cái kia cục gạch thì thoát ly sức hút trái đất bay đến Trần Phi trong tay. Trong tay nhấp nô, Trần Phi ánh mắt co rụt lại, trực tiếp cầm trong tay cục gạch hướng về gà chống tiến hóa thu phương hướng, dùng lực ném qua đi. Không có cái gì ưu mỹ đường vòng cung, khối kia gạch vỡ đầu thẳng tắp hướng về gà chống tiến hóa thú đầu lâu bay đi, như là cái này một chút đánh trúng, sợ là có thể đem thân hình bất ổn gà chống tiến hóa thú, một chút đánh đầu nặng chân nhẹ té ngựa ngã trên mặt đất. Siêu. Cục gạch chớp mắt là tới, lôi cuốn lấy một đạo rất nhỏ thanh âm xé gió. Thế mà mắt thấy vậy cái kia cục gạch liền muốn đánh đến gà chống tiến hóa thú đầu lâu lúc, không có dấu hiệu nào. Gà chống tiến hóa thú đột nhiên quay đầu thân thể nghiêng về phía trước lảo đảo mấy bước. Xuất hiện tại nó dưới chân là không biết dùng đến buộc cái gì sắt thô kia, vừa mới vừa vặn ôm lấy gà chống tiến hóa thú một chân cổ tay kem chút để vấp ngã trên mặt đất. Cơ hồ là tại Trần Phi ném ra gạch vỡ đầu cùng một thời gian, tại gà chống tiến hóa thú cái này nhiều lần ăn thiệt thòi sơn ly tiến hóa thú thật cao nhảy lên một cái. Nó lúc này là động tức giận, không liên quan tới Trần Phi mệnh lệnh, nó muốn giao hấn ngốc đầu gà quyết tâm là vô cùng kiên quyết. Đương nhiên nếu không phải cố kỵ Trần Phi mệnh lệnh, nó trực tiếp liền có thể lựa chọn dùng móng vuốt đến kết cái này ngốc đầu gà. Mắt thấy lông xù móng vuốt liền có thể chạm tới gà chống tiến hóa thú đầu lâu, kết quả thiêu đốt lên một sợi lửa đầu trọc, không có dấu hiệu nào đột nhiên thay đổi nghiêng về phía trước, hoàn mỹ né tránh một kích này. Bất quá đây đối với sơn ly tiến hóa thú đến nói vấn đề không lớn. Nó có thể tại thân thể bay lên không trung trạng thái dưới, thông qua thay đổi phần eo cùng tứ chi phối hợp tiến hành chuyển hướng, sau đó đuổi theo về sau có thể lại một lần khởi xướng tiến công. Nhưng mà đúng vào lúc này, một khối bay nhanh mà đến cục gạch, không nghiêng không lệch đánh trúng sơn ly tiến hóa thú, thậm chí có thể nói là tràn ngập ác ý hung hăng đánh trúng nó. Ngao! Sơn ly tiến hóa thú phát ra một tiếng kêu rên, thân thể ngửa ra sau trong nháy mắt mất đi đối thăng bằng lực hoàn mỹ trường khống, bi thảm ngã trên mặt đất, nó tiến công cũng lại một lần tuyên bố thất bại. Trần Phi sắc mặt biến mới biến, sau cùng lại là ý cười đầy mặt. Có chút ý tứ a. Cái này đoán chừng cũng có thể tính toán là một loại su cắt tị hung năng lực a. Chắc không được như vậy yếu kém còn có thể sống lâu như thế, đoán chừng công kích nó tăng thì sớm đã bị nó cho chơi chết đi. Trần Phi xoa cằm, có chút hăng hái nói ra. Mục Mỹ tình khẽ gật đầu, vừa mới trong sân phát sinh hết thảy nàng cũng là tận mắt nhìn thấy. Mỗi một lần sơn ly tiến hóa thú đi lên công kích, đều gặp được đủ loại, thậm chí có thể nói là ly kỳ cổ quái ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Mà thụ đến ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, gà chống tiến hóa thú mỗi một lần đều có thể gặp dự hóa lành, ngược lại là sơn ly tiến hóa thú lần lượt tao ngộ các loại đả kích. Sơn ly tiến hóa thú một lăn lông lốc từ dưới đất lật người, ủy khuất nhìn Trần Phi liếc một chút, nó không có Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi muốn thấu triệt như vậy, có lẽ cũng là bởi vì trí lực không đủ. Cho nên dưới cái nhìn của nó đây là Trần Phi cảm thấy nó hiệu suất làm việc quá thấp, còn không có hàng phục cái này gà chống tiến hóa thú mà tức giận, dùng cục gạch đến cảnh cáo nó. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, sơn ly tiến hóa thú tròn vo thân thể nhanh nhẹn lùi lên, lại một lần lui hướng gà chống tiến hóa thú. Lần này sơn ly tiến hóa thú hấp thụ giáo huấn, không có chấp nhất đi bảy đầu, mà chính là thay đổi mục tiêu, đem vị trí công kích tuyển định tại gà chống tiến hóa thú chân. Dự định thông qua kích thương gà chống tiến hóa thú một cái chân đến hạn chế lại nó di động. Mắt thấy sơn ly tiến hóa thú thân thể cùng gà chống tiến hóa thú còn có gần 1 mét khoảng cách lúc, một cái to lớn cánh gà ngầm tiêu trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Ngao! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, sơn ly tiến hóa thú tròn vo thân thể rắn rắn chắc chắc tiếp nhận cái này một cái cánh gà ngầm tiêu. Hình tròn thân thể dùng so bay nào mà đến còn nhanh chóng hơn độ, cấp tốc lui lại. Trực tiếp đụng vào một đống rách tung tóe bị xé mở rất nhiều bột miệng thức ăn ra súc trong túi, nhìn cái kia phá hư dấu vết, hẳn là gà chống tiến hóa thú bụng đói ăn quàng làm ra. Ho ho ho. Gà chống tiến hóa thú nghiêng đầu mắt nhìn phương hướng phía sau, một đôi không thông minh trong mắt tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ là chính đang tự hỏi vì cái gì một mực đuổi theo chính mình mèo tinh nhân đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Một con mèo chảo theo thức ăn gia súc trong đống khó khăn dò ra, ngay sau đó Sơn Ly tiến hóa thú thân thể cũng theo thức ăn gia súc trong đống chật vật leo ra. Dùng lực run chuyển động thân thể, đem trên thân kề cận thức ăn gia súc phủi xuống. Từng có lúc, làm Vũ Hành Sơn nội địa bên trong, nào đó một đỉnh núi nhỏ bá chủ cấp tồn tại, chịu qua loại này biệt khuất khí. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là muốn xếp hạng trừ Trần Phi cái kia vô lương vô đức gia hỏa. Từng có lúc, đường đường cấp 3 tiến hóa thú sẽ ở hạ cấp tiến hóa thú thủ hạ ăn thiệt thòi. Giống. Sơn Ly tiến hóa thú nổi giận gầm lên một tiếng, viên viên thân thể cong lên, cái đuôi nhếch lên, phía sau lưng lông tóc cũng từng chiếc dựng thẳng lên. Siêu. Bóng người lóe lên mà qua, Sơn Ly tiến hóa thú trô đứng thẳng thức ăn gia súc chồng chất mãnh liệt nổ tung. Đây là bởi vì bốn chân phát lực lúc trong nháy mắt bạo phát lực lượng. Ho ho ho. Gà trống tiến hóa thú cơ ngực lớn đột nhiên phồng lên lên, tựa như là trong lồng ngực tức giận thể tại bành trướng. Một giây sau, một đầu ngọn lửa theo gà trống tiến hóa thú nhọn trong miệng phun ra mà ra, mục tiêu là công gà tiến hóa thú trước mặt đất trống. Lại là ngay tại lúc này một bóng người lóe lên mà hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại gà trống tiến hóa thú trước mặt trên đất trống. Không nghiêng không lệch, Sơn Ly tiến hóa thú chủ động đụng vào gà trống tiến hóa thú phun ra ngọn lửa, toàn thân đều bị bao phủ tại trong ngọn lửa. Cái kế hỏa diễm không chỉ là nhen nhóm Sơn Ly tiến hóa thú ra lông, cũng nhen nhóm nó một bồn lửa giận. Bóng người lóe qua, Trần Phi xuất hiện tại Sơn Ly tiến hóa thú bên người, gắt đôi sắc hỏa diễm bàn tay vươn vào đến Sơn Ly tiến hóa thú thiêu đốt đánh lăn trong ngọn lửa. Nhìn như tùy ý quái, cái kia tại Sơn Ly tiến hóa thú mặt ngoài thân thể hỏa diễm, liền như là chịu đến dẫn dắt đồng dạng toàn bộ hướng về Trần Phi cánh tay bên trong dũng mãnh lao tới, bị hút vào đến Trần Phi thể nội. Ngao. Trốn qua một kiếp Sơn Ly tiến hóa thú phát ra một tiếng kêu rên, nhấp nô đến Trần Phi sau lưng co lại thành một đoàn, một mặt ủy khuất nhìn lấy Trần Phi, một bộ muốn đoán giận lại không dám đoán trách biểu lộ. Đều tại ngươi, muốn không phải ngươi để bản miêu phía trên, bản miêu cũng sẽ không biến thành dạng này. Ngao. Trần Phi trợn mắt một cái. Được, được. Khác diễn, lại không bằng ngươi, đến, cái này cho ngươi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đem một quả biến dị tang thi cấp 2 tiến hóa kết tinh đưa tới Sơn Ly tiến hóa thú trước mặt. Nhìn đến quả này biết phát sáng hòn đá nhỏ, ủy khuất cái gì toàn diện bị Sơn Ly tiến hóa thú ném đến sau đầu. Trần Phi sờ sờ Sơn Ly tiến hóa thú đầu, đem cái kia quả tiến hóa kết tinh hướng về không trung ném đi, Sơn Ly tiến hóa thú vọt lên một miệng đem nuốt vào trong miệng, ngay sau đó trong miệng thì phát ra cốt ca cốt két nhấm nuốt âm thanh. Bên hai vang lên kim loại tiếng ma sát âm, bọ ngựa tiến hóa thú tiến đến Trần Phi trước mặt, to lớn sắc bén lưỡi hái chân trước lẫn nhau ma sát, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Trần Phi khoát khoát tay. Tính toán, ngươi cũng đừng đi. Ngươi đi lên còn không biết muốn phát sinh cái gì, cũng không cần thêm phiền. Để cho ta tới đi. Trần Phi nói xong cất bước hướng về gà trống tiến hóa thú đi đến. Chú ý tới gà trống tiến hóa thú nhìn hướng bên này lại là cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng, Trần Phi tận khả năng thu liễm khí tức, để cho mình xem ra cũng là một người bình thường. Mãi cho đến hắn đi đến gà trống tiến hóa thú trước mặt 1 mét chỗ đứng vững, đều không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Gà trống tiến hóa thú cứ như vậy lệch ra cái đầu đánh giá Trần Phi, quá phận tập trung ánh mắt cũng không có để Trần Phi có bị coi trọng cảm giác. Trần Phi thân thủ mò xuống gà trống tiến hóa thú đầu lâu, phát xuống nó không có biểu hiện kháng cự về sau, nhắm mắt lại nếm thử vận dụng Vương Viên Viên năng lực cùng nó tiến hành câu thông. Bởi vì tinh thần lực cường đại, Trần Phi muốn cùng tiến hóa thú thành lập liên hệ đều là vô cùng dễ dàng, cho nên so với Vương Viên Viên hắn có thể nhẹ nhõm khống chế bọn họ. 1 phút đồng hồ sau, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên Trần Phi, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại vừa mới trong vòng 1 phút, để hắn có một loại lòng tràn đầy hoan hỉ đi thêm trên lầu học tỷ hải chat, kết quả thu đến là đối phương cự tuyệt tăng thêm hảo hữu nhắc nhở. Đương nhiên như là nói ngay thẳng một chút, cái kia chính là tại vừa mới trong vòng 1 phút, Trần Phi có một loại tại cùng tảng đá thành lập liên hệ cảm giác. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 886, không não. Đây chính là truyền thuyết bên trong không não. Trần Phi sắc mặt đen có chút khó coi. Cảm tình cái này ngốc đầu gà, không chỉ là năng lực kém đơn giản như vậy, nó đầu căn bản chính là thật tâm. Là tảng đá. Do dự một chút sau Trần Phi quyết định thử một lần nữa. Hai mắt nhắm lại lần này Trần Phi đem tinh thần lực tập trung ở cùng một chỗ, để ý thức lại một lần rơi vào vô biên vô hạn trong bóng tối. 10 giây. 20 giây. Trần Phi đuôi lông mày không tự giác hướng lên dương dương. Quả nhiên. Quả nhiên A. Đối cái này ngốc đầu gà tới nói bàn ăn mới là nó tốt nhất lại là cuối cùng kết cục. Hoàng kim giòn ra. Họ lìn. Ngay tại Trần Phi dần dần mất đi kiên nhẫn, ở trong lòng âm thầm nghĩ những thứ này lúc. Mơ mơ hồ, mông lung ở giữa, vô biên hỗn độn trong bóng tối, có nhấp nhô ánh sáng tại ý thức chỗ sâu xuất hiện. Tiếp tục tới gần. Một chỉ có nhấp nhô quang mang phiên bản thu nhỏ gà chống tiến hóa thú xuất hiện tại ý thức chỗ sâu nhất. Cái này phiên bản thu nhỏ gà chống tiến hóa thú, nhìn các loại thân thể đặc thù cùng cái kia ngốc đầu gà là giống như lúc, hoàn toàn cũng là chờ so phóng đại thu nhỏ. Bất quá so với thân cao gần 2 mét ngốc đầu gà, cái này phiên bản thu nhỏ gà chống tiến hóa thú, ánh mắt muốn lộ ra càng linh động một số. Tối thiểu nhất nó nhìn chăm chú Trần Phi thời điểm, không còn là loại kia quá phận chuyên chú ánh mắt. Đương nhiên ngẹo đầu nhìn người động tác lại là không có sai biệt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ngươi là ai? Vi diệu liên tiếp vừa mới thành lập, Trần Phi thì cảm nhận được vậy đến từ linh hồn, trực kích linh hồn tam liên hỏi. Khoe miệng không tự giác rút rút. Ta là ai? Ta ở đâu? Ngươi là ai? Trần Phi rất muốn ác thú vị hồi một câu. Ta là ngươi ba ba, thất lạc nhiều năm. Nhưng do dự nửa ngày về sau, Trần Phi không có làm như vậy. Lấy trước đó kinh nghiệm, vô luận là Vương Viên Viên vẫn là Trần Phi, tại cùng tiến hóa thú thành lập loại kia vi diệu liên hệ về sau, liền có thể thuận tự nhiên cùng những thứ này tiến hóa thú tiến hành câu thông. Thông thường dưới loại tình huống này, chỉ cần ý thức phát ra loại kia để chúng nó nghe theo chính mình mệnh lệnh ý đồ. Căn cứ tiến hóa thú linh trí mở ra trình độ, cùng tiến hóa đẳng cấp cao thấp, tiến hóa thú sẽ xuất hiện khác biệt trình độ nghi hoặc là kháng trụ tâm tình. Đương nhiên sau cùng những thứ này tiến hóa thú đều là cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, khắp nơi càng là linh trí cao tiến hóa thú thì càng dễ dàng thành lập này chủng loại giống như khế ước quan hệ. Mà linh trí cao tiến hóa thú có chính mình năng lực suy tính, câu thông lên sẽ rất thông thuận. Mà linh trí hơi thấp tiến hóa thú, liền cần Trần Phi cùng Vương Viên Viên một lần lặp lại lan truyền chính mình tin tức, hoặc là thẳng thắn lấy tinh thần năng lực tiến hành cưỡng ép trường khống. Vương Viên Viên tại khống chế những cái kia tiến hóa thú lúc, tốn thời gian lâu nhất cũng là cái kia con bướm tiến hóa thú. Trần Phi lúc đó còn cảm thấy, có thể gặp phải như vậy yếu kém tiến hóa thú xác suất vẫn là rất thấp. Mà như là không có khai linh trí tiến hóa thú, bọn họ sẽ chỉ dựa vào thú tính bản năng tại hành động, trên bản chất cùng tang thi khác nhau không phải đặc biệt lớn. Thông thường gặp phải dạng này tiến hóa thú, Trần Phi có thể làm liền là bể đầu, cắt tiết hầu, cũng mặc kệ cái này tiến hóa thú là cấp mấy, năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Đối với dạng này không nao tiến hóa thú mang lên bàn ăn, cùng trở thành xà đẳng phân bón là lựa chọn tốt nhất. Trần Phi cũng không biết mình một lần cùng ngốc đầu gà cầu thông bao lâu. Lâu đến hắn kiên nhẫn lần lượt đến sụp đổ mất khống chế ở mép, muốn không phải nhìn chúng nó năng lực, nghĩ đến có thể vô béo tại giết, Trần Phi mới lười nhắc cùng một cái ngốc đầu gà lãng phí thời gian. Kết quả cái này vừa đứng, hắn thì đứng mười mấy phút. Ai? Đại ca đang làm gì? Chẳng lẽ là đột nhiên cảm thấy cái này gà trống lớn rất thuận mắt, tại cùng nó liên lạc cảm tình. Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ ở bên ngoài dò xét một vòng, vừa đi thoáng qua một cái giải quyết mười mấy cái tăng thi, tiến viện sau bọn họ thì nhìn đến trước mắt một màn này. Khổng Vũ quay đầu suy nghĩ một chút, nói ra chính mình cái nhìn. Trần Ca ý nghĩ có thể không phải chúng ta có thể phỏng đoán, cho nên chúng ta vẫn là khác đoán. Một hồi Trần Ca nhìn đến chúng ta hai cái nhảm chán bộ dáng, lại cái kia cho chúng ta an bài công tác. Hà Quan Đảo gãi gãi cái mông, đồng ý gật gật đầu. Tốt ta. Lão đại gần nhất có chút hỉ nộ vô thường, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc tốt. Khổng Vũ, ta đột nhiên có cái vô cùng lại tư ý nghĩ. Khổng Vũ nghi hoặc liếc Hà Quan Đảo liếc một chút. Ý tưởng gì? Ngươi cũng đừng tìm đường chết ta. Hà Quan Đảo bất mãn chừng Khổng Vũ liếc một chút. Nói cái gì đó? Đây không phải là ta như thế thành thục nam nhân hội làm sự tình. Ta nói cho ngươi a, ta lên một lần tại trong siêu thị nhặt được chút chế tác kem khuôn đúc. Trên xe có nước trái cây hai ta có thể làm thành kem quay ăn, tuyệt đối mát mẻ. Khổng Vũ trừng to mắt, mừng rỡ gật đầu đáp ứng nói. Có thể. Cái này có thể. Không qua. Chúng ta trên xe không có tủ lạnh a. Ngươi làm thế nào? Hà Quan Đảo phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. A. Vô tri. Nói ngươi không có ta thông minh ngươi còn không thừa nhận. Có đại tổ tại, còn muốn cái gì tủ lạnh a? Ngu ngốc. Không qua. Hai ta phải nhanh lên một chút, ta hôm qua liền muốn làm, nhưng là không có cơ hội. Ta sợ đại ca hắn đá ta, thừa dịp đại ca ngẩn người hai ta lập tức hành động, mỹ tỉnh tẩu tử còn là rất dễ nói chuyện. Hai người ăn nhịp với nhau. Xác nhận Trần Phi còn mặt đối mặt cùng ngốc đầu gà ở nơi đó liên lạc cảm tình, Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ hai người trao đổi ánh mắt sau nhanh chóng hành động. Hà Quan Đảo đi trên xe cầm cuốn đúc, Khổng Vũ thì là đi trên xe những cái kia vật tư bên trong tìm kiếm nước trái cây. Một phút đồng hồ sau, Khổng Vũ cùng Hà Quan Đảo hai người một mặt nịnh nọt nụ cười đi tới Mục Mỹ Tình bên người. Đại tẩu, phiền phức một chút, giúp đỡ chút. Làm lấy Mục Mỹ Tình mặt, Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ đem nước chanh, nước nho đổ vào kem dụng cụ để mài bên trong. Hai người một người bưng lấy một cái, một mặt chờ mong chờ đợi Mục Mỹ Tình sử dụng năng lực. Bất quá nghĩ đến có khả năng hội không cẩn thận tổn thương do giá rét bàn tay, Hà Quan Đảo đem khuôn đúc phóng tới một cái móc ngược tại trên mặt đất thùng nước phía trên. Trước đó Hà Quan Đảo thì trung quy phiền phức Mục Mỹ Tình cho hắn ướp lạnh Coca, bia ướp lạnh, cho nên đối mặt dạng này tỉnh cầu Mục Mỹ Tình cũng đã thành thói quen. Mục Mỹ Tình cười nhạt một tiếng nói ra, ta cũng muốn một cái. Trong mắt đẹp Vũ Lam Hàn mang chớp động, cái này khiến Mục Mỹ Tình đôi trong mắt kia xem ra liền như là lam bảo thạch giống như. Theo thể nội băng nguyên tố năng lượng điều động, Mục Mỹ Tình trên tay phải bao trùm một tầng màu lam nhạt như là như thủy tinh bông tuyết, cổ tay vây quanh từng vòng đông tuyết vũ khí. Cái kia thanh lãnh khí chất thoát tục, để Mục Mỹ Tình xem ra tựa như không nhiễm trần thế tiên tử. Bàn tay nhẹ nhàng an ủi động. Những cái kia quay chung quanh tại Mục Mỹ Tình chỗ cổ tay từng vòng đông tuyết vũ khí, như vật sống đồng dạng nhào về phía thùng nước chỗ vị trí. Tại Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ trong mắt, những thứ này đông tuyết vũ khí tựa như là một con rắn, nó tại thùng nước phía trên từng vòng quay chung quanh, mãi đến đem thùng nước cùng cấp trên kem dụng cụ để mài toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đông tuyết vũ khí ngưng tụ không tan, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh, một trận gió nhẹ lướt qua, những cái kia hàn băng vũ khí theo gió hơi hơi lay động, lại là không có bất kỳ cái gì muốn tản ra dấu hiệu. Gió nhẹ đi qua hàn băng vũ khí sau mang lên một tia rét lạnh, đem phần này ý lạnh mang cho Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ. Chỉ là không qua đến 10 giây đồng hồ, Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ thì nhìn đến, thùng nước cùng mặt đất tiếp xúc vị trí, xuất hiện có một vòng băng sương, đây là nhiệt độ thấp nộ tới mặt đất trình độ sau sở sinh thành. Nhìn thấy một màn này, Mục Mỹ Tình điều động tinh thần lực, tập trung tinh thần, theo nàng vây tay một cái, những cái kia quay chúng quanh thùng nước ngưng tụ không tan hàn băng vũ khí toàn bộ hít vào mà quay về. Xem ra tựa như là như rắn nhỏ một dạng băng vụ chịu đến chủ nhân triệu hoán, theo thùng nước trở về một lần nữa bàn tại chủ nhân cổ tay. Đây là Mục Mỹ Tình chịu đến Trần Phi hấp thu hỏa diễm dẫn dắt, về sau lại cùng Trần Phi cùng nhau nghiên cứu xác định tính khả thi. Lấy 2-3 cấp nguyên tố hình tiến hóa giả thể nội nguyên tố năng lượng. Trong chiến đấu liền xem như cẩn thận tính toán qua nguyên tố năng lượng tiêu hao, nói theo một cách khác, thể nội nguyên tố năng lượng cũng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên tại phóng thích ra nguyên tố năng lượng về sau, nếu là có thể đem năng lượng thu về, dù cho thu về chỉ là 50%, thậm chí là 1/3, nhưng cũng là có thể rất lớn trình độ bổ sung nguyên tố năng lượng tiêu hao, gia tăng trong chiến đấu lượng tin năng lực. Đương nhiên tiến hóa giả là có thể thông qua tiêm vào tiến hóa dược tề đến khôi phục tiến hóa năng lượng cùng các loại nguyên tố năng lượng, cùng với đặc thù năng lực đặc thù năng lượng. Nhưng loại biện pháp này có rất lớn tính hạn chế. Đầu tiên không thể dùng liên tục tiêm vào tiến hóa dược tề biện pháp đến khôi phục. Lần cũng là dùng loại phương pháp này sau tác dụng phụ. Tiến hóa dược tề dùng đến tăng thực lực lên lúc, muốn bảo đảm là thể nội tiến hóa năng lượng tràn đầy cùng phát triển không có quan hệ gì với thể lực. Cho nên liền xem như thể lực hao hết, tiêm vào tiến hóa dược tề khôi phục thể lực đồng thời, cũng sẽ không ảnh hưởng tiến hóa năng lượng hấp thu. Thông thường tại thể lực hao hết lúc, tiến hóa năng lượng hội sinh động, là tốt nhất tiêm vào thời cơ. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 887, cấp 4 nguyên tố tiến hóa giả khủng bố. Thể chất cường hóa loại tiến hóa giả, tiến hóa năng lượng đều tác dụng tại trên thân thể, dùng đến cường hóa nhục thân. Cho nên thể lực cùng tiến hóa năng lượng là hợp hai là một, tiêu hao thể lực cũng là đang tiêu hao tiến hóa năng lượng. Mà nắm giữ đặc thù năng lực tiến hóa giả cùng nguyên tố hình tiến hóa giả, cùng thể chất cường hóa tiến hóa giả khác biệt. Bọn họ vận dụng năng lực trong chiến đấu hội sinh ra cảm giác mệt mỏi cảm giác, mặc dù là tác dụng tại trên thân thể. Nhưng ở nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói lại không phải thể lực phía trên tiêu hao, là tiến hóa năng lượng cùng đặc thù năng lượng tiêu hao. Dùng cùng thể chất cường hóa loại năng lực một dạng phổ biến hóa thú năng lực đến theo lệ. Hóa thú tiến hóa giả sử dụng năng lực biến thân, chỗ tiêu hao cũng là thể nội tiến hóa năng lượng. Tiến hóa năng lượng quá độ tiêu hao cảm giác mệt mỏi cùng thể lực hao hết cảm giác giống nhau, thậm chí còn có thể có trình độ nhất định mệt mỏi, cái này bên trong cũng có được một bộ phận tinh thần lực tiêu hao. Thể chất hình cường hóa tiến hóa giả, bọn họ năng lực là công nhận phổ biến nhất tầng dưới chốt nhất năng lực, ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên, những thứ này tiến hóa giả tiến hóa năng lượng là cùng thân thể cốt cách bắp thịt huyết dịch hòa làm một thể, trực tiếp tác dụng tại thể lực phía trên. Đừng nhìn năng lực chẳng mạnh mẽ lắm, nhiều lắm là đây là một hạng thuộc tính quá phận xuất chúng. Nhưng lại như là đánh lâu dài đấu, thể chất cường hóa hình tiến hóa giả ưu thế thì hiện ra. Đây coi như là một loại khác loại thực lực cân đối. Tại tiến hóa đẳng cấp giống nhau cái tiền đề này dưới, hóa thú tiến hóa giả chỉ là thân thể bộ phận hóa thú cùng thể chất cường hóa hình tiến hóa giả, thực lực là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nhưng nếu là hóa thú tiến hóa giả hoàn toàn hóa thú, chỗ bộc phát ra thực lực là lấy ưu thế tuyệt đối vượt qua thể chất cường hóa hình tiến hóa giả. Bất quá dạng này bạo phát có thời gian hạn chế, trong đoạn thời gian này như là hóa thú tiến hóa giả có thể rất cường thế đánh giết thể chất cường hóa hình tiến hóa giả có tốt. Như là không thể, làm toàn thân hóa thú sau khi kết thúc, hóa thú tiến hóa giả hội hãm vào thân thể mệt nhọc kỳ, đến lúc đó chiến cục hội 180 độ chuyển biến, ưu thế mới lại biến thành tuyệt đối thế yếu mới. Năng lực càng là cường đại đặc thù, phát động năng lực chỗ cần phải tiến hóa năng lượng cùng với đặc thù năng lượng liền sẽ càng to lớn. Cho nên tương tự thể chất cường hóa hình năng lực cùng hóa thú năng lực đều thuộc về tiền kỳ ưu thế rõ ràng năng lực, có thể trực tiếp tăng cường thực lực. Mà tỷ như nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả, lại là chính cống đại hậu kỳ. Hiện giai đoạn nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả tiến hóa đẳng cấp phổ biến không cao, cho nên bọn họ chỗ bày ra thực lực ưu thế cũng không rõ ràng. Thế mà những thứ này nguyên tố hình tiến hóa giả thực lực tương lai có cường đại cỡ nào lại là không khó tưởng tượng. Cấp 1 hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả cũng chính là ném ra một số bóng chảy lớn nhỏ hỏa cầu tiến hành công kích. Cấp 2 hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả, lại là có thể ném ra bóng chuyển lớn nhỏ hỏa cầu, thậm chí sử dụng một số tiểu hỏa trụ tiến hành công kích, hỏa diễm nhiệt độ cũng có chỗ tăng lên. Thế mà đến cấp 3, nguyên tố hình tiến hóa giả cường đại sơ bộ triển lộ ra. Cấp 3 hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả, có thể ném ra bánh xe lớn nhỏ hỏa cầu, tùy tiện để chúng quanh thân thể 7-8 mét phạm vi biến thành một cái biển lửa, đồng thời đã có thể sơ bộ sử dụng thân thể nguyên tố hóa năng lực. Tại cấp 3 phía trên hiện giai đoạn tiến hóa giả đỉnh cấp bậc là cấp 4. Trên cơ bản 10 cái tiến hóa đẳng cấp đến cấp 4 tiến hóa giả. Bên trong có 9 cái lệ thuộc vào 3 đại khu vực an toàn, mà cái này trong 9 người lại phải có 5 người thuộc về kinh đô an toàn khu. Có lẽ là bởi vì nguyên tố năng lực quá cường đại nguyên nhân, cấp 3 nguyên tố hình tiến hóa giả đột phá đến cấp 4 độ khó khăn, muốn so hắn năng lực khó khăn rất nhiều. Cho nên hiện giai đoạn, cho dù là tại kinh đô an toàn khu, các loại nguyên tố hình năng lực tiến hóa lấy đẳng cấp, cấp 3 là trước mắt cực hạn. Đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ. Đoạn thời gian trước kinh đô an toàn khu xuất hiện một tên thiên tài tiến hóa giả, tuổi tác chỉ có 17 tuổi. Năng lực là một nguyên tố năng lực. Hắn lấy cường thế tốc độ cuộc khởi, hiện tại trở thành kinh đô an toàn khu duy nhất một tên cấp 4 nguyên tố hình tiến hóa giả. Cái này tiến hóa giả tại cấp 3 lúc, nhiều lắm thì thân thể bộ phận mục hóa, dù cho cánh tay bị chém dụng cũng có thể một lần nữa dài ra, sơ bộ nắm giữ mục hóa cùng nhân thể ở giữa tự do hoán đổi, đồng thời như là xung quanh có thực vật cũng lấy sử dụng năng lực khu động bọn họ. Thế mà đến cấp 4 về sau, như thế một nguyên tố năng lực được đến vô cùng khoa trương tăng lên. Nguyên bản tại tiến hóa đẳng cấp cấp 3 lúc, cái này một nguyên tố năng lực tiến hóa giả còn tên không nổi danh, trong chiến đấu cũng nhiều là dùng một hệ năng lực làm trói buộc khống chế. Nhưng tại cấp 4 về sau, một nguyên tố năng lực mục hóa thân thể cứng rắn như là sắt thép không nói, cái này một nguyên tố năng lực tiến hóa giả, tại một lần trong chiến đấu, càng là trực tiếp điều động chung quanh trong phạm vi 50m tất cả thực vật. Theo cỏ dại đến bụi gai lại đến cây cối, không chút nào thu hút cỏ dại có thể sắc bén như là lưỡi dao sắc bén. Cây cối cành liền như là từng cây xúc tu. Kinh khủng nhất hay là thân thể sơ bộ nguyên tố hóa về sau, một nguyên tố năng lực cường đại sinh mệnh lực. Coi như chỉ còn lại một cái đầu sọ, nhưng chỉ cần đem đầu lâu mục hóa, gia tốc sinh trưởng, một lần nữa lớn lên thành nhân thể bộ dáng, lại thông qua một nguyên tố năng lượng chuyển đổi, đầu gỗ thì lại biến thành thân thể, thực hiện lại sinh. Lấy tiêu chuẩn này phỏng đoán, như vậy phong nguyên tố năng lực tiến hóa giả rất có thể trực tiếp ngưng tụ ra vòi rồng. Mà hỏa hệ năng lực tiến hóa giả thì là có thể hóa thân biển lửa, thậm chí ngay cả tảng đá đều có thể tiêu hủy. Trần Phi cùng cầu sinh tiểu đội thoát ly khu vực an toàn về sau, cũng thì tương đương với là chặt đứt cùng khu vực an toàn liên hệ, đối với kinh đô an toàn khu một số tin tức tự nhiên cũng là không rõ ràng. Nhưng Trần Phi từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình cùng cầu sinh tiểu đội các đội viên bày ở cùng khu vực an toàn cùng một xuất phát chạy đường trên, hắn phải đối mặt là gạ tinh những thứ này kẻ ngoại lai. Mà đối với nguyên tố năng lực cường đại, điểm ấy Trần Phi tự thân thì có băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố hai loại năng lực, cho nên hắn so với người khác đều càng có trải nghiệm. Mặt khác Trần Phi là sẽ không nhỏ nhìn bất luận cái gì năng lực, chỉ cần tiến hóa đẳng cấp đầy đủ cao, tại năng lực vận dụng cùng khai phát phía trên đầy đủ dụng tâm, trên lý luận mỗi một cái tiến hóa giả đều có thể phát huy ra thực lực cường đại. Tại Trần Phi rời đi chúa tể doanh địa trước mấy ngày, có tiến hóa dược tể phụ trợ Hồng Gia Nhạc, cũng thành công tấn cấp trở thành một tên cấp 2 tiến hóa giả. Hồng Gia Nhạc tất cả năng lực đều thể hiện tại một đôi mắt tướng phía trên, tại trên thân thể cũng có trình độ nhất định cường hóa. Thả ở trong mắt người khác cái này liền là phi thường phổ thông một loại phụ trợ năng lực, rốt cuộc ánh mắt lại không cách nào trực tiếp giết chết tang thi. Bất quá Hồng Gia Nhạc thân là một tên tay bắn tỉa, hắn lại đối chính mình năng lực rất là hài lòng, cái này tại mức độ lớn nhất thượng phụ trợ tăng lên hắn xạ kích năng lực. Không chút nào khoa trương nói, có đối với mắt tướng về sau, Hồng Gia Nhạc xạ kích năng lực là bị vô hạn phóng đại. Tiến hóa đẳng cấp một lúc, Hồng Gia Nhạc mắt tướng năng lực là tại sức quan sát phía trên cẩn thận tỉ mỉ, có thể nhìn đến rất nhiều người không nhìn thấy đồ vật. Tầm mắt khoáng đạt, tầm mắt khoảng cách cũng là thường nhân gấp mấy lần, đương nhiên trọng yếu nhất tác dụng là mắt tướng tầm mắt bắt hiệu quả, có thể tại nhất định tốc độ phạm vi bên trong bắt được di động với tốc độ cao vật thể. Tại Hồng Gia Nhạc đột phá đến cấp 2 về sau, hắn cái này tầm mắt bắt hiệu quả được cường hóa, thân là cấp 2 tiến hóa giả hắn, có thể nhẹ nhõm bắt cấp 3 tốc độ hình biến dị tang thi cùng tiến hóa thú. Đồng thời trên cơ sở này, Hồng Gia Nhạc mắt tướng lại có dự phán hiệu quả. Cái này cùng ở trong lòng thôi toán dự đoán một loại trực giác khác biệt, Hồng Gia Nhạc vận dụng mắt tướng dự phán là chân chính ý nghĩa dự phán. Chỉ cần hắn chú ý lực tập trung nhìn chằm chằm một cái di động vật thể nhìn, là hắn có thể đầy đủ sớm dự đoán được tiếp xuống tới di động quy tích. Bởi vì tự thân tốc độ nguyên nhân, tại tiến hóa đẳng cấp một lúc, Hồng Gia Nhạc tuy nhiên có thể bắt được một số di động với tốc độ cao vật thể, lại không cách nào kịp thời hoàn thành xạ kích. Mà có dự phán năng lực, hắn liền có thể trước một bước bóp cò súng, chỉ cần tính toán tốt trên lệch thời gian, trên lý luận hắn liền có thể trúng đích di động với tốc độ cao mục tiêu. Trần Phi trước khi đi mấy ngày nay, Hồng Gia Nhạc chính tại quen thuộc luyện tập năng lực này, đợi đến Trần Phi mang theo Trương Hàng bọn họ trở về, đoán chừng bên này Hồng Gia Nhạc cũng đã sơ bộ nắm giữ cái này dự phán năng lực, đồng thời có thể số rất may dùng đến thực chiến xạ kích bên trong. Mục Mỹ Tình điều chuyển động thân thể bên trong băng nguyên tố năng lượng, câu thông bên ngoài băng nguyên tố năng lượng, bởi vì những thứ này băng nguyên tố năng lượng vốn chính là trong cơ thể nàng cho nên câu thông lên muốn đơn giản nhiều. Đem bên ngoài cơ thể băng vụ toàn bộ hút nhập thể nội về sau, Mục Mỹ Tình thô sơ giản lược cảm ứng một chút, vừa mới phóng xuất ra băng nguyên tố năng lượng bị nàng thu về 7-8 phần, đây là nàng bây giờ có thể qua làm đến cực hạn. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn tại loại này chuyên chú trong hoàn cảnh, như là trong chiến đấu cũng chỉ có thể thu về 30-40. Nhưng theo mỗi ngày không ngừng luyện tập, Mục Mỹ Tình có lòng tin làm càng tốt hơn. Cứ như vậy nguyên tố năng lượng có thể lặp đi lặp lại sử dụng, hình thành một cái năng lượng tuần hoàn kết nối, điều này có thể ở một mức độ rất lớn gia tăng chiến đấu lượng tin, che đậy kín nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả khuyết điểm này. Chương 888, hai nạn tập hợp thể. Mục Mỹ Tình đem bông tuyết vũ khí toàn bộ thu hồi về sau, cái kia bị đông cứng đến lóng lánh sáng long lanh nước trái cây kem cây thì xuất hiện tại Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ trong tầm mắt. Hai người một tiếng reo họ vội vàng tiến đến thùng nước một bên. Hà Quan Đảo trước hỏi thăm Mục Mỹ Tình muốn cái kia khẩu vị kem cây, ân cần cho Mục Mỹ Tình lấy một cái, về sau mới hắc hắc cười khúc khích cùng Khổng Vũ rời đi bên này. Hô. Nhắm chặt hai mắt Trần Phi, chậm rãi mở hai mắt ra. Khống chế cái này ngốc đầu gà quá trình, gian khổ trình độ đó là có thể so với Tây Thiên lấy kinh, cái này khiến Trần Phi có một loại tâm lực tiểu tụy cảm giác. Bất quá tại xây dựng một cái tương tự khế ước khống chế quan hệ về sau, liền xem như không có bất kỳ cái gì linh trí tiến hóa thú, cũng có thể nghe hiểu đồng thời chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh. Ồ ồ ồ. Gà chống tiến hóa thú lắc lắc đầu to, quá phận tập trung hai mắt bên trong nhiều một tia linh động. Trần Phi than nhẹ một tiếng, thân thủ vỗ vỗ gà chống tiến hóa thú đầu to, gà chống tiến hóa thú thì là chủ động dùng đầu to cọ cọ Trần Phi bả vai. Trần Phi lấy ra một khỏa cấp một biến dị tang thi tiến hóa kết tinh nhét vào gà chống tiến hóa thú trong miệng, có cũng không kiên nhẫn nói ra. Đi, đi, đi, đi một bên chơi. Nhìn đến ngươi thì tâm phiền, ngươi cái ngốc đầu gà. Ác gác. Gà chống tiến hóa thú gọi hai tiếng, đầu lâu kéo theo lấy cường tráng thân thể quay người, hướng về thức ăn gia súc trồng chất phương hướng đi đến. Vừa mới quay người, gà chống tiến hóa thú cánh gà ngâm tiêu thì dẫm lên trên mặt đất một cái sẻng sắt cái sẻng trên đầu, mà cái này cái sẻng bóng loáng cây gỗ, thì là vừa lúc ở Trần Phi song dưới đuổi. Hô. Thanh âm xé gió vang lên. Bị đoán trúng đầu cái sẻng, tràn ngập ác ý nâng lên nó đôi chân dài, hướng về Trần Phi đá vào. Trần Phi phản ứng tốc độ cùng thân thủ nhanh nhẹn, đều không phải là sơn ly tiến hóa thú so sánh. Mắt thấy cái này một cái đoạn tử tuyệt tôn cước đánh tới, Trần Phi hai chân chĩa xuống đất, thân thể lộn ngược ra sau thoát ly phẫn nộ cái sẻng phạm vi công kích. Ta chịu, nguy hiểm thật. Kém một chút thì mẹ nó ra đại sự. Lao tử bốn cái lao bà kém một chút thì thủ hỏa quả. Trần Phi xoa đem mồ hôi lạnh trên trán. Mà cái kia dẫn phát Trần Phi cùng cái sẻng mâu thuẫn ngốc đầu gà, lúc này chính lung la lung lay đi tới, tựa hồ đây hết thảy đều là không có ý. Cái này ngốc đầu gà có độc đi. Trần Phi khiêu mi nhìn lấy gà chống tiến hóa thú vậy đến hồi lắc lư lông đuôi, hắn cảm thấy cái này ngốc đầu gà thì là cố ý. Nhưng là hắn không có chứng cứ. Ta tựa hồ làm một cái không phải nhiều sao sáng suốt, thậm chí có thể nói là có chút quyết định ngu xuẩn. Trần Phi một mặt nhức cả trứng xoa bóp cái cằm. Ai? Tình tỷ, nơi nào đến kem cây? Vừa quay đầu Trần Phi nhìn đến ở một bên ăn kem cây, một mặt ôn nhu ý cười nhìn lấy hắn Mục Mỹ Tình. Là Hà Quan Đảo, hắn nghĩ ra biện pháp. Hiện tại cùng Khổng Vũ qua bên kia, lúc này cần phải còn có. Trần Phi nhỏ giọng thầm thì, làm gì cái gì không được, ăn đồ ăn hàng một. Mục Mỹ Tình dí dỏm nháy mắt mấy cái, vừa mới Trần Phi trạng thái lúng túng nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Trần Phi chừng Mục Mỹ Tình liếc một chút. Tình tỷ, ngươi thì cười trên nỗi đau của người khác đi. Nam nhân của ngươi kém chút phế, ngươi có vui vẻ như vậy? Mục Mỹ Tình gương mặt bò lên trên một vệt đỏ ửng, hồi trừng Trần Phi liếc một chút. Ta là cảm thấy cái kia gà trống tiến hóa thú rất có ý tứ a. Nói đến gà trống tiến hóa thú, Trần Phi bĩu môi bất đắc dĩ gãi gãi cái cằm. Bên kia Hà Quan Đảo cùng Khổng Vũ ngay tại cho Thi Nhu cùng Khổng Tuyết phát kem cây, Trần Phi sau khi thấy nhấc nhấc tay cánh tay la lớn. Uy, Hà Quan Đảo, lưu cho ta một cái. Bên kia Hà Quan Đảo tại trước tiên thì làm ra đáp lại. Yên tâm đi đại ca, ta cho ngươi lưu. Hà Quan Đảo lời mới vừa nói một nửa, Trần Phi thì trợn mắt nhìn đến gia hỏa này, bị cái đồ vật đánh trúng đầu lâu, một đầu ngã quỵ đến bên cạnh chuồng gà bên trong. Ta chịu. Đánh lén. Trần Phi trừng lớn hai mắt. Lấy hắn thị lực là có thể nhìn đến cái kia phi tốc tập kích Hà Quan Đảo là nửa khối quay đầu. Muốn không phải Hà Quan Đảo mang theo đầu khôi, cái này nửa cục gạch liền có thể bạo đầu hắn. Nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì tại chỗ qua đời. Trần Phi khẽ nhếch miệng, quay đầu theo cục gạch bay tới phương hướng nhìn qua. Tầm mắt chuyển di. Trần Phi nhìn đến tại thức ăn gia súc trồng chất phương hướng cái kia đạo to lớn bóng người. Màu vàng nóng lông vũ, mấy cây thật dài lông đôi ở bên kia lúc gần lúc hiện. Cái kia ngốc đầu gà lúc này, chính đầu tựa vào thức ăn gia súc trong đống, không biết đang làm gì, thỉnh thoảng nó cánh gà ngầm tiêu liền sẽ tùy ý đạp một chút. Tựa hồ khối kia bắn nhanh bể đầu cục gạch, cũng là như thế bị nó đạp bay. Khoe miệng, khoe mắt, gương mặt cùng một chỗ run rẩy. Trần Phi một khuôn mặt có chút biến hình. Cái này ngốc đầu gà tuyệt đối có độc. Đại ca, có địch tình. Vừa mới có người thư ta. Hà Quan Đảo tung người một cái bay nhào theo chuồng gà bên trong đi ra, thân thể lăn khỏi chỗ, tựa ở chuồng gà đằng sau, nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ đã bị hắn trượt xuống tới. Hà Quan Đảo trong tay bưng lấy súng tự động, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, trong tay kem cây đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía ở chỗ này biểu lộ run rẩy Trần Phi, hạ giọng hô: "Đại ca, ta thăm dò làm mồi nhử, ngươi đến tìm kiếm địch nhân, phản sát hắn." Trần Phi không kiên nhẫn khoát khoát tay: "Xéo đi, đừng phiền người, ăn ngươi kem cây đi." Hà Quan Đảo không phải thật sướng đốc, nhìn đến Trần Phi phản ứng, hắn biết vừa mới hẳn không phải là bị tay bắn tỉa bể đầu, hẳn là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đã chính mình không có thụ thương cũng là không quan trọng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn kem cây đâu? Ta chịu. Ta kem cây đâu? Hết. Hết. Hà Quan Đảo quát to một tiếng xông vào chuồng gà bên trong. Trần Phi cổ cứng ngắc quay đầu vừa nhìn về phía thức ăn gia súc trồng chất phương hướng. Cái kia mấy cây thật dài lông đuôi lúc gần lúc hiện bộ dáng, làm sao nhìn đều giống như đang gây hấn với. Trong đầu, có đồ vật gì bị sâu chối đến cùng một chỗ. Theo bắn nhanh mà đến bạo Hà Quan Đảo đầu cục gạch, đến vừa mới cái sẻng phẫn nộ một chân, cùng với sơn ly tiến hóa thú bị tàn phá thê thảm bộ dáng. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Trần Phi nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này ngốc đầu gà rõ ràng không chỉ là tự thân vận khí tốt đến bạo dạn đơn giản như vậy, mẹ nó căn bản chính là tai nạn tập hợp thể. Nó tự thân gặp dữ hóa lành, chung quanh hắn sinh vật, cái kia chính là vận rủi quân thân. Tựa như là đem chung quanh vận khí tốt đều dành thời gian hút tới trên người mình. Cái này cái nào là cái gì ngốc đầu gà, rõ ràng cũng là cây trổi gà. Hai gà. T. Tỉ mỉ nghĩ lại ngốc đầu gà năng lực này, đó là so mẹ nó cái gì nguyên tố năng lực đều khủng bố hơn. Cái này muốn là đem ngốc đầu gà đưa đến địch quân trận doanh, sợ là muốn một gà canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Lấy một gà chi lực, đem trại địch quay cái long trời lỡ đất. Bất quá vừa nghĩ tới về sau muốn đem ngốc đầu gà mang theo trên người, Trần Phi vô ý thức toàn thân lắc một cái. Vốn là bọn họ trở về Trung Nam thành phố độ khó khăn hệ số cũng là phổ thông cấp, nhưng là tại ngốc đầu gà thêm vào sau, sợ là sẽ phải trực tiếp hồi biến thành địa ngục cấp. Muốn không, vẫn là làm thì đi. Thực vật liền muốn có thân là thực vật giác ngộ, muốn có thân là thực vật kết cục. Nghĩ thì nghĩ thật là làm cho Trần Phi đem cái này gà chống tiến hóa thú một đao làm thịt, hắn lại có chút không nỡ. Dù sao cũng là phế nửa ngày não tử mới đưa nó khống chế lại, quay người lại cho giết, cái này là mình mang ra chính mình lại. Còn nữa tới nói, cái kia hỏa hệ tiến hóa kết tinh, có lẽ ngày đó liền có thể phát huy được tác dụng. Đề cao hỏa diễm phẩm cấp là cần cơ duyên xảo hợp điều kiện, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hỏa diễm phẩm cấp sau khi tăng lên, đó là sẽ trực tiếp tăng lên một mảng lớn chiến đấu lực. Vừa nghĩ như thế, Trần Phi liền lại không tính giết cái này gà chống tiến hóa thú. Ngược lại hắn xe hàng là chứa không nổi. Trần Phi khẽ miệng hơi nhếch lên, mắt nhìn theo chuồng gà bên trong đi ra, cầm trong tay một cái dính đầy lông gà hóa không còn hình dáng kem cây Hà Quan Đảo. Lúc này chính là một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ. Một bên khác bị cháy khét vài mảnh da lông, đại mèo lười phì phì đang ăn một khối tiến hóa kết tinh về sau, chính thoải mái nằm sấp ở bên kia phơi nắng. Thì phóng tới Hà Quan Đảo trên xe, để Hà Quan Đảo cùng đại mèo lười cùng đi kháng trụ ngốc đầu gà người rùa. Theo vừa mới kết quả đến xem, hai người bọn hắn đó cũng là thân thể có đại khí vận gia trì, đoán chừng có thể nhiều ít triệt tiêu một số ngốc đầu gà tai nạn, có thể gặp dự hóa lành. Nghĩ đến cái này, Trần Phi sắc mặt sáng tỏ rất nhiều. Như là gặp phải đột phát nguy cơ, hắn còn có thể đem ngốc đầu gà đẩy đi ra chặn hai, đây quả thực là hoàn mỹ đến không chê vào đâu được bảo mệnh át chủ bài. A ha a, không có việc gì, ngươi đi tìm nước trái cây, đại ca lần này giúp ngươi làm kem cây. Nhìn lấy thái độ 180 độ chuyển biến, đối với mình một mặt mỉm cười Trần Phi. Hà Quan Đảo đột nhiên cảm giác được lưng có chút phát lạnh, trong không khí có áp lực âm như ngay tại ấp ủ. Hà Quan Đảo co lại rụt cổ, bản năng để hắn làm ra tương đối sáng suốt phản ứng. Đại ca, ta đột nhiên cảm giác cái bụng có chút đau a, cho nên vẫn là không ăn. Trần Phi nhíu chân mày, thu hồi ý cười quát nói: "Xéo đi, đừng lại nhại." Chương 889, sửa may lòng đất. Trần Phi căn dặn Mục Mỹ Tình một phen, cảnh cáo nàng chỉ có thể là cùng ngốc đầu gà giữ một khoảng cách. Sau đó liền một người rời đi trại nuôi gà. Vốn là chỉ là nghĩ tìm để mọi người lâm thời nghỉ ngơi địa phương, có thể lại chưa từng dự liệu được sẽ xuất hiện cái này dự kiến bên ngoài tình huống, chậm trễ thời gian. Hệ thống tăng lên âm, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trong đầu đổi mới. biến dị tang thi thoát ly tang thi ra đa phạm vi bao trùm sau không bao lâu, lại có mới biến dị tang thi xuất hiện. Tới tới lui lui cái này cho Trần Phi một loại bên ngoài có đại đội tang thi đang đuổi đường ảo giác. Khổng Vũ, ngươi tận khả năng bay cao một chút đi điều tra một chút chung quanh tình huống. Nhớ kỹ, bay cao một chút, bảo trì cùng mặt đất khu vực an toàn khoảng cách. Thu đến. Đại ca. Trần Phi không yên lòng đối Khổng Vũ ra lệnh, không có Vương Viên Viên nhỏ hoàng hiện tại, muốn từ không trung điều tra cũng chỉ có dựa vào Khổng Vũ. Đương nhiên Trần Phi bọn họ cũng có thể sử dụng máy không người lái, cũng là hơi có chút phiền phức, không có Khổng Vũ tự mình đi thăm dò nhìn hiệu quả tốt. Tình tỷ, có tình huống trước tiên cùng ta báo cáo. Ừm. Yên tâm, có ta ở đây. Về sau Trần Phi cũng không tại rông dài, tìm ẩn nấp địa phương, xác định mục tiêu địa điểm phương hướng sau hắn ánh mắt ngưng tụ. Dị thương không gian ba động đẩy ra, một đạo màu đen cửa xuất hiện tại Trần Phi trước mặt. Tại màu đen cửa xuất hiện về sau Trần Phi không chút do dự cất bước đi vào. Ngay sau đó là tại ngoài hai cây số một chỗ khác, xuất hiện giống nhau không gian ba động, Trần Phi theo màu đen cửa bên trong bước ra một bước. Một bước ngoài ngàn mét. Cái này có lẽ thì là đạo gia xúc địa thành thốn bản lĩnh. Muốn đến cũng không phải cái gì nhanh đến cực hạn tốc độ, mà là một loại không gian hệ năng lực. Tinh thần lực tăng phúc, để Trần Phi đối với cái không gian này xuyên thẳng qua năng lực nắm giữ cực nhanh. Thậm chí là cái sau vượt cái trước đã vượt qua Trần Phi đối hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố năng lực nắm giữ. Cường giả hàng cường. Cái không gian này xuyên thẳng qua truyền tống năng lực tại người bình thường trong tay, cái kia chính là một cái chạy trốn thủ đoạn bảo mệnh. Mà Trần Phi lại là chơi ra độ cao mới, sử dụng đến trong chiến đấu, có thể cho chiến đấu biến càng thêm đa nguyên hóa, nhiều vô hạn loại khả năng, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Hốt chờ một khoảng cách về sau, Trần Phi lại sử dụng một lần không gian xuyên thẳng qua truyền tống năng lực, tiểu đến một lần hắn sử dụng năng lực liền trực tiếp rút ngắn một nửa lộ trình. Tinh thần lực tăng phúc cố nhiên là trọng yếu, nhưng Trần Phi cũng rõ ràng quen tay hay việc đạo lý. Thông qua không ngừng lặp lại sử dụng năng lực, đến để cao đối năng lực trưởng khống trình độ, giảm thiểu năng lực phát động thời gian, để cao năng lực sử dụng sau, không gian thông đạo địa điểm lối ra độ chính xác. Chỉ có dạng này đang lợi dụng không gian năng lực chiến đấu lúc, mới có thể cam đoan tinh chuẩn không ra sai lầm. Đến bây giờ cự ly ngắn cùng bộ phận thân thể không gian xuyên toa, Trần Phi có thể làm được liên tục mấy lần sử dụng, có thể như loại này cự ly xa không gian xuyên toa, Trần Phi thì cần nghỉ ngơi một chút. Cưỡng ép liên tục sử dụng cũng được, chỉ bất quá đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, sẽ để cho Trần Phi cảm giác được mệt mỏi chóng đầu. Cũng là giống như là kỹ năng làm lạnh CD, sử dụng xong một lần cần chờ đợi một thời gian ngắn, nhưng nếu là không muốn khoảng cách cưỡng ép liên tục sử dụng liền sẽ chống rông thanh mạn ạ. Lúc này Trần Phi chỗ vị trí vừa vặn để cái kia phục trang nguyên liệu tràng tại tang thi ra đa toàn địa hình quét hình công năng phạm vi bên trong. Sau đó hắn thì ngạc nhiên phát hiện, cái này phục trang nguyên liệu tràng cũng không phải là xem ra đơn giản như vậy. Lòng đất có rất một mảng lớn khu vực, chiều sâu là lòng đất tầng 5. Như là nói có cái lòng đất 1-2 tầng, điểm ấy Trần Phi còn có thể lý giải. Có thể một cái phục trang nguyên liệu nhà máy coi như quy mô lại lớn cũng không cần có lòng đất tầng 5. Hơn nữa nhìn cái này phục trang nguyên liệu nhà máy lòng đất quy mô, là so trên mặt đất còn muốn lớn. Trên mặt đất kiến trúc trừ chút kho hàng lớn cùng nhà xưởng, văn phòng lầu cũng bất quá mới chỉ có 5 tầng. Theo lý mà nói lòng đất khu vực phí tổn là muốn vượt qua trên mặt đất khu vực, một cái đầu bình thường lãnh đạo, tình nguyện trên mặt đất làm cái mười mấy tầng kiến trúc, cũng sẽ không lựa chọn mở rộng lòng đất khu vực. Đương nhiên như là cái này phục trang nguyên liệu xưởng lãnh đạo, có cùng Trần Phi giống nhau ý nghĩ, đem lòng đất biến thành thuộc về mình an toàn lãnh địa, cũng là có thể lý giải. Thế nhưng tiền đề là hắn có thể sớm dự liệu được sẽ có tận thế muốn buông xuống. 1 2 3. Trần Phi tập trung chú ý lực, đem lòng đất khu vực nhỏ điểm xanh cho thống kê đi ra, tổng cộng là 47 cái. Trần Phi tiện tay một đao đem một cái lui tới tang thi giải quyết, chân mày hơi nhíu lại. Cái này phục trang nguyên liệu nhà máy lòng đất có 47 cái người sống sót, tại lòng đất tầng 1 còn có 30 mấy chỉ tang thi, cùng với một cái một cấp biến dị tang thi. Trần Phi dừng lại chính mình suy đoán, chỉ cần hắn đến phục trang nguyên liệu nhà máy, đi cái kia lòng đất khu vực tìm tòi hư thực, phía dưới tình huống như thế nào tự nhiên là toàn cũng biết. Về sau một đoạn lộ trình Trần Phi đi cũng không nhanh. Hắn không có tận lực ẩn tàng thân hình cùng tiếng bước chân, ôm lấy đem chúng quanh tang thi hấp dẫn tới mục đích, gặp phải tiện tay chém giết những thứ này tang thi. Rất nhanh hắn liền đi tới chuyến này mục đích địa, Long Thịnh Sưởng May. Dựa theo toàn địa hình quét hình hình ảnh đến xem, cái này Long Thịnh Xưởng May quy mô thật đúng là không nhỏ. Trung quanh một vòng tường vây, độ cao tiếp cận 3 mét, còn không có bất kỳ cái gì hư hao. Nhà xưởng bên trong, phân xưởng cùng nhà kho bên trong còn có một số tang thi đang lảng vãng, theo lớn xác suất tới nói những thứ này cũng đều là công xưởng bản thân công nhân, tại zombie SV rút toàn diện lúc buộc phát những thứ này người không thể trốn qua một kiếp. Trần Phi đến tường vây một bên động tác nhẹ nhõm thì lật qua tường vây, rơi vào cái này Hưng Thịnh Dệt Vải trong đại viện. Ha ha ha. Mấy người mặc cấn có Hưng Thịnh Dệt Vải đồng phục tang thi, gầm nhẹ hướng về Trần Phi bên này đánh tới. Giơ tay chém xuống, đối diện với mấy cái này phổ thông tăng thi, Trần Phi đánh giết bọn họ trên thân cũng sẽ không tung tóe đến vết máu. Mà liên tại Trần Phi nhảy tường tiến vào xưởng may nội bộ lúc, lòng đất tầng 4 nào đó gian phòng bên trong trên màn ảnh máy vi tính thì xuất hiện Trần Phi hình ảnh. "Chủ tịch, có người nhảy tường tiến vào trong xưởng." Phụ trách nhìn giám sát thanh niên, cầm lấy bộ đàm thanh âm kích động nói ra. Rất nhanh bộ đàm bên trong thì truyền ra một cái trầm thấp hùng hậu thanh âm nam tử. "Ta nhìn thấy, không có việc gì, chỉ là một người, không cần để ý, hẳn là muốn vào đến tìm kiếm thức ăn người sống sót. Xem ra thân thủ không tệ." Vừa vặn có thể để hắn giúp chúng ta giải quyết một số kẻ truyền nhiễm. Minh Bạch. Lòng đất tầng 5. Một gian rộng rãi sáng ngời gian phòng bên trong, tuổi tác tại hơn 40 tuổi trung niên nam tử, trong tay cầm ly rượu đỏ, ngồi tại bàn làm việc bên cạnh, hai mắt chằm chằm lên trước mặt màn ảnh máy vi tính. Long Thịnh Xưởng May là trong nước sớm nhất cất bước một nhà dân doanh xưởng may, cùng trong nước rất nhiều đại hình nhà máy trang phục đều có hợp tác, là trong nước có thực lực nhất xưởng may một trong. Gia tộc tính chất xí nghiệp, tại lao chủ tịch sau khi chết, hắn nhi tử một cách tự nhiên trở thành mới chủ tịch. Mới chủ tịch tiếp nhận về sau, tại vốn có trên cơ sở, lại tiến một bước huyết trương đại xí nghiệp quy mô. Đem lão chủ tịch thu mua quốc doanh cũ chàng nhà máy bán đi về sau, di chuyển ở chỗ này đắp gian nhà máy mới. Long Thành Quốc là một cái rất có đầu não cùng năng lực thương nhân, hắn tính cách trầm ổn, làm người thành tín không gian xảo, đây cũng là hắn có thể đem nơi buôn bán làm càng lớn càng mạnh nguyên nhân. Tại 5 năm trước, ngẫu nhiên một lần, hắn nhìn đến nước ngoài có người kiến tạo pháo đài giống như kiến trúc muốn đối kháng tận thế buông xuống tin tức. Về sau Long Thành Quốc cũng có đồng dạng ý nghĩ, hắn đối tận thế luận cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên tại xây dựng nhà máy mới thời điểm, Long Thành Quốc không tiếc hao phí đại lượng tiền tài chế tạo thuộc về hắn lòng đất Vương quốc, nếu không phải như thế hắn cũng không có khả năng đem cũ nhà máy bán đi. Mà xem như gia tộc thức xí nghiệp, Long Thành Quốc cố ý tại trong xưởng kiến thiết người nhà lầu, lầu ký túc xá, để Long gia người sinh hoạt công tác đều có thể tại trong xưởng. Vị trí tuy nhiên lại xa một chút nhưng may ra là giao thông tiện lợi cũng không cần lo lắng. Liên quan tới Long Thành Quốc chi tại nơi buôn bán lòng đất xây dựng thêm sự tình, tuyệt đại đa số Long gia người đều cho rằng là Long Thành Quốc ý nghĩ có vấn đề, có thể không biết sao, lại là không ai có thể thuyết phục. Không chỉ là như thế, Long Thành Quốc mấy năm này còn lớn lượng tích trữ lương thảo ăn đồn vật tư. Mỗi tháng ở trên đây tiêu hao thì có mấy trăm ngàn, may ra là nơi buôn bán kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng không tệ, mà Long Thành Quốc lại không có cái gì hắn khuyết điểm, mọi người cũng chỉ có thể cứ như vậy giấu ở trong lòng. Thằng đến zombie SV rút toàn diện bạo phát về sau, tất cả không hiểu, tất cả nghi ngờ chuyện cười, đều biến thành đối phòng ngựa chu đáo cùng nhìn xa trông rộng kính nghệ. Long Thành Quốc chỗ trữ hàng lương thực vật tư là đầy đủ cái này hơn 40 người sống sót ăn được 2-3 năm. Phải biết Long Thành Quốc vì có thể càng tốt hơn cất giữ lương thực, tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tiền tài ở trên đây. Sự thật chứng minh, hắn làm hết thảy vậy cũng là đáng giá. Trừ trữ hàng lương thực, Long Thành Quốc dưới đất còn cất giữ đánh đại lượng dầu diesel, đây đều là vì dầu diesel máy phát điện chuẩn bị, nếu không phải như thế, dưới đất ở lại không có điện lực cung ứng, sinh hoạt hội biến rất khó khăn. Chương 890, giám sát. Không chỉ có như thế, Long Thành Quốc còn trong lòng đất 5 tầng phía dưới, làm cái rất lớn hầm ga metan, có thể dùng khí mê tán để thay thế khí gas, lấy thỏa mãn nấu cơm cùng máy nước nóng nhu cầu. Liền xem như biết quân đội có khu vực an toàn cung cấp che chở, Long Thành Quốc bọn họ cũng không có rời đi sửa may, cứ như vậy dưới đất an tâm chờ đợi tận thế kết thúc. Tại công xưởng trong xưởng cùng trên tường rào trên trăm cái camera, cũng là Long Thành Quốc giải ngoại giới tin tức ánh mắt. Trần Phi tại đánh giết tang thi lúc, khỏe mắt liếc qua liếc về một chút lục quang, tỉ mỉ quan sát sau mới phát hiện là đầu tường giám sát vận hành đèn. Nơi này còn có điện lực cung ứng. Trần Phi hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghĩ đến lòng đất 5 tầng khu vực, Trần Phi cũng là tiêu tan. Lớn như vậy lòng đất khu vực, theo đạo lý cũng nhất định sẽ có nguyên bộ dự bị hệ thống điện lực. Chỉ cần có dầu diesel máy phát điện, lại bị có đầy đủ dầu diesel, có điện lực cung ứng cái này không có chút nào kỳ quái. Chẳng lẽ cái này dưới đất là cái gì phòng thí nghiệm bí mật? Trần Phi vô ý thức có dạng này cách nghĩ. Bởi vì dựa theo bình thường tư duy logic, tựa hồ cũng chỉ có cái này suy luận mới là lớn nhất hợp tình lý. Có giám sát cái này đã nói lên, từ khi leo tường mà vào trong nháy mắt đó bắt đầu, nhất cử nhất động thì đều bại lộ tại trong mắt đối phương. Trần Phi nhìn chung quanh một vòng, tùy tiện nhìn qua liền có thể nhìn đến 10 cái giám sát. Hiển nhiên cái này xưởng may chủ nhân cũng là một cái giòm bình phong của ma, là cả mạ giặt của nhiệt kẻ yêu thích. Đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trần Phi bản thân cũng là một cái cuồng nhiệt cả mạ giặt kẻ yêu thích. Tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, cả mạ giặt liền có thể đưa đến sớm báo động trước hiệu quả, có thể ở một mức độ rất lớn tiết kiệm nhân lực. Trần Phi ưa thích giòm bình phong, ưa thích trưởng không chung quanh hết thảy, lại là không thích bị người khác giòm bình phong cùng bị người khác trưởng khống. Ừm. Cái này ăn mặc cổ quái kẻ ngoại lai, nhanh như vậy liền phát hiện cả mạ giặt có thể bình thường vận hành, sức quan sát thật đúng là nhạy bén a. Long Thành Quốc nhìn chằm chằm máy tính hình ảnh theo dõi, lắc lắc trong tay ly đề cao, một bên chậm rãi nhấm nháp bên trong mỹ tửu, một bên thấp giọng nói một mình. Coi như giám sát bên trong người mặc quỷ dị phục trang, đầu đội kim loại đầu khôi kẻ ngoại lai, có rất thực lực cường đại. Nhưng đối với cái này, Long Thành Quốc lại là không có chút nào lo lắng hắn sẽ phát hiện lòng đất khu vực cửa vào. Bởi vì lòng đất khu vực mỗi một tầng đều có cứng rắn có thể chống cự bạo phá cách ly môn. Những thứ này cách ly môn là lòng đất khu vực an toàn bảo hộ, vì thế Long Thành Quốc thế nhưng là dùng nhiều tiền. Cách ly môn chất liệu, gần với ngân hàng trung ương cửa chống trộm chất liệu. Mỗi một tầng đều có hai đạo, có thể đem lòng đất khu vực mỗi một tầng khoảng cách thành ba cái độc lập bộ phận. Cái này tại cực lớn trình độ nâng lên cao hệ số an toàn giảm xuống mạo hiểm. Mặt khác những thứ này cách ly cửa mở ra phương thức chỉ có thể là từ nội bộ mở ra hoặc là theo phòng điều khiển mở ra, ngoại nhân muốn đi vào chỉ có thể thông qua cậy mạnh. Cho nên coi như kẻ ngoại lai biểu hiện ra thực lực cường đại, Long Thành Quốc cũng sẽ không lo lắng. Bất quá bây giờ mặt đất khu xưởng cùng lòng đất tầng một khu vực kẻ truyền nhiễm, Long Thành Quốc đến hy vọng cái này cường đại kẻ ngoại lai có thể trợ giúp bọn họ thanh lý mất. Mà tại Long Thành Quốc bên này kế hoạch như thế nào sử dụng Trần Phi cái này kẻ ngoại lai lúc, Trần Phi cũng thông qua một số chi tiết làm ra hắn phỏng đoán. Dựa theo bình thường tư duy phương thức, khu xưởng có nhiều như vậy giám sát, là cơ hồ có thể đem trong xưởng có bao nhiêu tang thi chuẩn xác khóa chặt. Lấy lòng đất người sống sót số lượng, những thứ này tang thi lại là phân tán tại khu xưởng các nơi, muốn toàn bộ đánh giết cũng không khó. Mà chỉ cần đem những thứ này tang thi đều thanh lý, như vậy lòng đất người liền có thể tới đất phía trên hoạt động, không dùng mỗi ngày đều sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời lòng đất. Đương nhiên làm những thứ này điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem lòng đất tầng một cái kia một cấp biến dị tang thi giải quyết. Đây cũng chính là nói lòng đất cùng trên mặt đất cũng chỉ có một cái thông đạo. Muốn đạt tới mặt đất nhất định phải đi qua cái kia một cấp biến dị tang thi. Một cấp biến dị tang thi tuy nhiên cường đại, nhưng so với phổ thông tang thi độ mạnh có hạn. Có thể bởi vì tang thi rất nhiều đặc tính, như là không có vũ khí, người bình thường còn thật vô pháp đánh giết cái này biến dị tang thi. Điểm ấy lại từ mặt bên chứng minh, lòng đất những người may mắn còn sống sót này là không có cái gì vũ khí, bên trong cũng không có tiến hóa giả tồn tại. Đương nhiên nếu là có, hắn cũng không có khả năng đào thoát tang thi ra đà kiểm chắc. Thu hồi phát tán mạch suy nghĩ, Trần Phi đem chú ý lực một lần nữa thả tại mặt đất nhà xưởng cùng nhà kho khu vực. Lần này tới chính là vì tìm kiếm chế tác chiến đấu phục cần thiết sợi tài liệu. Đương nhiên Trần Phi muốn tìm không phải thành phẩm, mà là có thể chế tác chiến đấu phục thiếu hụt thiếu loại kia sợi vải vóc nguyên vật liệu. Tuy nhiên cụ thể là cái gì Trần Phi không rõ ràng, nhưng là có thể đem chỗ chứng kiến tài liệu toàn bộ chuyển di tài liệu không gian. Nếu là có, tự nhiên là có thể đạt thành chế tác điều kiện. Như là không có, hắn cũng chỉ có thể đi một số sở nghiên cứu loại hình địa phương đi thử thời vận. Cũng không biết cái này nhà máy lòng đất khu vực có phải như vậy hay không địa phương. Nhưng ở chuyển không nhà xưởng bên trong tất cả tài liệu nguyên liệu trước đó, Trần Phi muốn trước đem mặt đất tang thi toàn bộ giải quyết hết. Tại thời gian cho phép tình huống dưới, Trần Phi cũng nguyện ý làm như thế. Rốt cuộc thiếu một cái tang thi cũng là thiếu một địch nhân, cùng người thuận tiện cũng là cho mình thuận tiện. Đương nhiên Trần Phi thanh lý tang thi đồng thời còn không quên thuận tiện phá hư trùng quanh cả mạ giác. Hắn cũng không muốn chính mình dùng quét hình công năng đem nhà xưởng chuyển không hình ảnh bị hiện trường trực tiếp. Chủ tịch, người kia tại phá hư cả mạ giác a. Chúng ta làm sao bây giờ? Long đất 5 tầng, tại Trần Phi phá hư cả mạ giác lúc, Long Thành Quốc thì theo bộ đàm bên trong nghe đến phòng quan sát tiểu Lưu thanh âm. Còn có thể làm sao? Muốn không ngươi ra ngoài ngăn lại hắn. Long Thành Quốc sắc mặt khó coi đáng sợ, những thứ này cả mạ giặt cũng là từng cái hắn giải mặt đất tình huống ánh mắt. Kết quả, hiện tại đều bị cái kia xâm nhập kẻ ngoại lai phá hư. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không có ra ngoài ngăn lại thực lực. Hả? Trên tường rào đối ngoại cả mạ giặt đều lưu lại. Rất nhanh Long Thành Quốc thì có phát hiện mới. Là một cái thành công xí nghiệp ra, đầu não cùng rõ ràng mạch suy nghĩ là ắt không thể thiếu. Theo cái kia kẻ ngoại lai phá hư cả mạ giặt hành động đến xem, cái này người rõ ràng là có cái gì không muốn bị người nhìn đến, cho nên hắn mới có thể tận lực phá hư tất cả mạ giặt. Bất quá may ra là tại phá hư cả mạ giặt trước đó, cái này kẻ ngoại lai đem những cái kia kẻ truyền nhiễm đều đánh giết. Coi như cả mạ giặt bị phá hư nhìn không thấy, về sau cũng không cần lại lo lắng. Chỉ cần có thể giữ lại mấy cái nhìn đến tình huống ngoại giới cả mạ giặt, không triệt để chặt đứt cùng mặt đất liên hệ, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Dựa theo quét hình 3D bản đồ địa hình hình ảnh, thông hướng lòng đất khu vực cửa vào, ngay tại nhà thuộc dưới lầu mới. Ngồi thang máy liền trực tiếp có thể đến lòng đất tầng 1. Có thể nếu là muốn tiến xuống dưới đất nó tầng, liền cần đi qua từng đạo cách ly môn, tiến vào ở vào mặt bên thang lầu đường. Toàn bộ lòng đất khu vực, trong thang lầu cùng tầng lầu hành lang bày biện ra hình chữ S. Tại lòng đất tầng 1, thang lầu đường ở vào ngoài cùng bên phải nhất, như vậy đến dưới đất 2 tầng lầu nói thì ở vào lớn nhất ngồi chết. Cứ thế mà suy ra, muốn đạt tới lòng đất 5 tầng chỗ sâu nhất gian phòng, như vậy mỗi một đạo cách ly môn đều phải đi qua, đây cũng là để cao hệ số an toàn một loại biện pháp. Đương nhiên trước mắt cũng chỉ có lòng đất tầng 1 cùng lòng đất tầng 2 lối thoát hiểm toàn bộ rơi xuống. Lòng đất tầng 3, tầng 4, 5 tầng thì là những người may mắn còn sống sót khu cư trú. Gian phòng cùng tầng lầu đều là căn cứ người sống sót thân phận cùng Long Thành Quốc quan hệ tiến hành phân phối, một khi gặp phải nguy hiểm, cách ly môn liền sẽ từng đạo rơi xuống. Long Thành Quốc tại người nhà lầu cửa lầu an chứa 3 cái HD cả mạ giặt. Theo hình ảnh theo dõi đến xem, cái kia kẻ ngoại lai đối với nhà xưởng cùng nhà kho cảm thấy hứng thú, bạn công lâu và người nhà lầu từ đầu đến cuối đều chưa có tới. Tới lui lui, đem mỗi cái nhà xưởng nhà kho đều đi một lần về sau, tên kia kẻ ngoại lai sau cùng mới đi đến nhà trọ bên này. Long Thành Quốc đối với mình nhà xưởng cùng trong kho hàng có cái gì là nhất thanh nhị sở. Tất cả đều là một cuốn quyển vải vóc, chủng loại phong phú đến có thể thỏa mãn bất luận cái gì phục trang chẳng đủ cầu. Chứ những thứ này thành phẩm vải vóc còn lại cũng là một số nguyên vật liệu cùng công nghiệp hóa chất nguyên liệu, thực vật cái gì toàn dưới đất khu vực. Mà Trần Phi tại các nhà xưởng lớn cùng nhà kho ở giữa đi qua, đối với những cái kia chế tác hoàn thành vải vóc, hắn chỉ là mỗi dạng lấy đi một bộ phận. Mặc dù nói hiện tại tài liệu không gian lớn là thường, thế nhưng cũng không phải vô cùng lớn. So với thành phẩm vải vóc, Trần Phi sưu tập càng nhiều là những cái kia tỉ như cây bông vải cùng đây những thứ này nguyên vật liệu. Mà giống sợi tổng hợp Tezilen những thứ này vải vóc thì liên quan đến rất nhiều công nghiệp hóa chất nguyên liệu. Trần Phi cố ý đến bên này, muốn sưu tập cũng là những thứ này công nghiệp hóa chất nguyên vật liệu. Đáng được ăn mừng là, tại Trần Phi đem cái kia mấy cái nhà kho nguyên liệu đều chống rỗng về sau, chế tác trung cấp chiến đấu phục tuyển hạng cũng rốt cục sáng lên. Bất quá bởi vì Trần Phi còn không có quyết định mới chiến đấu phục cuối cùng thiết kế phương án, hiện tại cũng không nóng nảy chế tác. Chương 891, chuyện cũ. Tâm tình không tệ Trần Phi, một bên đi, một bên khai hát. Mục đích đã đạt thành, hiện tại mặc kệ lòng đất khu vực có cái gì, Trần Phi đối với cái này đều không có hứng thú. Nghĩ đến mình đã đem người ta nơi buôn bán cho truyền không, coi như vì có qua có lại cũng lặn nên bao nhiêu giá chút lực. Trần Phi dự định đem lòng đất tầng một những cái kia tang thi cùng cái kia một cấp biến dị tang thi đều giải quyết, xem như cầm tới tài liệu cần thiết tạ lễ, cũng coi là đánh nổ những cái kia camera giám sát bồi thường. Toàn địa hình quét hình công năng, để Trần Phi đem tất cả khu vực đều như lòng bàn tay, bao quát lòng đất khu vực muốn thế nào đến. Có điện lực cung ứng thang máy liền có thể bình thường vận hành, lúc này thì ngừng tại lòng đất tầng 1. Trần Phi không có đi thang máy, mà chính là quay người hướng về trong thang lầu đi đến, đồ bên trong nhìn đến camera giám sát, lần này Trần Phi không có đưa chúng nó hủy đi. Long Thành Quốc nhìn lấy máy giám sát bên trong, cái kia kẻ ngoại lai mục tiêu sáng tỏ hướng về trong thang lầu phương hướng đi tới, vừa mới giãn ra mi đầu lại nhăn lại tới. Tuy nhiên không nhìn thấy cái kia kẻ ngoại lai mặt, nhưng là Long Thành Quốc trong lòng luôn cảm thấy, ngoại lai này người tựa hồ đối với nơi này là như lòng bàn tay. Tựa như là trong tay bóp lấy nơi này bản vẽ, muốn đi nơi nào đều có thể vô cùng tinh chuẩn tìm tới. Giám sát hoán đổi đến dưới đất, Long Thành Quốc nhìn chằm chằm lòng đất tầng 1 tại trong thang lầu cửa miệng tụ tập những cái kia tang thi, ánh mắt lấp loé không yên. Đem những thứ này tang thi đều giải quyết, bọn họ thông hướng mặt đất đường cũng là thông suốt. Có thể tới mặt đất đi hít thở mới mẻ không khí, chỉ bất qua cái này còn có một nan đề. Tại những thứ này kẻ truyền nhiễm bên trong, có một cái kẻ truyền nhiễm rất đặc thù, nó lực phá hoại thậm chí bù đắp được nó kẻ truyền nhiễm chung vào một chỗ. Cái này kẻ truyền nhiễm lúc đầu bộ dáng Long Thành Quốc còn có thể nhớ rõ, hắn là gác cổng bảo an, tên gọi Nô Thiêm. Nô Thiêm là cái chỉ có 19 tuổi xoái tiểu tử, thân thể cao trọn vẹn có 1m87, bộ dáng dương quang xuất khí. Sinh cái quý tộc công tử tốt túi ra, lại là không có cái kia cái quý tộc mệnh. Vừa ra đời không bao lâu phụ mẫu thì ly dị, cái kia không chịu trách nhiệm lao cha mang theo khác nữ nhân chạy. Cho nên Nô Thiêm là đi theo mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt. Vì đem Nô Thiêm nuôi nâng lớn lên, dài đến có mấy phần tư sắc Nô Thiêm mẫu thân, lựa chọn đi sàn đêm công tác. Không chỉ là bởi vì sàn đêm tiền lương cao một chút, cũng là bởi vì Ngô Thiêm mẫu thân trừ dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp, cũng không có nó thành thạo một nghề. Nàng vì cuộc sống vì Ngô Thiêm, cũng không có nó lựa chọn. Về sau Ngô Thiêm mẫu thân mặc dù không có tái hôn, lại là thường xuyên thay đổi bạn trai, những thứ này bạn trai nhiều đều là tại sàn đêm nhận biết, khắp nơi đều là 3 ngày rưỡi mới mẻ, dài nhất cũng không vượt qua được 2 tuần lễ. Những nam nhân này đều ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Sàn đêm nữ không dùng quá nghiêm túc, chơi đùa có thể, sinh hoạt rõ ràng không phải cái gì tốt lựa chọn. Huống chi còn mang theo một cái tiểu vương hữu. Đối với cái này Ngô Thiêm mẫu thân, tựa hồ cũng không thèm để ý. Từ khi ly hôn về sau, đối đãi cảm tình nàng cũng có thể càng lý tính đối đãi, cái gọi là bạn trai cũng bất quá chỉ là xã giao vui vẻ, theo như nhu cầu. Nô Thiêm cũng là tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Bởi vì không có người chiếu cố, lại lo lắng một người không an toàn, cho nên Nô Thiêm theo rất nhỏ bắt đầu thì sẽ cùng theo mẫu thân mình đi sàn đêm bên trong. Mỗi ngày cùng những trang phục kia trang điểm lộng lẫy, trang điểm dày đặc đám A-Z ở chung. Bản thân nhìn thấy nam nhân cũng đều là từng cái lưu manh vô lại tiểu lưu manh, hoặc là mang theo rất thuần túy mục đích khách nhân. Chính là như vậy, khiến Nô Thiêm so với bình thường nam hải tử đều muốn trưởng thành sớm. Vừa mới đầu cấp 2, Nô Thiêm thì bỏ học không đọc, mỗi ngày theo mẫu thân tại sàn đêm bên trong lan lộn. Khi đó hắn liền đã có một M77 thân cao, trắng non đẹp trai khuôn mặt cũng có một chút thành thục nam nhân hình dáng. Mỗi ngày không phải cùng mẫu thân tỷ muội nhóm lan lộn cùng một chỗ, cũng là cùng nhìn chàng tử lưu manh cùng một chỗ chơi bời lêu lổng. Nô Thiêm mẫu thân xem ra một bộ đối với cuộc sống mất đi lòng tin bộ dáng, nhưng nàng lại là không muốn để cho Nô Thiêm về sau cũng qua dạng này sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác Nô Thiêm một chút học tập tâm tư đều không có, muốn học bù lao sư cũng không biết từ đâu bổ lên. Cơ duyên xảo hợp Ngô Thiêm mẫu thân lại nhận biết một người khách nhân. Người kia tính Long, tên là Long Lập Bản, hàng xuống tới hẳn là Long Thành Quốc cháu trai bối. Tuy nhiên liên hệ máu mủ không phải đặc biệt thân, nhưng cũng được an bài tại Long Thịnh xưởng may công tác, vừa ly hôn không bao lâu, một người sinh hoạt. Không có cái gì hoa ngôn xảo ngữ, một tới hai đi tiếp xúc mấy lần sau, Ngô Thiêm mẫu thân thì không danh không phận cùng Long Lập Bản bắt đầu sinh hoạt. Cái này Long Lập Bản tuy nhiên không phải cái gì người thành thật, cũng không có cái gì lòng cầu tiến, nhưng là đối Ngô Thiêm mẫu thân cùng Ngô Thiêm cũng còn nói qua đi. Tại Ngô Thiêm mẫu thân mấy lần cầu khẩn về sau, Long Lập Bản miễn vì khó tìm đến chính mình tam thúc, vì Ngô Thiêm an bài một cái bảo an công tác. Công tác thanh nhàn không có gì việc cực, tuy nhiên buồn tẻ một số, nhưng là tiền lương mở còn thật không thấp. Mà Ngô Thiêm cho dù có rất nhiều khuyết điểm tại thân, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ đã nhìn lấy mẫu thân tại sàn đêm bên trong kiếm ăn. Biết mẫu thân vất vả, dù là an bài công tác là người trẻ tuổi đều xem thường bảo an, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không tình nguyện. Ngày bình thường công tác không gọi được thận trọng cẩn thận, nhưng cũng coi là tận chức tận trách. Tối thiểu nhất sẽ không giống Long gia thế hệ tuổi trẻ như vậy 3 ngày 2 đầu trốn việc. Duy nhất khiến người ta tán gẫu một chút, cũng là Ngô Thiêm luôn luôn nương tựa theo một thân tốt bề ngoài, cùng trong xưởng những cái kia các nữ công nhân viên câu kết làm bậy mắt đi mày lại, bên trong còn không thiếu phụ nữ có chồng. Long Thành Quốc nghe đến lời ra tiếng vào về sau, có lòng khai trừ Ngô Thiêm tiểu tử này. Đúng lúc đoạn thời gian kia gặp phải một số nháo sự ra hỏa, kết quả Ngô Thiêm là không chút nghĩ ngợi thì che ở Long Thành Quốc phía trước. Mà lúc đó rất nhiều Long gia thế hệ trẻ tuổi, nhìn lấy những người kia không dễ chọc khí thế hung hăng bộ dáng, đều lựa chọn lui lại không dám lên tiếng. Cũng là theo cái kia bắt đầu, Long Thành Quốc đối Ngô Thiêm cá nhân vấn đề tác phong, là mở một mắt, nhắm một mắt. Ai bảo Ngô Thiêm còn trẻ, lại sinh một bộ tốt bề ngoài, mà những cái kia nữ công nhóm cũng là từng cái tự nguyện, chỉ cần các nàng không ảnh hưởng trong xưởng công tác là được rồi. Zombie S virus toàn diện bạo phát ngày ấy, cảm nhiễm bệnh độc trực tiếp bệnh biến công nhân, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 10 mấy người. Mà ở vừa bắt đầu mọi người đối này virus đều không thế nào giải, ăn không có phòng bị thua thiệt, bị những cái kia bệnh biến công nhân chỗ tập kích. Bệnh độc khuyết tán tốc độ là lại nhanh lại điên cuồng. Lúc đó Long Thành Quốc bởi vì phong thành đối với kinh doanh ảnh hưởng, vừa tốt ra ngoài nói chút kinh doanh. Khu vực thành thị bên kia so bên này bệnh độc bạo phát, phải sớm cái phía trên đại khái 1 giờ thời gian. Các loại Long Thành Quốc kinh hoàng trốn về đến trong xưởng, lúc bên này cũng là vừa tốt zombie SV rút bạo phát. Bị lây bệnh công nhân điên cuồng công kích nhìn đến mỗi người, coi như Long Thành Quốc cũng không ngoại lệ. Khi đó lại là Ngô Thiêm đứng ra, một đường hộ tống Long Thành Quốc đến dưới đất khu vực. Long Thành Quốc hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Ngô Thiêm cũng là bị cắn bị thương 7-8 chỗ, sau cùng cũng biến thành kẻ truyền nhiễm bên trong một phần tử. Thì bị vây ở lòng đất một tầng đạo thứ nhất cách ly môn cùng giữa thang máy thang lầu đường trong hành lang. Ước chừng tại 1 tháng trước đó, khi đó lòng đất tầng một bên trong kẻ truyền nhiễm chí ít có hơn 70 người, bọn họ chen chúc trong hành lang bên trong, không ngừng va chạm cách ly môn, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Có thể là thời gian dài ăn không được mới mẹ huyết nhục nguyên nhân, Nô Thiêm cái thứ nhất bắt đầu công kích bên người nó kẻ truyền nhiễm, đồng thời gặm ăn bọn họ, dẫn phát hơn 70 cái kẻ truyền nhiễm lung tung ở giữa lẫn nhau cắn xé. Hỗn loạn tình huống duy trì liên tục 3 ngày thời gian, cái kia hơn 70 cái kẻ truyền nhiễm, cuối cùng chỉ còn lại hơn 30 cái. Trước đó Nô Thiêm là vẫn là thật cao gầy gò, mà tại cái kia lần công kích lẫn nhau về sau, Nô Thiêm thân thể thì phát sinh biến hóa. Thân thể một chút xíu biến đến khôi ngô, gầy còm thân thể có bắp thịt, da thịt cũng từ màu xám trắng biến đến hơi hơi phím hồng. Ngô Thiêm thân thể biến hóa sau khi, Long Thành Quốc có thể đang theo dõi bên trong nhìn đến Ngô Thiêm trong mắt ánh sáng màu đỏ. Nó bắt đầu biểu hiện ra so với nó kẻ truyền nhiễm càng nóng nảy công kích tính. nó kẻ truyền nhiễm ẩn ẩn có lấy nó cầm đầu xu thế. Đồng dạng kẻ truyền nhiễm va chạm cách ly môn trừ phát ra bành bành tiếng va đập không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà biến hóa sau khi Ngô Thiêm, mỗi một quyền đều có thể lệnh cách ly môn chấn động kịch liệt, phát ra như chuông lớn giống như trầm đục, còn tại cách ly trên cửa lưu lại nhàn nhạt quyền ấn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Long Thành Quốc mới không dám tổ chức người đi thanh lý những cái kia kẻ truyền nhiễm. Lúc này cái này kẻ ngoại lai, tuy nhiên tại đối mặt kẻ truyền nhiễm thời điểm có thể thông dong chặt giết bọn nó, nhưng cụ thể có thể hay không cùng Ngô Thiêm chống lại, Long Thành Quốc trong lòng cũng là không chắc. Dưới đáy lòng hắn là hy vọng lấy ngoại lai này người có thể trợ giúp Ngô Thiêm giải thoát. Đang trợ giúp Ngô Thiêm giải thoát đồng thời, đây cũng là đang trợ giúp bọn họ lại thấy ánh mặt trời, hô hấp đến không khí bên ngoài. Chương 892, một đao đánh giết, thông dong rời đi. Trần Phi một đường không nhanh không chậm đi đến thang lầu đường cửa lầu trước, tay phải cầm hợp kim trường đao tùy ý kháng trên bờ vai, trong miệng thoải mái huýt sáo, tại trong hành lang thanh âm dị thường trống trải. Hả? Cửa bị từ bên trong khóa lại. Thân thủ đẩy, hành lang cửa chỉ hơi hơi lay động. Lạc lạc lạc. Bị kích thích phía sau cửa có tang thi gầm nhẹ âm thanh vang lên. Thông hướng lòng đất tầng một thang lầu đường có hai đạo cửa lầu, một đạo tại một tầng cửa vào, một đạo tại lòng đất tầng một xuất khẩu. Dựa theo tang thi ra đa kết quả dò xét biểu hiện, tại trong thang lầu trong hành lang hết thảy có 7 con tang thi, còn lại 30 con tang thi cùng cái kia duy nhất một cái biến dị tang thi tất cả đều tại lòng đất tầng 1. Tuy nhiên cái này hai đạo hành lang cửa chất liệu so ra kém lòng đất những cái kia cách ly cửa, nhưng cũng là dùng thượng đẳng tài liệu, phòng ngự hiệu quả cũng khá. Đối với người bình thường tới nói, muốn lấy cậy mạnh phá vỡ cũng không phải là một kiện nhiều sao nhẹ nhõm sự tình. Hành lang cửa chính đối hành lang trên vách tường, một bộ camera giám sát xanh biết vận hành đèn, tại mờ tối tựa như là một cái vụng trộm nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt. Long Thành Quốc cái này thời điểm cũng ý thức được, trừ cách ly cửa, cái này hai đạo cửa lầu cũng là khóa chặt. Không có không chế từ xa cửa lầu chốt mở phương pháp, cũng không có người làm cái này kẻ ngoại lai từ nội bộ mở cửa. Cho nên muốn mở ra, cũng chỉ có thể để tên này kẻ ngoại lai dựa vào cậy mạnh phá hư. Trần Phi mắt nhìn khe cửa khe hở, mỉm cười. Đem nắm hợp kim trường đao tay phải nâng lên trước mắt, trường đao mũi đao theo khe cửa dùng lực đi đến đâm một cái, lấy cấp C hợp kim lớn lên đao sắc bén, cái này cửa chất liệu cùng một khối gỗ mục không có gì khác nhau. Đem trường đao lưới đao thăm dò vào về sau, Trần Phi ép xuống trường đao, dọc theo cửa lầu khe hở hoạt động. Một cánh có thể muốn phí rất lớn khí lực mới có thể cậy mạnh phá vỡ cửa lầu. Thì dễ dàng như vậy bị Trần Phi mở ra. Còn không đợi Trần Phi mở cửa, cửa lầu thì bị bên trong tang thi từ nội bộ xông ra ngoài phá tan. Tóc hai bù xù, đầy người hôi thối tang thi theo hành lang trong phòng một loạt mà ra xông tới. Đám tang thi mục tiêu rất rõ ràng, bọn họ gào thét, toàn bộ hướng Trần Phi đánh tới. Ta thả các ngươi đi ra. Các ngươi cứ như vậy cảm tạ ta. Thật sự là không có lễ phép a. Trần Phi biểu lộ nghiền ngẫm than nhẹ một tiếng, giơ tay chém xuống, bảy con tang thi cùng nhau tiến lên, hắn chỉ vung vẩy hai đao thì nhẹ nhõm kết quả bọn họ. Dọc theo tối tăm thang lầu đường hướng phía dưới, Trần Phi mới vừa đi tới tầng 1 cùng lòng đất tầng 1 vị trí trung tâm. Lòng đất tầng 1 cửa lầu liền bị cái gì đồ vật dùng lực va đập vào, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bên trong còn kèm theo từng cái tang thi tiếng gào thét, giống như là tại cố lên hò hét. Trần Phi mắt nhìn vậy cơ hồ là gần trong gang tấc có con số 1 mũi tên tiêu ký. Lúc này ở cửa một bên khác gây sóng gió cũng là cái kia duy nhất chỉ một cấp biến dị tang thi. Nhìn cái kia vài cái liền bị rủ xuống tới biến hình cửa lầu, Trần Phi kết luận đây cũng là một cái lực lượng cường hóa hình biến dị tang thi. Trần Phi cũng không có gì muốn cùng một cái một cấp biến dị tang thi lượn vòng tâm tư. Có thể một đao chém giết, cùng lượn vòng cũng không có cái gì ý tứ. Bang, bang, bang. Tựa hồ là chịu đến phía sau cửa người sống khí tức ảnh hưởng. Cái này cùng Trần Phi có cách một cánh cửa biến dị tang thi, bắt đầu càng điên cuồng lên và chạm cửa lầu. Lấy lầu này cửa phòng ngự lực, căn bản là không có cách kháng trụ một cái hệ sức mạnh biến dị tang thi đập vào. Trước đó không có phá hư cánh cửa này, là bởi vì để cái này biến dị tang thi sao động người sống khí tức tại cách ly cửa khác một bên, dưới đất, cho nên nó mới sẽ không công kích cửa lầu. Mà Trần Phi xuất hiện, trùng hợp kích thích đến cái này cực độ khát vọng máu tươi huyết nục một cấp biến dị tang thi. Giống. Theo một tiếng ra sức gào rú, hành lang cửa rốt cục bị đánh vỡ, vặn mèo thành một cái khe. Một đôi tay lớn theo bị phá tan khe hở bên trong thăm dò vào, mà theo đối với hai tay dùng lực, cửa lầu ở giữa khe hở bị một chút xíu phóng đại, một khỏa to lớn giữ tận đầu lâu trực tiếp theo ngoài cửa thò vào tới. Trong mở tối hàn quang chợt hiện, một cây đao thân thể thủy ngân sắc trường đao, mắt sáng tỏ trực tiếp đâm cái này khỏa to lớn đầu to mi tâm. Trường đao không trở ngại chút nào nhẹ nhõm xuyên qua biến dị tang thi to lớn đầu to. Một đòn giết chết. Chỉ là vừa đối mặt Trần Phi thì triệt để Ngô Thiêm giải thoát. Một bên khác, tại hình ảnh theo dõi bên trong nhìn đến đây hết thảy Long Thành Quốc sử sốt. Thì đơn giản như vậy, một đao liền đem lực lượng khủng bố phát sinh biến dị Ngô Thiêm cho đánh giết. Nhìn ngoại lai này người nhẹ nhõm lại ung dung không đổi động tác, hiển nhiên hắn là căn bản không có đem loại này cường đại dị thường kẻ truyền nhiễm để vào mắt. Trần Phi tay trái ấn phía trên trường đao sống đao, hơi hơi dùng lực ép xuống. Trường đao cắt chém vật cứng sắc bén thanh âm nhanh mà gấp rút, mãi cho đến trường đao lưới đao cùng mặt đất tiếp xúc mới dừng lại. Mà liền tại Trần Phi thu hồi trường đao thời điểm, trước mặt cửa lầu bị một đám cùng nhau tiến lên tang thi đẩy ra. Lầu đạo không gian nhỏ hẹp, tang thi số lượng lại có chút nhiều. Đổi lại người bình thường ở trong loại hoàn cảnh này chiến đấu, bởi vì là không gian nhận hạn chế rất khó phát huy ra vốn có thực lực. Nhưng cái này tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chỉ là mưa bụi. Trần Phi không có huy động trường đao chém thẳng, mà chính là đem trường đao trong tay xem như là một cây gai, nhanh chóng lại tinh chuẩn đâm về mỗi một cái tang thi mi tâm. Những thứ này tang thi thi thể, rất nhanh liền đem cửa lầu chặn lại. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, xem ra có chút thanh thế, có thể kết thúc xác thực lại là nhẹ nhõm dị thường. Long Thành Quốc tại camera giám sát bên trong, cũng tận mắt nhìn thấy Trần Phi đại phát thần uy. Tâm lý kinh ngạc ngoại lai này người thực lực cường đại đồng thời, cũng bởi vì tất cả kẻ truyền nhiễm đều bị giải quyết hết, trong lòng âm thầm buông lòng một hơi. bọn họ có thể lại thấy ánh mặt trời. Trần Phi xe nhẹ đường quen đi tới cái kia biến dị tang thi bên cạnh thi thể, dùng trường đao đem phía trên tang thi thể lấy ra. Trực tiếp dùng hợp kim trường đao mổ ra biến dị tang thi đầu lâu, từ bên trong lấy ra một viên nhỏ tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ bất quy tắc tinh thể. Có quả này một cấp biến dị tang thi tiến hóa kết tinh, không coi là trắng xuất thủ một lần. Trần Phi dẫm lên đám tang thi thể, thông qua cửa lầu tiến sau khi vào cửa trong hành lang. Hắn trước đó liền hiếu kỳ, dựa theo tang thi ra đa toàn địa hình quét hình kết quả đến xem, khoảng cách cánh cửa này không tính xa trong hành lang tựa hồ là có một bức tường. Mà khi Trần Phi nhìn đến từ kim loại chế tạo nặng nề cách ly cửa lúc, rực rỡ đại ngộ. Nhìn như vậy đến, nơi này chủ nhân tựa hồ có thể phòng ngừa chú đáo, hắn sớm dự đoán tương lai nguy hiểm, đồng thời làm ra sung túc chuẩn bị. Trần Phi cũng bởi vậy rõ ràng, tại toàn địa hình quét hình chúng bức tường này, thì đại biểu cho giống như vậy cách ly cửa lòng đất còn có rất nhiều đạo. Tuy nhiên trong lòng nhiều ít có chút hiếu kỳ, nơi này chủ nhân hội kiến tạo cái này trồng trọt phía dưới khu vực ý nghĩ là cái gì, ôm có cái gì dạng mục đích. Có thể chỉ là vì biết mục đích, thì từng đạo đem những thứ này cách ly cửa phá hư đi xuống. Trần Phi cũng không nguyện ý làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Tầm mắt nhìn về phía cách ly môn tường vách tường mặt bên giám sát, Trần Phi đối với camera giám sát phất tay thăm hỏi. Ngay sau đó không có một tia dây dưa dài dòng, quay người rời đi, dọc theo đường cũ trở về. Cứ như vậy đi. Long Thành Quốc kinh ngạc nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong kẻ ngoại lai. Hắn còn tưởng rằng cái này kẻ ngoại lai hội hiếu kỳ tại thăm dò một phen sau mới rời khỏi, kết quả lại là ngoài dự liệu thông dong. Bất quá nghĩ đến vừa mới đem tất cả kẻ truyền nhiễm đều đánh giết về sau, ngoại lai này người dùng trường đao phá vỡ Ngô Thiêm đầu lâu hình ảnh. Mặc dù là huyết tinh tàn bạo một số, nhưng là Long Thành Quốc lại là nhìn đến kẻ ngoại lai, theo cái kia phá nát trong đầu tìm ra một khỏa phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ tinh thể, tựa như là một khối nhỏ màu đỏ dạ quan thạch. Đây chính là hắn đến mục đích. Cái kia màu đỏ hòn đá nhỏ rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ khối này màu đỏ hòn đá nhỏ cũng là Ngô Thiêm muốn so nó trở thành kẻ truyền nhiễm người càng thêm cường đại bí mật? Ngay tại Long Thành Quốc suy nghĩ những thứ này lúc, Trần Phi đã rời đi lòng đất tầng 1, trở về người nhà lầu 1 tầng. Gen gen gen. Mắt thấy liền muốn đi tới cửa lúc, Trần Phi nghe đến máy riêng vang lên thanh âm. Vô ý thức liếc mắt camera giám sát. Trần Phi rõ ràng, điều này hiển nhiên là người phía dưới nhìn đến hắn muốn rời khỏi, gọi điện thoại muốn cùng hắn hỏi thăm một ít chuyện. Rốt cuộc những thứ này, người trốn ở lòng đất 3-4 tháng thời gian, bọn họ đối thế giới bên ngoài tình huống như thế nào hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Thật vất vả nhìn đến một cái ngoại lai người sống sót, tự nhiên là muốn giải một số tin tức. Hơi chút do dự về sau, Trần Phi hướng về truyền ra tiếng điện thoại âm gian phòng đi đến, một đường đi đến dựa vào đi bộ hành lang tận cùng bên trong gian phòng. Cửa phòng mở ra lấy cửa, trong phòng một mảnh hỗn độn. Nhìn những cái kia đã vết máu khô khốc, Trần Phi không khó tưởng tượng ra lúc đó nơi này bi thảm bộ dáng. Cầm điện thoại lên ống nghe, Trần Phi không nói gì chỉ là yên tĩnh chờ đợi. "Người tốt, ta là Long Thành Quốc, là căn này nơi buôn bán lão bản." Trong ống nghe truyền ra một người nam tử thanh âm trầm thấp. "A." Thế mà Trần Phi chỉ là không mặn không nhạt đáp lại một chữ. "Ta chỉ là muốn hỏi một chút, bên ngoài tình huống bây giờ như thế nào? Bệnh độc tình huống có hay không ngăn chặn lại?" Chương 893, đại lượng tăng thi. Trần Phi chọn trọng điểm cùng điện thoại một bên khác Long Thành Quốc, nói chút hiện giai đoạn hỏng bét tình huống. Thuận tiện hỏi thăm phía dưới trong điện thoại người bọn họ lương thực dự trữ như thế nào. Trần Phi vốn cho rằng điện thoại một bên khác người sẽ không nói cho hắn, kết quả lại là chưa từng nghĩ, đối phương không có cái gì do dự thì cho hắn một cái tương đối sáng tỏ trả lời. Nói ra bọn họ thực vật đầy đủ hơn 40 người ăn được cái 3 năm năm dự trữ. Điểm ấy ngược lại để Trần Phi cảm giác được rất là kinh ngạc, bọn họ vậy mà có thể có nhiều như vậy thực vật dự trữ. Điều này có thể rất nói rõ cho đúng, đối phương theo tận thế buông xuống trước đó liền đã có mục đích tính bắt đầu trữ hàng thực vật. Tuy nhiên không biết đối phương lúc đó là ra tại cái gì tâm thái. Nhưng là thì tình huống bây giờ đến xem, bọn họ đây là làm một cái vô cùng sáng suốt quyết định, một cái có thể cho hắn tại tận thế bên trong sống sót quyết định. Trần Phi bản thân liền là cái di động nhà kho, đương nhiên sẽ không đi đánh đối phương những thức ăn này dự trữ chủ ý. Mà có ý tốt, Trần Phi hảo tâm nhắc nhở Long Thành Quốc. Nói cho hắn biết trận này hủy diệt tính tai nạn là một trận đánh lâu dài, tương lai muốn duy trì liên tục thật lâu một đoạn thời gian. Nếu như không tất yếu thì không muốn rời đi nơi này. Cũng là nhà máy trong vùng tang thi đều được giải quyết, cũng không muốn nhiều lần tới mặt đất hoạt động. Còn thuận tiện lại đem mặt đất tang thi mức độ nguy hiểm, cùng Long Thành Quốc người hơi chút thông dụng một chút. Sau cùng Trần Phi còn căn dặn Long Thành Quốc, tốt nhất đừng tùy tiện đối với nó người sống sót biểu lộ thiện ý, bởi vì cái kia rất có thể là dẫn sói vào nhà. Trần Phi cho nói những thứ này, cũng là nhất thời cao hứng thiện ý nhắc nhở. Đến mức đối phương có thể nghe vào bao nhiêu, có thể tin tưởng nhiều ít, hắn cũng không để ý. Thế mà sự thực là, điện thoại một chỗ khác Long Thành Quốc nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng còn phải lại mở miệng xác nhận một lần. Nhìn như vậy đến, những thứ này người có thể sống sót cũng không phải không có lý. Cơ hội quả nhiên là chỉ lưu cho có chuẩn bị người. Tại giọng thành khẩn sau khi nói cảm ơn, Long Thành Quốc nói ra khu xưởng mặt trên còn có một số vật tư ẩn tàng địa điểm, đây coi như là đối Trần Phi biểu đạt một số lòng biết ơn. Sau khi cúp điện thoại, Trần Phi đối với giám sát phất tay ra hiệu. Một phen trò chuyện, Trần Phi có thể phán đoán ra, trong điện thoại người tuổi tác cũng không nhỏ. Tính cách là cùng chính mình rất hợp duyên, rất nhiều nơi đều có thể đạt thành chung nhận thức. Có một người như thế lãnh đạo, thủ hạ những người kia chỉ cần không phải có phản cốt có dã tâm loại kia, cái này tiểu tập thể là tuyệt đối có thể tại tận thế bên trong tồn tại thật lâu. Nếu là có thể Trần Phi cũng là nguyện ý đem những thứ này người mang về chúa tể doanh địa, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau, Trần Phi lại từ bỏ ý nghĩ này. Những thứ này người hiện tại tình cảnh là rất không tệ, địa phương so sánh vắng vẻ, vừa dài nơi ở dưới, bất luận là tang thi cùng người sống sót, đối với nơi này hứng thú cũng không lớn. Coi như không có vũ trang lực lượng, nơi này hệ số an toàn cũng còn cao hơn khu vực an toàn ra rất nhiều. Biến dị tang thi mặc dù có rất phạm vi lớn cảm ứng người sống khí tức năng lực, Nhưng cái này cũng giới hạn tại là mặt đất, như là mục tiêu dưới đất, chỉ muốn đạt tới nhất định chiều sâu, liền xem như cấp 3 cùng càng cao cấp 4 cấp biến dị tăng thi, cũng vô pháp cảm ứng được người sống khí tức. Trần Phi dựa theo Long Thành Quốc nhắc nhở, tìm cái kia giấu có một ít thực vật vật tư địa phương. Ngay tại vải vóc nhà kho một cái không đáng chú ý trong góc, bất luận là từ bên ngoài đến xem, vẫn là nhìn tăng thi ra đa quét hình kỹ càng kết cấu, đều nhìn không ra manh mối gì. Kết quả chính là như thế không đáng chú ý một gian nhỏ, mở mặt lại là cất giấu không ít thực vật. Đây là Long Thành Quốc dự bị chuẩn bị một trong. Bên trong có gạo mặt trắng, mì sợi, chủng loại phong phú đồ hộp. Còn có rượu thuốc lá những thứ này tận thế bên trong xa xỉ tiêu hao phẩm, nước lọc càng là trực tiếp chiếm dụng một nửa không gian. Trần Phi không có khách khí với Long Thành Quốc, đem những vật này toàn bộ chuyển rời đến trong chữ vật không gian. Trần Phi hiện tại cũng coi là một cái có gia có nghiệp nam nhân, chính mình thành lập thế lực thì tương đương với là mình lo liệu việc nhà sinh hoạt. Thực vật cùng thường ngày đồ dùng, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, hắn chỉ là không muốn đi cứng rắn đoạt người khác thực vật. Têu gọi Trần Ca. Têu gọi Trần Ca. Tần số truyền tin bên trong vang lên khổng vũ thanh âm. Thu đến. Có chuyện gì? Trần Ca. Ta tại khoảng cách trại nuôi gà đại khái 10 km vị trí, phát hiện đại lượng chính lại di chuyển tăng thi. Trước mắt thấy bọn nó hiện tại tiến lên phương hướng, hẳn là sẽ không cùng trại nuôi gà gặp gỡ. Không qua. Những thứ này tăng thi số lượng thật rất nhiều. Ta từ không trung nhìn phía dưới lít nha lít nhít căn bản là một đám con kiến. Nói ít cũng có 30-40 ngàn chỉ. Ta dựa vào. Nguy hiểm thật. Khổng Vũ báo cáo bị đột nhiên đánh gãy, nghe hắn phát ra tiếng kinh hô, tựa hồ chính tại né tránh cái gì. Trần Phi nhíu mày liền vội vàng hỏi. Làm sao? Khổng Vũ. Trần Ca. Ta không sao. Mới vừa rồi bị mặt đất một cái biến dị tăng thi công kích. Ta cách xa mặt đất không sai biệt lắm có 100 mét, kết quả nó dùng tảng đá thiếu chút nữa đánh tới ta. Khổng Vũ hiện tại chỗ vị trí cùng Trần Phi bên này khoảng cách, dựa theo chiến thuật đầu khôi tại trên địa đồ tọa độ biểu hiện, khoảng chừng 15 km. Vừa xa khỏi tang thi ra đà phạm vi dò xét, nhưng căn cứ Khổng Vũ vừa mới miêu tả, công kích hắn biến dị tang thi ít nhất là cấp 2 hệ sức mạnh biến dị tang thi, có khả năng rất lớn là cấp 3. Khổng Vũ, ngươi tiếp tục ở bên kia quan sát thi quần động tĩnh, chú ý bảo trì phi hành độ cao. Loại này quy mô thi quần, bên trong khẳng định có phụ trách chỉ huy có linh trí tang thi tồn tại. Ngươi tùy tiện rời đi nhất định sẽ bị nó để mắt tới, có rất lớn tỷ lệ đưa chúng nó đưa đến trại nuôi gà. Chúng ta chiến đấu nhân viên không đủ. Hết thể đã bình ổn an đến trung nam thành phố làm chủ, chỉ có thể là tránh cho đại hình chiến đấu. Trần Phi tại thận trọng sau khi tự hỏi, đối Khổng Vũ ra lệnh. Hiện giai đoạn tăng thi, có đại bộ phận đều khôi phục làm nhân loại lúc một số năng lực suy tính, không đơn thuần là tại dựa vào khát máu bản năng tại hành động. Như là còn coi chúng là làm không biết suy nghĩ không nao động đốc, là tất nhiên sẽ ở phương diện này thiệt tỏi lớn, làm không tốt thì muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Cho nên nhất định phải lý tính phân tích, đồng thời cẩn thận làm ra phán đoán. Tinh tỉ, để mọi người chuẩn bị làm tốt rời đi chuẩn bị, ta lập tức thì trở về. Tốt Trần Phi, ta đã tại phân phó, ngươi phải cẩn thận chút. Theo một cỗ không gian kỳ dị ba động, Trần Phi xuất hiện trước mặt màu đen như là một cánh cửa đồng dạng cửa động. Bước ra một bước, làm không gian ba động lúc xuất hiện lần nữa, Trần Phi đã đạt tới ngoài 2 cây số. Thông qua lặp đi lặp lại sử dụng năng lực, Trần Phi đối không gian năng lực trưởng không càng thuần thục. Sự thật chứng minh, đối không gian năng lực thuần thục nắm giữ trình độ, có thể hữu hiệu giảm bớt sử dụng năng lực là không gian ba động lớn nhỏ, đồng thời cũng có thể giảm bớt không gian thông đạo thành lập thời gian chuẩn bị. Trong chiến đấu vận dụng cái không gian này xuyên thẳng qua năng lực, đối chiến đồng dạng địch nhân còn tốt, như là đối mặt thực lực cường đại địch nhân. Những thứ này sớm không gian ba động liền sẽ bị đối phương phát giác được, làm cho đối phương cảnh giác. Điểm ấy Trần Phi lòng dạ biết rõ, cho nên hắn mỗi ngày đều tại sử dụng, tận khả năng quen thuộc hơn không gian xuyên toa năng lực. Sơ kỳ, Trần Phi muốn đạt tới một cái có thể tự nhiên sử dụng năng lực trình độ, để sử dụng không gian năng lực xuyên thẳng qua, biến cùng đi đường một dạng thành vì một loại tập quán. Theo không gian truyền tống trong thông đạo đi ra, Trần Phi vặn mẹo cổ, hoạt động một chút cổ tay cổ chân. Ánh mắt biến hoa trong nháy mắt, Trần Phi liền đã như là mũi tên, lấy không thua kém 150 mã tốc độ, bắt đầu cấp tốc phi nước đại. Những nơi đi qua, bởi vì cao tốc chạy chỗ sinh ra sức gió, thổi đường đi bên cạnh cỏ dại hai bên lay động. Mà Trần Phi tốc độ cực hạn xa không chỉ có những chuyện này. Cái này 150 mã tốc độ, lấy Trần Phi hiện tại thể chất, là có thể duy trì thời gian dài tốc độ chạy, cũng là một hơi chạy cái 2 đến 3 giờ thời gian, cũng là không nói chơi. Đây là 10 điểm thể chất thuộc tính, mang cho Trần Phi cường đại sức bền bỉ. Hiện tại Trần Phi không sợ nhất cũng là cùng địch nhân tiến hành đánh lâu dài đấu, trừ biến dị tăng thi như là vô cùng vô tận thể lực, tại thể lực phía trên không ai bằng tự tin Trần Phi vẫn là có. Trần Phi một hơi trực tiếp trở lại trại nuôi gà. Với hắn mà nói đoạn này khoảng cách nhanh chóng phi nước đại, cũng bất quá miễn cưỡng xem như làm nóng người. Tinh thần lực loại này hư vô mờ mịt đồ vật, nhìn không thấy, sờ không được. Trần Phi nghiên cứu lâu như vậy thời gian, trừ để thông qua nghỉ ngơi tự mình khôi phục, hắn nghĩ không ra hắn có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực phương pháp. Hôm nay hắn đã dùng mấy lần năng lực, lấy hắn tinh thần lực cực hạn chuyển tống khoảng cách, coi như hắn tinh thần lực tương đối cường đại, cũng gánh không được nhiều lần sử dụng cực xa cự ly không gian xuyên toa. Trung quanh có thi triển, vì dự phòng bị cuốn vào đến đột phát nguy hiểm tình huống bên trong, giữ lại một số tinh thần lực tại thời khắc mấu chốt nhất sử dụng, là vô cùng có cần phải. Làm Trần Phi trở lại trại nuôi gà lúc, Hà Quan Đảo Mục Mỹ Tỉnh cũng đã chuẩn bị vào chỗ. Trần Phi đang ngồi trên 6 vòng xe hàng chủ lái xe về sau, vội vàng phát ra mệnh lệnh. Xuất phát. Chú ý bảo trì đội hình. Chương 894, thì ngươi lớn nhất muốn lóa mắt. Khổng Vũ lúc này, ngay tại hướng về cùng Trần Phi bọn họ phương hướng khác nhau phi hành. Hết thảy đều như là Trần Phi đoán trước như vậy. Khổng Vũ vừa mới rời đi, liền phát hiện phía dưới có một đám tang thi tại mặt đất một đường chạy đi theo hắn. Cái này như là không có cái gì phòng bị, thì tùy tiện bay trở về, tương đương với đem nguy hiểm cho vừa đi vừa về đi. Trần Phi cũng theo tang thi ra đa địa đồ công năng bên trong, nhìn đến đại biểu Khổng Vũ số hiệu nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi ngay tại hướng về cách bọn họ càng ngày càng xa phương hướng phi hành. Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong dò hỏi: "Khổng Vũ, ngươi bên kia tình huống thế nào?" Khoảng cách đại khái 2-3 giây đồng hồ thời gian, Khổng Vũ bên kia mới làm ra đáp lại: "Trần ca, ngươi thật sự là liệu sự như thần a." Mở miệng câu đầu tiên vẫn là thói quen đập một cái không thế nào xinh đẹp mông ngựa. Trần Phi trợn mắt một cái, đã còn có lòng dạ thanh thản vuốt mông ngựa chí ít chứng minh, Khổng Vũ nhất thời nửa khắc là không chết. Mau nói chính đề, bằng không ngươi thì chính mình bay đến Trung Nam thành phố. Cái gì? Chính mình bay qua? Trần ca, ngươi không thể bỏ lại ta, ta không phải ngươi trợ thủ đắc lực sao? Nha. Nói chính sự, hiện tại ta phía dưới có rất nhiều tang thi ngay tại cắn chặt ta không thả, ta dự định mang theo bọn họ vòng quanh vứt bỏ bọn họ. Trần Phi khẽ nhíu mày, hắn đã ý thức được cái gì, sau đó mở miệng lại hỏi: "Ngươi dự định làm sao vứt bỏ bọn họ?" Một bên khác, Khổng Vũ thanh âm có chút đắc ý hồi đáp: "Ha ha, Trần ca ngươi khẳng định đoán không được đi. Ta dự định sử dụng bên kia gò núi đưa chúng nó vứt bỏ, bên này địa thế quá khoáng đạt, ta lại là ở trên trời vứt bỏ bọn họ không dễ dàng. Cho nên ta dự định bay đến bên kia gò núi bên trong, ẩn nút một hồi, chờ chúng nó đều rời đi, ta lại bay trở về. Ta kế hoạch có phải hay không rất ổn thỏa?" Trần Phi giật nhẹ khoe miệng, sắc mặt không thế nào để mắt. "Khổng Vũ, làm sao Trần ca? Ngươi là heo sao?" "A, có ý tứ gì? Ngươi không rõ ràng chính mình là bay trên trời sao? Ngươi ở trên trời có địa phương ẩn nút sao? Chính ngươi nhìn xem, bên cạnh ngươi còn có nó còn biết phi hành sinh vật sao? Nay ngàn vạn dặm không mây, trên trời trừ thiên dương thì ngươi lớn nhất muốn lóa mắt." "Ngậy." Khổng Vũ sắc mặt trong nháy mắt suy sụp. Đáng thương hắn vừa mới còn tưởng rằng Trần Phi chẳng mấy chốc sẽ khen ngợi hắn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, hắn liền xem như ẩn tàng một hồi, có thể đợi đến hắn một lần nữa bay lên không trung, vẫn sẽ có tang thi nhìn đến hắn, rốt cuộc mục tiêu quá mức sáng tỏ. Lòng tự tin bị gấp đôi đả kích, Khổng Vũ thanh âm có chút hề bại: "Trần ca, vậy ta nên làm cái gì a?" Trần Phi cũng không muốn quá phận đả kích cái này trung thực tiểu đệ, ngựa khí hỏa hoãn mấy phần: "Bây giờ lập tức bay đến ngươi cực hạn độ cao, sau đó thay đổi phương hướng, hướng chúng ta bên này phi hành hết tốc lực. Về sau chờ ta mệnh lệnh, ta đi tiếp ứng ngươi." "Trần ca, ta đã cảm nhận được, ngươi đối với ta là yêu mến. Ta nguyện ý vì Trần ca ngươi, lên núi lao, xuống biển lửa. Ta..." "Xéo đi, ta nhìn, ngươi còn làm mình bay trở về đi. Gặp lại." Miệng phía trên nói như vậy, nhưng ở sau khi phân phó xong Trần Phi thì nhìn về phía bên người Mục Mỹ Tình: "Tinh tỷ, ngươi đến lái một hồi, thì dọc theo đầu này đường cái một mực đi thẳng liền tốt." Trần Phi sớm biết 5 cây số bên trong tang thi phân bộ, rõ ràng một mực dọc theo đầu này đường cái chạy, cũng sẽ không tao ngộ quá đa số lượng tang thi. Mục Mỹ Tình gật gật đầu hồi đáp: "Tốt, giao cho ta đem, chính ngươi cẩn thận chút." Khổng Tuyết ngồi tại chỗ ngồi phía sau, đoạn đường này trên xe chỉ làm ba chuyện: hâm mộ Mục Mỹ Tình, hâm mộ Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình, hâm mộ Mục Mỹ Tình. Tuy nhiên hai người trên xe không có làm cái gì quá phận thân mật vung thức ăn cho chó hành động, nhưng tại số lượng không nhiều mỗi tiếng nói cử động bên trong, Khổng Tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Phi đối Mục Mỹ Tình quan tâm, tín nhiệm cùng quan tâm. Trong mắt trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Xem xét lại Khổng Tuyết bên người Thi Nhu, vậy sẽ phải thong dong bình tĩnh rất nhiều. Từ từ đầu đến cuối đều tại thông qua cửa sổ xe khẽ hở, nhìn ngoài cửa sổ tận thế phong cảnh. Chỉ bất quá, mỗi khi Trần Phi nói chuyện với Mục Mỹ Tình lúc, nàng đều hội vô ý thức nghiêng đầu, nỗ lực muốn nghe rõ ràng hơn. Mặt khác Khổng Tuyết là ngồi tại chủ lái xe đằng sau, mà Thi Nhu thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế đằng sau. Theo nàng góc độ vừa tốt có thể nhìn đến Trần Phi bên mặt. Coi như phần lớn là tại trong lúc lơ đãng nhìn đến, nhưng là đoạn đường này xuống tới, Trần Phi bên mặt đã in dấu thật sâu khắc ở trong óc nàng. Trần Phi sau khi xuống xe, ngưng thần hướng về bầu trời nhìn, cho dù là khoảng cách lấy rất xa, tại nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi phụ trợ dưới, hắn cũng có thể nhìn đến bầu trời xa xa như là hùng ứng bay lượn người kia. Hít sâu một hơi, tại hai chân lực lượng bạo phát ở giữa, Trần Phi đã hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng về phía sau phương hướng chạy như điên, nương tựa xe bên cạnh chạy chỗ sinh ra mãnh liệt sức gió, để thân xe hơi hơi lay động. Thu đến Trần Phi mệnh lệnh Khổng Vũ, vội vàng án lấy Trần Phi chỗ nói, không ngừng lên cao sách cao phi hành độ cao. Mặc trên người toàn đội lớn nhất lãng phí tài liệu chiến đấu phục, lại mang theo nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi. Cái này khiến có thể làm cho sức gió đối Khổng Vũ sinh ra ảnh hưởng bị cắt giảm rất nhiều, cũng không có gió mạnh rót vào lỗ tai cùng miệng mũi cảm giác khó chịu. Trên mặt đất tang thi một chút xíu đang quan sát trong tầm mắt thu nhỏ. Đường cái toàn cảnh như điều dây nhỏ đồng dạng tại Khổng Vũ trong tầm mắt kéo duôi, thay đổi lớn lên, đồng thời cũng thay đổi nhỏ hơn. Nếu không phải là bởi vì lần này gặp được vấn đề, Khổng Vũ còn thật không có nghĩ qua chính mình phi hành độ cao cực hạn là bao nhiêu. Tóm lại cũng là nỗ lực bay càng cao, bay càng cao. Cái này tại Khổng Vũ trong lòng là một loại tránh thoát trói buộc, bay về phía tự do biểu tượng. Giờ khắc này, Khổng Vũ tạm thời vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, bắt đầu cẩn thận cảm thụ lấy phi hành sinh ra sức gió, kéo theo khí lưu. Thân thể mỗi một tấc, thông qua chiến đấu phục đều tại cẩn thận cảm ứng đến ngoại giới, cùng ngoại giới nỗ lực thành lập liên hệ. Làm phi hành độ cao đã để Khổng Vũ cảm thấy cố hết sức, cảm thấy cảm giác gáp bách sau, Khổng Vũ mới ý thức tới mình đã đến phi hành độ cao cực hạn. Hiện tại hắn tầm mắt bị phóng đại, đang nhìn trên mặt đất những cái kia tang thi, liền như là từng viên màu đen hạt đậu. Đồng dạng lúc này tang thi nhìn hắn cũng chính là một cái hơi lớn hơn một chút điểm đen mà thôi. Khổng Vũ đối với mình phi hành độ cao không có một cái nào cụ thể nhận biết, cảm thấy mình cũng là 700-800 mét độ cao. Thế mà Trần Phi lại là có thể theo tang thi ra đa địa đồ đánh dấu lên, rõ ràng đến nhìn đến Khổng Vũ tọa độ. Cái này bên trong cũng bao khỏa lúc này Khổng Vũ cùng hắn chênh lệch độ cao 2.162 mét. Điều này đại biểu lấy Khổng Vũ đã bay đến 2.000 m không trung. Cái này phi hành độ cao, đối Khổng Vũ tới nói, cái kia là tuyệt đối an toàn phi hành độ cao. Nếu không phải theo lục địa nhìn tận mắt Khổng Vũ bay lên không trung, dù cho có hắn người lúc ngẩng đầu phát hiện, cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là một con chim. Khổng Vũ dùng lực huy động cánh. Tại đến phi hành độ cao cực hạn về sau, hắn tuyển định một cái phương hướng toàn lực phi hành. Vừa mới bắt đầu Khổng Vũ còn cần thích ứng một chút, cùng tầng trời thấp khác biệt sức gió tốc độ gió. Tại thích ứng một đoạn thời gian về sau, hắn tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, dù cho mang theo đầu khôi cũng có thể cảm giác được tiếng gió bên tai gào thét. Nhiều chức năng tinh tế chiến đấu đầu khôi thiết kế đến cỡ nào xảo diệu, ở thời điểm này cũng thể hiện ra. Khổng Vũ đồng thời không có cảm giác được đầu khôi có nhận đến sức gió phong ngăn trở sau cái gì không thích ứng cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn còn hoảng hốt có một loại ảo giác. Chính là bởi vì hắn mang theo cái này đầu khôi nguyên nhân, tại cùng chiến đấu phục hỗ trợ lẫn nhau về sau, hắn có thể đầy đủ nhanh như vậy thích ứng phi hành độ cao, có thể nhanh chóng nắm giữ tốt thăng bằng. Phi hành hết tốc lực 30 giây. Khổng Vũ tốc độ phi hành cũng đạt tới bình ổn phi hành lớn nhất số giá trị, tốc độ phi hành không sai biệt lắm có 180 bước. Đương nhiên lấy Khổng Vũ cấp 2 tiến hóa giả cường tráng cánh tới nói, dạng này phi hành không tính là gì. Nhưng là lấy hắn thể lực tới nói, duy trì dạng này phi hành độ cao cùng tốc độ phi hành là đúng thể năng to lớn tiêu hao. Khổng Vũ chính trên không trung cẩn thận cảm thụ phong, cảm thụ lấy tự do, bên hai thì chuyển đến Trần Phi thanh âm. Đầu heo, ngươi mẹ nó bay sai phương hướng. Hướng ngươi phía bên phải, điều chỉnh đại khái 40 độ. A, biết chân ca. Khổng Vũ đáp đáp một tiếng, vội vàng làm ra phương hướng điều chỉnh. Đắc chí vừa mới bắt đầu, kết quả lại là diễn biến thành đắc ý vong hình. Trần Phi cùng Khổng Vũ hai người một cái tại lục địa, một cái trên không trung, đối mặt mà đi. Giữa hai người khoảng cách lấy một cái tốc độ kinh khủng tại giảm bớt, không bao lâu Khổng Vũ liền đã xuất hiện tại Tang Thi ra đa 5 cây số kiểm trắc phạm vi bên trong. Khổng Vũ bắt đầu giảm xuống phi hành độ cao, ngươi có thể tiết kiệm lực một số lớp đi xuống tới, một hồi ta sẽ tiếp ứng ngươi. Thu đến. Chương 895, cây trổi gà. 5 cây số, 4 cây số, 3 cây số. Tại Khổng Vũ hạ xuống phi hành độ cao đồng thời, Trần Phi cùng Khổng Vũ khoảng cách cũng đang nhanh chóng bị rút ngắn. Khổng Vũ bóng người tại Trần Phi trong tầm mắt nhanh chóng thả đại. Muốn nhìn khoảng cách đã không đến 2 cây số. Khổng Vũ lúc này đã đem cánh thu hồi dán ở sau lưng, lấy vật rơi tự do phương thức, nhanh chóng hạ xuống. Đây là hắn vừa lấy được đến từ Trần Phi mệnh lệnh. Mà đối với Trần Phi mệnh lệnh, Khổng Vũ nguyên tắc là không ngờ vực, trực tiếp không nào chấp hành. Trần Phi lại vào lúc này dừng lại chạy, đem hai mắt đóng lại ngay tại cẩn thận cảm thụ lấy cái gì. Tiếp xuống tới hắn muốn làm một lần điên cuồng lại lớn mật nếm thử. Trần Phi không có 100% nắm chắc, có thể kiểm tra lo đến một khi sai lầm Khổng Vũ khả năng trực tiếp bởi vì là tín nhiệm chính mình mà ngã chết. Cũng là chỉ có toàn lực đánh cược một lần, thử đột phá chính mình cực hạn. Một sẽ thấy màu đen cửa động, trước tiên dương cánh giảm tốc độ. Tại giảm xuống tốc độ phi hành về sau, thì lập tức thu hồi cánh, muốn xác thực bảo vệ mình có thể tiến vào cái kia trong hắc động. Chú ý lực, nhất định muốn tập trung một số. Trần Phi thanh âm rất nghiêm túc. Nghe đến dạng này ngữ khí, Khổng Vũ cũng thu hồi chính mình bình thường cười toe toét thái độ, toàn thân tâm đầu nhập. Cứ việc đối cái gọi là màu đen cửa động khái niệm, Khổng Vũ có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng lúc này là không có thời gian làm ra giải thích. Một vòng không gian ba động, ở trong hư không, không có dấu hiệu nào đẩy ra. Cái kia dường như có thể thôn vệ hết thể hắc ám, tại một điểm nhanh chóng hướng về chúng quanh đảo ngược xoay tròn quyết tán, hình thành một cái bị nhanh chóng thả xoáy nước lớn. Cái này so lên Trần Phi bình thường sáng tạo muốn lớn hơn một chút, hình tròn không gian thông đạo xuất hiện tại Khổng Vũ hạ xuống giữa không trung, cách xa mặt đất có cao 50-60 mét độ. Giảm tốc độ. Chiến thuật đầu khôi bên trong vang lên Trần Phi thanh âm. Tại nghe đến chỉ lệnh trong nháy mắt, Khổng Vũ không có chút gì do dự, triển khai cặp kia trắng nõn cánh. Thế mà cánh triển khai, cái này dẫn đến Khổng Vũ hạ xuống quỹ tích hơi chút chệch hướng một số, cái kia trống rông xuất hiện màu đen cửa động. Khổng Vũ vô ý thức nghĩ đến, đã đây là Trần Phi sau khi nói xong mới xuất hiện, cái này liền có thể chứng minh, cái này màu đen cửa động cùng Trần Phi có quan hệ. Mà chỉ cần cùng Trần Phi có quan hệ, như vậy vô điều kiện tin tưởng liền có thể. Đối với mới mở khóa năng lực, Trần Phi còn không có tại Khổng Vũ, Hà Quan Đảo bọn họ trước mặt những người này hiện ra qua. Thì liên Lý Hân Nhiên luyện tập lúc, cũng nhiều đều là một cái người, hoặc là cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng cùng một chỗ vụng trộm luyện tập, nghĩ đến xem như ẩn tàng át chủ bài đến chuẩn bị. Chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng liền không hiểu rõ, không rõ ràng là tình huống gì. Khổng Vũ nỗ lực điều chỉnh lướt đi góc độ, tại khoảng cách cái kia màu đen cửa động còn có mười mấy mét khoảng cách lúc, lại một lần thu hồi cánh. Khổng Vũ thân hình liền như là nam tử đài cao nhảy cầu vận động viên như vậy, chuẩn xác rơi vào phía dưới màu đen trong động cầu, chỉ tạo nên một vòng gợn sóng, không thấy một giọt bọt nước văng khắp nơi. Khổng Vũ có loại hoảng hốt kỳ diệu ảo giác. Tại tiến vào màu đen cửa động trong nháy mắt đó lúc, hắn là tiến vào một cái khắc càng thêm thần bí thời gian bên trong. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt. Tại Khổng Vũ bay vào bên kia màu đen cửa động lúc, hắn thân thể thì theo Trần Phi trước mặt cái kia xuất hiện tại giữa không trung 10 mét chỗ màu đen trong động khẩu nhanh chóng bay ra. Tuy nhiên vừa mới có như vậy một cái chớp mắt choáng váng cảm giác, thế nhưng là Khổng Vũ nhớ kỹ Trần Phi nói để hắn chú ý lực tập trung sự tình. Cho nên từ khi không gian thông đạo bên trong nhanh chóng thoát ra, Khổng Vũ thì mở ra cặp kia trắng nõn cánh. Không có huy động cánh, Khổng Vũ cứ như vậy rất nhỏ khống chế điều này dương cánh, tại trượt ra vài mét sau mới chậm rãi bình ổn đáp xuống trên mặt đất. Đây là nơi nào? Giống như không phải ta vừa mới muốn rớt xuống đất mới a. Khổng Vũ nghi hoặc trái phải nhìn quanh, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Phi bên người không có dấu hiệu nào thêm ra một đài xe gắn máy. Bên hai có động cơ tiếng oanh minh. Khổng Vũ mở mịt quay đầu, thì nhìn đến Trần Phi cưỡi xe gắn máy đã xuống lại. Trần ca, ta tại sao lại ở chỗ này? Khổng Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Thế mà Trần Phi đem xe gắn máy dừng ở Khổng Vũ phía sau người, lại nghiêng đầu ra lệnh. Mau lên xe. Nơi này không phải ôn chuyện địa phương, chúng ta muốn dùng phương diện tốc độ ưu thế rời đi đám tang thi truy kích phạm vi. Khổng Vũ thành thật một chút gật đầu. Tại sau khi lên xe, xe gắn máy cấp tốc chạy tại trở về trên đường lớn. Mà tại Khổng Vũ trở về sau, Khổng Tuyết cũng giải sầu. Thực vừa mới Khổng Tuyết cũng không có lo lắng quá mức cái gì, dù sao cũng là Trần Phi tự thân qua đi tiếp ứng đệ đệ mình. Trở về đội xe, Khổng Vũ đi đến Hà Quan Đảo điều khiển xe buýt bên cạnh xe, hắn vừa muốn lên xe thì nhìn đến đứng trong xe cái kia đạo kim sắc cái bóng. Khổng Vũ cưỡng ép gạt ra một cái mỉm cười. "Ngại, lão hạ, ta sợ Tam ca mệt rã rời mệt nhọc điều khiển, đi bồi Tam ca trò chuyện. Một hồi ta lại tới tìm ngươi chơi a." Hà Quan Đảo bưng bít lấy nửa bên sưng đỏ mặt, thanh âm có chút kinh khủng. "Khổng Vũ, đừng a. Đừng để cùng cái này gà trống lớn đơn độc ở chung a." Lúc này Khổng Vũ mới chú ý tới, Hà Quan Đảo chiến thuật đầu khôi không biết làm sao đã không có. Tỉ mỉ quan sát sau, lại là phát hiện cái kia chiến thuật đầu khôi, chính đội lên gà trống tiến hóa thú trên đầu, cũng không biết vừa mới cái này một người một gà chuyện gì phát sinh. "A, không có chuyện a. Thói quen liền tốt." Khổng Vũ nói cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi, đi đến Tạ Tam điều khiển xe buýt bên cạnh xe. Vừa đi thoáng qua một cái, Khổng Vũ tầm mắt thì quét đến Tạ Tam điều khiển xe buýt xe đèn xe thế mà bạo một cái, cũng không biết là phát sinh cái gì. Nhìn lấy Khổng Vũ vô tình rời đi bóng lưng, Hà Quan Đảo khóc không ra nước mắt. "Nóa, cái kia mèo mập không có nghĩa khí cũng coi như, hảo huynh đệ đều không đáng tin cậy." Hà Quan Đảo trong miệng mèo mập, lúc này chính vùi ở Triệu Tiểu Bình điều khiển xe bọc thép bên trong. Ăn hết cấp 2 tiến hóa tinh thạch về sau, nó hiện tại thể nội tiến hóa năng lượng tràn đầy, thân thể loăn loăn rất dễ chịu, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Khổng Vũ vừa lên xe, Tạ Tam thì đối Khổng Vũ dựng thẳng một cái ngón tay cái, gật đầu tán dương. "Tiểu tử a, ngươi rất sáng suốt a." Khổng Vũ méo mó đầu, vô ý thức hỏi. "Làm sao?" Tạ Tam khỏe miệng giật một cái. "Đừng nói, con gà kia có độc. Cách nó xa một chút thì đúng. Ngươi nhìn Hà Quan Đảo có nhiều thảm, ngươi liền biết." Khổng Vũ cái trán xuất hiện một hàng hắc tuyến, do dự nói ra. "Mẹ, Tam ca, chúng ta làm như thế, không tốt lắm đâu. Đều là huynh đệ a." Tạ Tam không thèm để ý chút nào vớt ve chính mình cứng rắn gốc dâu cằm. "Không có chuyện. Tiểu tử kia mệnh cứng. Kháng trụ. Mẹ, cần phải kháng trụ. Tóm lại, cảm giác mình vận khí không tốt người, chủ động rời xa cái kia cây chổi gà thì đúng. Ngươi mới vừa rồi là không phải, nhìn đến đèn lớn xấu một cái." Đột nhiên bị hỏi lại, Khổng Vũ trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ là vô ý thức gật đầu đáp một tiếng. "Ừm." Tạ Tam lúc này hồi tưởng vẫn là lòng còn sợ hãi, hắn khỏe miệng rút rút mới tiếp tục nói. "Cũng là chi kia cây chổi gà làm. Xe này bị cải tiến thế nào ta là rất rõ ràng. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát Hàn nối dùng tài liệu đều là tốt nhất, cũng là mở ra đi đụng tường, đèn xe cũng không có khả năng xấu. Nhưng mới rồi, ngươi mẹ nó là không thấy được a. Hù chết lão tử." Lên xe trước Hà Quan Đảo thói quen kiểm tra súng tự động, kết quả ngươi nói làm gì? "Cái kia cây chổi gà, nó chỉ là lên xe lúc dùng cái đuôi quét Hà Quan Đảo một chút, cái kia súng tự động thì mẹ nó cứ cò. Một thương thì đánh nổ đèn xe. Lão tử lúc đó nhưng là ngồi xổm ở lốp xe biên kiểm tra lốp xe đâu. Kém chút thì cho lão tử hoảng sợ nước tiểu. Chỉ cần là tại chết lên một chút như vậy, đánh chúng có thể cũng không phải là xe gì đèn." Tạ Tam miêu tả sinh động như thật, để Khổng Vũ nghe ra hình ảnh cảm giác. Hắn thậm chí có thể thân ở cảnh tưởng tượng ra lúc đó mỗi một hình ảnh. Khổng Vũ biểu lộ có chút cứng ngắc cười cười, ra vẻ nhẹ nhõm trêu chọc. "Ta nói Tam ca, ngươi sợ cái gì a? Chúng ta có chiến đấu phục, còn có đầu khôi, đều là chống đạn, nhiều lắm thì đau một chút mà thôi." Tạ Tam một tiếng hừ nhẹ, ngón tay gõ lấy trên đầu mang theo nhiều chức năng tinh tế chiến sĩ đầu khôi, đưa mũ giáp gõ phát ra từng tiếng lột ngạt tiếng vang. "Nhưng khi đó, lão tử không có mang đầu khôi a. Không có mang đầu khôi. Ngươi minh bạch cái ý tứ a? Ta mẹ nó thì hái xuống như vậy 5 phút đồng hồ, thì 5 phút đồng hồ. Kém một chút liền bị bể đầu. Cho nên ta mới nói, cái kia gà tuyệt đối là cây chổi gà." Khổng Vũ khỏe miệng rút rút, cổ cứng ngắc vặn vẹo nhìn về phía trước Hà Quan Đảo điều khiển chiếc kia xe buýt xe. "Tam ca, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian lên đường đi. Lão Hà một người có thể, chúng ta phải tin tưởng hắn." Tâm lý vụng trộm vì Hà Quan Đảo mặc niệm 3 giây đồng hồ sau, Khổng Vũ đóng lại xe buýt xe cửa xe. Theo Trần Phi cùng Khổng Vũ hai người trở về, đội xe tiếp tục lên đường. Phòng ngừa bị đằng sau thi nhóm phát hiện, Trần Phi dẫn theo đội xe tận khả năng chạy rất nhanh, liên tiếp chạy xe ra 20 cây số về sau, mới chậm rãi giảm xuống tốc độ xe, bắt đầu bình ổn chạy. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 896, tai họa bất ngờ. Trần Phi nguyên lai tưởng rằng, tiếp xuống tới lộ trình hẳn là sẽ một đường thông suốt trực tiếp đạt đến trung nam thành phố. Thế mà bọn họ mặc dù không có tao ngộ cái gì đại nguy cơ, lại là bình thường tao ngộ vấn đề nhỏ. Một số tình huống bên ngoài vấn đề. Những thứ này vấn đề nhỏ luôn luôn vây quanh ba điểm. Một người, một xe, một cái tiến hóa thú. Phân biệt đối ứng là Hà Quan Đảo cùng hắn điều khiển xe buýt xe, cùng với trên xe chở gà chống tiến hóa thú. Sử dụng giữa trưa tại ven đường lâm thời nghỉ ngơi thời điểm, Hà Quan Đảo tìm tới Trần Phi. Chỉ là qua 2 ngày thời gian sắc mặt hắn thì biến đến có chút tiểu tụy, một đôi mắt phía trên bò đầy từng cái tơ máu. "Đại ca, ta gánh không được, có thể hay không để cho con gà kia rời xa ta? Ban ngày ta cùng nó một chiếc xe cũng coi như, buổi tối ngươi còn để nó cùng ta cùng một chỗ ngủ. Nó đối với ta còn nhỏ tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Ta..." "Ô ô ô." Hà Quan Đảo biểu lộ kích động, nói ra sau cùng đúng là trực tiếp ghé vào Trần Phi trên bờ vai, ô ô khóc lên. Trần Phi sắc mặt có chút xấu hổ vỗ vỗ Hà Quan Đảo phía sau lưng, an ủi. "Không có việc gì a Đảo. Ngươi muốn đem những này đều làm thành ma luyện ngươi, khiến cho ngươi lớn mạnh một chút tiểu lịch luyện. Ta tin tưởng sau lần này, ngươi thì sẽ trở thành càng cường đại, càng thêm ưu tú chính mình. Lóe sáng lóa mắt đến chúng ta đều không thể mở hai mắt ra." "Ô ô ô. Đại ca, ngươi nói là thật sao? Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Ngươi có dám hay không nhìn ta ánh mắt, lặp lại lần nữa." Hà Quan Đảo nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt, nhìn chằm chằm Trần Phi. Khoảng cách gần như vậy, Trần Phi có thể nhìn đến Hà Quan Đào trên mặt tròn nên chi tiết. Bên trái gương mặt sưng đỏ vừa mới biến mất một số, phía bên phải đầu kia lông mày không biết làm sao lại gần một nửa điều. Nghe nói là Hà Quan Đào xú mỹ nói muốn tu ra một đôi mày kiếm, để cho mình xem ra giống như hiệp khách. Kết quả hắn bên này vừa tu một nửa, thì có một cái chai bia hướng về hắn bay tới, trực tiếp đánh vào tuổi trọ phía trên, sau đó bàn tay lắc một cái, sắc bén tu cây đao nhỏ xíu xẹt qua. Sau đó Hà Quan Đào cũng chỉ còn lại có một đầu nửa lông mày. Đêm qua lúc ngủ, mơ mơ màng màng ở giữa hắn cũng không biết là bị người nào cho đánh lén, lại dẫn đến Hà Quan Đào cùng một cái răng cửa nói tạm biệt. Thiếu một cái răng cửa Hà Quan Đào, nói chuyện hở, nghe khiến người ta không hiểu muốn cười. Đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là Hà Quan Đào hiện tại sành điệu kiểu tóc. Một bên bóng loáng dán chặt lấy ra đầu, một bên khác lại là bởi vì bị nhiệt độ cao thiêu đốt biến thành bạo tạc đầu. Mỗi khi Hà Quan Đào từ trên xe bước xuống, tất cả mọi người hội tận lực né tránh tầm mắt. Rốt cuộc Hà Quan Đào đã thê thảm thành bộ dáng này. Phát ra tiếng cười, không hề nghi ngờ hội để trong lòng hắn chịu đến lần thứ hai thương tổn. Trần Phi ra vẻ trấn định, nỗ lực nín cười. Có thể Hà Quan Đào mặt gần trong gang tấc, hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Hết lần này tới lần khác Hà Quan Đào còn một mặt chờ mong ủy khuất trông mong nhìn lấy hắn. Trần Phi vụng trộm cự tuyệt Hà Quan Đào để hắn chằm chằm lấy ánh mắt yêu cầu, quay đầu đem ánh mắt nghiêng qua một bên. A Đào, ngươi phải hiểu được đại ca dụng tâm lương khổ. Chẳng lẽ đại ca tâm ý ngươi còn không rõ ràng làm sao? Trần Phi tay bưng bít lấy cái chán, than nhẹ một tiếng, nghe giọng nói kia dường như có mấy phần đau lòng. Trần Phi mới sẽ không ở thời điểm này chủ động đối Hà Quan Đào nói cái gì, ai biết hội sẽ không trở thành chứng cứ về sau bị Hà Quan Đào níu lấy không thả. Hà Quan Đào biểu lộ bắt đầu dãy rủa do dự, một đôi sung huyết ánh mắt lấp loé không yên. Đại ca, ngươi làm như thế là bởi vì trong những người này ngươi tin tưởng nhất người, là ta, coi trọng nhất cũng là ta. Trần Phi ở trong lòng cười trộm, hắn chỉ là thêm chút dẫn đạo, Hà Quan Đào thì tự động tìm đúng chỗ. Mặt ngoài Trần Phi vẫn là tận khả năng duy trì, hắn gái kia mặt mũi tràn đầy không bị lý giải ưu sầu cùng ẩn ẩn đau lòng. Than nhẹ một tiếng, Trần Phi nhếch miệng, dùng lực vỗ vỗ Hà Quan Đào bả vai. Phản ứng như vậy, để Hà Quan Đào theo nghi hoặc dần dần biến chắc chắn. Hắn có thể xác định, đại ca tuyển hắn là bởi vì tin tưởng nhất hắn, là bởi vì coi trọng hắn. Đây chính là đối với hắn ma luyện. Đại ca, ta đại ca tốt. Ta minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Bảo kiếm sắc theo ma luyện ra, hoa mai thơm từ lạnh leo đến. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói thể ra. Dẫn đạo thành công. Trần Phi trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười, vô luận như thế nào những lời này cũng không thể từ trong miệng hắn nói ra. Dạng này coi như Hà Quan Đào đằng sau nhận thức muộn ý thức được cái gì, hoặc là bị đả kích quá lớn lại đến phần nàn. Bởi vì cũng không nói gì qua, Trần Phi liền có thể lẽ thẳng khí hùng. Trần Phi biểu lộ chỉnh trọng gật gật đầu, vẫn như cũ mím chặt môi, tay phải nắm tay gõ ba xuống tim, ngay sau đó lại làm một cái cố lên khích lệ thủ thế. Hà Quan Đào trên mặt xuất hiện trước đó chưa từng có kiên định cùng sốt ruột. Hắn trọng trọng gật đầu, giọng thành khẩn. Đại ca, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi lựa chọn là chính xác nhất. Để bao táp đến càng. Vành. Lời mới vừa nói một nửa, một đống nóng hầm hập, mang theo nồng đậm da cầm loại vị đạo liệm, giáng tại Hà Quan Đào nửa bên mặt phía trên. Trần Phi khỏe miệng khẽ động, vụng trộm bung ra đặt ở Hà Quan Đào trên bờ vai bàn tay, bất động thanh sắc lui lại một bước. Cách đó không xa trong bụi cỏ. 3 phút trước, Sơn Ly tiến hóa thú liếc lấy chân, lấy một cái không thể nói tư thế ngồi xổm ở trong bụi cỏ, một hai cái lô thai ép xuống cùng đỉnh đầu cân bằng. Lần thứ nhất thuận tiện bị tham quan cảm giác, để nó nội tâm bị đả kích. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này còn tới thời khắc mấu chốt, nó lại thoát thân không ra. Tại trước mặt nó đại khái 5 mét vị trí, một cái hư hư thực thực thức ăn ra súc ăn quá nhiều, dẫn đến biến dị cự hình gà trống, đứng ở nơi đó, ngẹo đầu không nhúc nhích. Gà trống tiến hóa thú dùng cặp kia quá phận tập trung ánh mắt, xinh xinh đem Sơn Ly tiến hóa thú chằm chằm ra không cần phải tại nó trên thân xuất hiện xấu hổ cảm giác. Ho ho ho. Giống. Sơn Ly tiến hóa thú phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, thanh âm tức giận. Lan đi, ngốc đầu gà. Chưa thấy qua mãnh nam đảo lỗ sao? Vừa nghĩ tới ngày đó công chúng gà tiến hóa thú khởi xướng tiến công, cùng với hai ngày này mấy lần đánh lén kết quả, Sơn Ly tiến hóa thú co lại rụt cổ, tiếng gầm cũng lộ ra không có cái gì lực lượng. Ho ho ho. Không nhìn Sơn Ly tiến hóa thú uy hiếp ánh mắt cùng vẻ mặt bối rối, gà trống tiến hóa thú lung lay đầu to, di chuyển nó cặp kia cánh gà ngầm tiêu, đi đến Sơn Ly tiến hóa thú bên người. Tại Sơn Ly tiến hóa thú không thể tin kinh ngạc ánh mắt bên trong, gà trống tiến hóa thú hai chân chuyển hướng hơi hơi ngồi xổm xuống, đúng là tại cái kia bắt trước lên sắt vách Sơn Ly tiến hóa thú tư thế động tác. Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, ngay tại thời khắc mấu chốt Sơn Ly tiến hóa thú cũng chỉ có thể âm thầm cắn chặt răng, nhịn xuống lửa giận. Có thể hết lần này tới lần khác cái này gà trống tiến hóa thú còn nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như vậy nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Sơn Ly tiến hóa thú. Sau một lát, chịu đựng không được áp lực tàn phá Sơn Ly tiến hóa thú, đang thấp giọng gào rú bên trong cuối cùng kết thúc, toàn thân tâm biến báo sướng không gì sánh được. Lười đi nhìn bên người gà trống tiến hóa thú, Sơn Ly tiến hóa thú dùng chân sau chảo đạp đất, đem cái kia đông nóng hầm hập cất dùng đất cắt che đậy kín. Ngay sau đó ngạo kiều quay đầu nhanh chóng rời khỏi bên này. Ho ho ho. Gà trống tiến hóa thú cặp kia tràn đầy không thông minh hai mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh cái kia đống đất nhỏ, đầu to vừa đi vừa về đông đưa. Nương theo ho ho ho gọi tiếng, gà trống tiến hóa thú cũng vô cùng thông thường giải quyết cái gà vấn đề. Một đống lớn khô cằn gà liệm tại trên mặt đất chậm rãi tản ra nhiệt khí. Gà trống tiến hóa thú đứng người lên, quay đầu sọ lại mắt nhìn Sơn Ly tiến hóa thú cái kia đống đất nhỏ. Tại ho ho ho tiếng kêu to bên trong, gà trống tiến hóa thú nhẹ nhàng vỗ hai lần cánh, cao ngạo ngẩng đầu lên sọ. Ngay sau đó gà trống tiến hóa thú xoay người, động tác ưu nhã làm một cái chuẩn bị sau đạp tư thế. Hơi hơi tụ lực, cánh gà ngâm tiêu dùng lực đạp ra. to lớn cái vướt không có mang theo bất luận cái gì đất cát, không nghiêng không lệch đá vào cái kia nóng hầm hập một đống phía trên. Trong thoáng chốc là có đồ vật gì hóa thành một đạo tàn ảnh bay qua. Thứ nơi sâu xa tựa hồ hết thảy đã sớm đã định trước. Hà Quan Đào chỗ đứng thẳng vị trí, vừa tốt xuất hiện tại cái kia đống gà tường phi được quỹ tích phía trên. Không nghiêng không lệch dán tại Hà Quan Đào nửa cái đầu lâu phía trên. Trần Phi lui lại một bước, khóe miệng không tự giác run rẩy, khóe mắt liếc qua, liếc về tại đường cái phía dưới trong bụi cỏ thân ảnh cao lớn kia. Gà chống tiến hóa thú một bước ba dao động tách ra bụi cỏ trở lại trên đường lớn. Hà Quan Đào động tác cứng ngắc đứng ở nơi đó trọn vẹn mười mấy giây, xem ra tựa như là một bức tượng điêu khắc. Khóe miệng gượng ép dương lên, Hà Quan Đào hít sâu một hơi, một tay lấy dán ở trên mặt đồ vật xóa sạch. Đại ca, ta có thể chống đỡ được. Những thứ này đều không tính là gì. Trần Phi vươn đi ra tay trên không trung dừng lại 2-3 giây, tại Hà Quan Đảo chờ mong ánh mắt bên trong, cuối cùng đập vào trên bả vai hắn. Cố lên, ngươi có thể. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 897, ảnh hưởng. Theo vừa mới bắt đầu, Trần Phi liền hiếu kỳ Hà Quan Đảo đầu khôi đi nơi nào, muốn là mang theo đầu khôi hắn cũng không đến mức rơi vào bộ dáng này. Hai khẽ nhúc nhích. Trần Hữu nghe đến kim loại ma sát mặt đất thanh âm. Quay đầu sọ về sau, Trần Phi thì nhìn đến cái kia ngốc đầu gà đang dùng mỏ nhọn mổ trên mặt đất một cái kim loại đầu khôi. Mỏ nhọn mổ tại kim loại trên mũ giáp phát ra thanh thúy tiếng vang, cái kia kim loại đầu khôi thì là bởi vì chịu đến ngoại lực ảnh hưởng, hướng về bên cạnh hoạt động ra một khoảng cách. Gà chống tiến hóa thú nhanh chóng đuổi theo, về sau cũng là lặp lại động tác. Mới đầu Trần Phi đơn thuần coi là gà chống tiến hóa thú là đem đầu này nón trụ làm thành cầu đến đá, nhưng quan sát một trận hắn im lặng phát hiện, cái này gà chống tiến hóa thú tựa như là đang nghĩ biện pháp đưa mũ giáp đeo lên. Mặc dù nói đầu này nón trụ lớn nhỏ căn cứ kích hoạt người đầu lâu có thể tiến hành tinh chỉnh, nhưng gà chống tiến hóa thú rốt cuộc đầu lâu hình dáng thì cùng nhân loại có cơ bản cấu tạo khác nhau. Đau lòng Hà Quan Đào 3 giây đồng hồ. Trần Phi nhắm mắt lại tiến vào công nghiệp quốc phòng chế tác mục lục phía dưới. Quét hình hết gà chống tiến hóa thú thân thể số liệu về sau, Trần Phi vì gà chống tiến hóa thú cố ý chế tác một cái nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi. Hình dáng cùng bình thường nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi có chỗ khác nhau. Không chỉ có thể dò rỉ ra gà chống tiến hóa thú mỏ nhọn, còn có thể dò rỉ ra nó đỉnh đầu kết quan, tính bảo hộ cũng chỉ là bảo vệ hai mắt vị trí. Cứ như vậy, liền có thể để gà chống tiến hóa thú tránh cho bị cái gì bể đầu nhất kích. Đội nón an toàn lên gà chống tiến hóa thú lộ ra rất hưng phấn, ồ ồ ồ réo lên không ngừng. Hà Quan Đào cũng rốt cục một lần nữa cầm lại đầu mình nón trụ. Trong tay bưng lấy chiến thuật của chính mình đầu khôi, mất mà được lại một khắc này, Hà Quan Đào là lệ nóng tràn đầy, trong lòng âm thầm thề về sau đầu khôi hội trưởng tại hắn trên đầu. Mà thông qua cho gà chống tiến hóa thú chế tác chiến thuật đầu khôi, Trần Phi cũng bởi vậy được đến dẫn dắt. Tuy nhiên tiến hóa thú không có nghịch thiên đến cùng tang thi như vậy không bể đầu, không chém đứt đầu lâu liền sẽ không tử vong trình độ. Nhưng tiến hóa thú lại là có cực mạnh sinh mệnh lực, tương tự viên đạn thương thế chỉ cần không phải đánh trúng trái tim, bọn họ đều có rất lớn tỷ lệ sống sót. Cho tiến hóa thú mang theo có thể để phòng ngừa bị bể đầu chiến thuật đầu khôi, tương đương với gia tăng bọn họ sinh tồn năng lực. Giống như là lông xám lớn con thỏ kèn kẹt, sơn ly tiến hóa thú phì phì, cùng với chuột tiến hóa thú, bọ ngựa tiến hóa thú. Cho bọn họ mang lên chiến thuật đầu khôi, tại giảm thiểu bọn họ uy hiếp tính mạng đồng thời, cũng là trực tiếp tăng lên bọn họ chiến đấu lực, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Chế tác chiến thuật đầu khôi tài liệu còn có rất nhiều, Trần Phi tự nhiên cũng sẽ không đối với mình những thứ này tiến hóa thú tiểu đệ keo kiệt. Trần Phi lại cho sơn ly tiến hóa thú cùng bọ ngựa tiến hóa thú chế tác chuyên trúc chiến thuật đầu khôi. Tuy nhiên vừa đeo lên lúc, hội cảm giác không quá thói quen, nhưng cái này hai cái tiến hóa thú hiện tại linh trí đều không thấp, biết cái này là có thể bảo mệnh đồ tốt, cho nên biết một mực mang theo. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, đối với cái này ngốc đầu gà, Trần Phi cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Theo Trần Phi, cái này gà chống tiến hóa thú không chỉ là có hỏa hệ năng lực đơn giản như vậy, tại nó trên thân tựa hồ còn có ẩn tàng năng lực, có thể cho tiếp cận nó hết thảy sinh vật biến bất hạnh, cho nên mới nói cái này ngốc đầu gà cũng là tai nạn ngọn nguồn. Chỉ cần là có thành viên rất là kỳ lạ bị tai họa bất ngờ, thì nhất định là cái này gà dở trò. Dần dần, mọi người cũng tại trong hoàn cảnh như vậy phát hiện bên trong một ít quy luật. Như là chỉ cần phổ thông ở chung, phổ thông gặp thoáng qua, nhiều lắm thì chịu đến một số vết thương nhỏ tiểu bạc cùng. Tỷ như đi đường không cẩn thận trèo chân, ăn cơm cắn nát đầu lưỡi, đứng tại bờ hồ tới nước bị không hiểu đẩy đến trong hố, mỗi một lần mở bia đều sẽ bị bia đắp đánh tới mặt. Vì ngăn ngừa những thứ này, cầu sinh tiểu đội các thành viên đã hình thành một loại ăn ý. Cũng là ngủ cũng sẽ không lấy xuống nhiều chức năng chiến thuật đầu khôi, tránh cho bị rất là kỳ lạ bể đầu, cứu giúp đều không thể đoạt cứu trở về. Đương nhiên những thứ này chỉ là phổ thông trạng thái dưới ảnh hưởng. Trần Phi cố ý làm qua thí nghiệm, hắn đem gà chống tiến hóa thú cái bụng ném vào zombie S quần bên trong. Mà kết quả chính là cái kia đoán trước chỉ có thể kết quả. Gà chống tiến hóa thú cũng là không hề làm gì, chỉ là kinh hoàng chạy trốn, bên người tang thi liền sẽ từng cái lấy rất là kỳ lạ nguyên nhân chết mất, tàn rơi. Mà cùng những cái kia tang thi so sánh, cầu sinh tiểu đội những thứ này người cũng bất quá chỉ là chịu đến một số vết thương nhỏ, nhỏ ngoài ý muốn. Cứng rắn muốn giải thích, Trần Phi cảm thấy khả năng này là cùng công chúng gà tiến hóa thú thái độ có quan hệ. Tang thi nhìn đến gà chống tiến hóa thú, không hề nghi ngờ bọn họ chỉ muốn ăn rơi xé nát gà chống tiến hóa thú. Cái này là tuyệt đối ác ý, là uy hiếp tính mạng, cho nên biết chết mất, hội gây tàn. Cho nên trên cơ bản có thể lý giải thành, chỉ cần không đúng gà chống tiến hóa thú triển lộ ra ác ý, là sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên như bản thân liền là suy tới cực điểm người, như vậy gặp phải gà chống tiến hóa thú còn không biết hội cọ sát ra cái dạng gì tia lửa, sinh ra loại nào phản ứng hóa học. Tại đội xe đi qua theo sát trung nam thành phố tang đổi thành phố lúc, Trần Phi bọn họ nhìn đến, bên kia đã hóa thành một vùng phế tích. Đã từng nhà cao tầng toàn bộ đổ sụp, trong không khí có dày đặc thịt thối thiêu đốt sau buồn nôn vị đạo. Đối với loại tình huống này, Trần Phi trước đó nhiều ít cũng theo Lý Trấn Bắc bên kia nghe nói qua một chút. kinh đô an toàn khu cao tầng vẫn luôn có một bộ phận người, bọn họ chủ trương đem tang thi tương đối nhiều thành thị san thành bình địa, để tang thi toàn bộ táng thân tại không khác biệt hủy diệt tính đả kích phía dưới. Bây giờ trong thành thị tang thi hào hào di chuyển, dẫn phát một lần lại một lần thi triều. Những thứ này tang thi liền như là một đoàn như châu chấu, những nơi đi qua gặp được người sống sót đó là không một may mắn thoát khỏi. Sau đó bọn họ cuối cùng đều sẽ tụ tập đến khu vực an toàn tường vây bên ngoài, bắt đầu cùng thủ vệ các binh sĩ kịch liệt chiến đấu. Tại loại này chiến đấu áp lực dưới, cả nước các nơi khu vực an toàn cũng đều là mệt mỏi ứng đối. Chỉ là gần nhất thời gian nửa tháng, thì có 8 cái địa phương khu vực an toàn bị thi triều công phá. Cái này dẫn đến đại lượng người sống sót chết tại tang thi trong miệng. Kinh đô an toàn khu làm sao tận thế quyền lợi trung tâm, trong tay bọn họ tình báo là cặn kẽ nhất, vì làm dịu mỗi cái khu vực an toàn áp lực, bất đắc dĩ chỉ có thể hạ đạt phá hủy thành thị quyết định. Trước đó thì chủ trương làm như vậy một số người, tiếc hận biểu thị cái này thời điểm đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Như là tại nửa tháng trước đó thì làm ra quyết định như vậy, cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ cục diện. Mà căn cứ tận thế cục thế biến hóa, kinh đô an toàn khu hợp tác mặt khác hai đại khu vực an toàn, bắt đầu mới bố trí. Một phương diện tại vùng biển nhiều kiến tạo vài tòa tương tự Lê Minh đảo dạng này trên biển an toàn đảo. Một phương diện cũng bắt đầu để các địa phương khu vực an toàn tiến hành hạch tâm nhân viên chuyển di, một bộ phận chuyển rời đến Lê Minh đảo, một bộ phận chuyển rời đến ba đại khu vực an toàn. Tỷ như Tiểu Tang Sơn an toàn khu những vị trí này xa xôi khu vực an toàn, so với tiến về bờ biển lặn lội đường xa, chuyển rời đến kinh đô an toàn muốn càng gần một chút. Theo đạo lý tới nói, cả nước nhiều địa đều có khu vực an toàn, cái này ở một mức độ nào đó có thể đưa đến phân tán tang thi hiệu quả, sẽ không xuất hiện quy mô quá to lớn thi triều. Cho tới bây giờ, quy mô lớn nhất một lần thi triều cũng bất quá là 13-14 vạn con trình độ. Nhưng nếu là đem địa phương khu vực an toàn triệt tiêu, như vậy tại người sống sót tụ tập lại một chỗ về sau, tang thi cũng sẽ hướng về một chỗ tụ tập. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải xuất hiện có mấy trăm ngàn, thậm chí gần 1 triệu tang thi đại quy mô thi triều. Đương nhiên loại này đại quy mô thi triều xuất hiện cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Tại được cho phép sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí tình huống dưới, tang thi số lượng càng nhiều, càng tập trung, chiến quả cũng là càng rõ lộ ra. Không chiến đấu, là sẽ không biết một quốc gia binh khí dự trữ có khổng lồ cỡ nào. Nhưng nếu chỉ đối mặt phổ thông thi triều, coi như tang thi số lượng nhiều một số, lấy địa phương khu vực an toàn binh lực cùng trang bị, muốn chống cự cũng không phải một việc khó. Chỉ có chỗ với địa phương khu vực an toàn cao tầng, cùng thực lực cường đại tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng, rõ ràng khu vực an toàn lần lượt chuyển di nguyên nhân căn bản là cái gì. Đây hết thảy đều cùng 4 cấp biến dị tang thi xuất hiện có quan hệ. Hiện giai đoạn 4 cấp biến dị tang cùng 4 cấp tiến hóa thu thực lực quá mức cường đại, dẫn đến địa phương khu vực an toàn tiến hóa giả chiến đấu lực có chút tách rời. Cấp 3 tiến hóa giả không cách nào đối 4 cấp biến dị tang thi cùng tiến hóa thu tạo thành uy hiếp. Tại những cái kia đã bị tang thi công phá khu vực an toàn trong chiến đấu, cấp 3 tiến hóa giả cơ hồ là bị 4 cấp biến dị tang thi lấy tính áp đảo thực lực nghiền ép thậm chí là miểu sát. Không có cường đại tiến hóa người kiềm chế biến dị tang thi, cái kia nhìn như không gì phá nổi tường vây, rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Tương chỉ có 3 đại khu vực an toàn tiến hóa giả thực lực tốc độ tăng lên có thể theo kịp biến dị tang thi thực lực tốc độ tăng lên. So với phái ra 4 cấp tiến hóa giả đi các địa phương khu vực an toàn trợ giúp, đem địa phương khu vực an toàn người tập trung đến 3 đại khu vực an toàn lựa chọn, muốn càng tốt hơn một chút. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 898, đột nhiên gặp lại. Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Làm trễ nhất thu đến cấp trên chỉ thị xa xôi khu vực an toàn, mấy ngày nay Tiểu Tang Sơn an toàn khu nội khu các cao tầng, từng cái biểu hiện sao động bất an. Liên mang theo để hạ cấp người đều ngửi được loại kia bất an bầu không khí, từng cái bắt đầu phỏng đoán suy đoán. Lời đồn cũng ở thời điểm này lặng yên không một tiếng động tại cơ sở ở giữa lan ra bắt đầu vẫn chỉ là tại nội khu người sống sót ở giữa lan tràn. Đến rất nhanh cố này phong thì quét đến ngoại khu. Bên trong nói nhiều nhất, cũng là nội khu người muốn bỏ xuống ngoại khu người vụng trộm rời đi. Mà ngoại khu những thứ này người sẽ bị vũ khí bỏ xuống, trở thành bò con, trở thành tang thi thực vật. Cái này dẫn đến mấy ngày gần đây nhất ban đêm có rất nhiều ngoại khu người sống sót, dự định len lén lẻn vào bên trong vùng, sớm chuẩn bị sẵn sàng chăm chăm, gấp nội khu người, phòng ngừa đến thời điểm bị ném phía dưới. Nội khu các cao tầng không thể không đem đại lượng đội tuần tra thành viên an bài ở chỗ này. Rốt cuộc nội khu cùng ngoại khu khoảng cách bất quá chỉ là một đạo có sắt đuổi gai lưới sắt, chỉ nếu không sợ bị phá y phục rách dưới cùng da thịt, liền có thể xuyên qua. Đối với ngoại khu những người may mắn còn sống sót này tới nói, chỉ muốn có thể sống sót, không có cái gì là bọn họ không thể làm. Tại tận thế bên trong cầu sinh lâu như vậy, còn sống người sống sót, bản thân muốn tiếp tục sống sót quyết là vô cùng kiên định. Bọn họ nhiều đều là tại một chút xíu thôi miên chính mình, nói với chính mình chỉ cần kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa liền có thể triệt để thoát ly khổ hải. Tiểu Tang Sơn quân bộ người lãnh đạo tối cao trong văn phòng, vừa mới tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, để Lý Chấn bắt cho mày. Ngoại khu những người may mắn còn sống sót sao động bất an, hoàn toàn không phải cái gì không có lửa thì sao có khói. Kinh đô an toàn khu bên kia truyền đến tin tức mới nhất, là để quân bộ từng nhóm hộ tống nội khu tinh anh những người may mắn còn sống sót, tùy thời làm tốt chuyển di chuẩn bị. Cùng sử dụng địa hiểm cùng khu vực an toàn thật cao tưởng vây phòng thủ khác biệt. Hộ tống hơn mấy ngàn vạn người, tiến hành đường dài di chuyển, cái này cần binh lực rất nhiều, còn nhất định phải là vũ khí trang bị tinh xảo loại kia. Đây cơ hội là muốn phân đi ra Tiểu Tang Sơn an toàn khu một nửa binh lực. Lấy tình huống bây giờ, phân ra một nửa binh lực, hội để toàn bộ khu vực an toàn biến thành cao phong hiểm khu. Chỉ cần gặp phải thực lực cường đại biến dị tang thi khởi xướng thi triều, như vậy rất có thể Tiểu Tang Sơn thì sẽ trở thành hạ một cái bị công phá khu vực an toàn. Tuy nhiên thượng tầng không có nói thẳng, nhưng Lý Chấn Bắc rõ ràng, điều này hiển nhiên là muốn đem ngoại khu người sống sót làm thành bỏ con bỏ xuống. Hơn 100.000 mạng người, muốn như là cỏ rác đồng dạng bị bỏ xuống, cái này khiến Lý Chấn Bắc tâm tình lộ ra phá lệ nặng nề. Tại sơ bộ chuyển di trong kế hoạch, nội khu cái gọi là tinh anh những người may mắn còn sống sót, là muốn chia làm 3 nhóm chuyển di. Lý Chấn Bắc bản thân cũng là muốn đi theo nhóm thứ 2 người sống sót rời đi. Tại nhóm thứ 3 người sống sót rút lui về sau, khu vực an toàn còn lại binh lực cũng chỉ có 1/2 phần 10 trình độ. Đến mức tiến hóa giả tiểu đội bên kia, sợ là toàn viên đều sẽ đi theo nội khu những người may mắn còn sống sót cùng nhau rời đi. Cái này châu chấu đá xe chiến đấu lực, lưu tại khu vực an toàn cũng chính là đưa đến một cái cảnh cáo tác dụng. Những thứ này người mặt đối đại quy mô tang thi trùng đánh khu vực an toàn, dù cho toàn viên 24 giờ không nghỉ ngơi, cũng vô pháp cải biến cuối cùng kết cục. Lý Chấn Bắc tâm lý rõ ràng, làm một tên quân nhân, chấp hành mệnh lệnh là thiên chức, nhất định muốn nghiêm ngặt phục tùng cấp trên chỉ thị mệnh lệnh. Nhưng liên quan đến người sống sót số lượng quá nhiều, quá mức to lớn, điều này sẽ đưa đến Lý Chấn Bắc hiện đang xoắn xuýt. Bất quá tại Lý Chấn Bắc trong lòng, hắn càng có khuynh hướng chính mình lưu lại. Hắn muốn cùng còn lại các binh sĩ cùng một chỗ, cùng những cái kia bị vứt bỏ người sống sót cùng một chỗ. Giữ vững khu vực an toàn không có khả năng, nhưng nếu như có thể vẫn là chỉ có thể là nhiều cứu một số người sống sót, dù là nhiều cứu người kế tiếp cũng được. Bên trên bầu trời, gấp rút tiếng xe gió chợt lóe lên, máy bay chiến đấu như là chim to đồng dạng từ trên bầu trời cấp tốc bay qua. Trần Phi ngẩng đầu lên, hướng lên bầu trời nhìn qua. Cái kia cao tốc phi hành sát chim, đã mắt thấy trong tầm mắt càng ngày càng xa, chỉ còn lại có trên bầu trời một cái điểm nhỏ còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Trần Phi, mấy ngày gần đây nhất máy bay chiến đấu xuất động rất nhiều lần a. Khu vực an toàn có phải hay không muốn làm cái gì đại động tác? Mục Mỹ Tỉnh cân nhắc nói ra bản thân phán đoán. Trần Phi gật gật đầu, đối với Mục Mỹ Tỉnh có thể có như thế nhạy bén sức phán đoán, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì cấp 4 biến dị tăng thi, quá cường đại. Trần Phi đột nhiên cảm khái, để tại chỗ ngồi phía sau Khổng Tuyết cùng Thi Nhu đều hơi cảm thấy hoảng hốt. Thật sự là không rõ ràng Trần Phi đột nhiên cảm khái cùng cái này nhiều lần xuất động máy bay chiến đấu có liên hệ gì. Trần Phi than nhẹ một tiếng tiếp tục nói, "Ai, là bởi vì cấp 4 biến dị tăng thi đối khu vực an toàn tường vây uy hiếp thật sự là quá lớn. Cấp 3 cùng cấp 4 đừng nhìn chỉ kém một cấp, lại là tại trên bản chất có khác biệt lớn." Lấy an toàn khu tường vây độ cao độ dày, cấp 3 biến dị tăng thi phá hư lên còn cần thời gian nhất định, mà cấp 4 biến dị tăng thi đại khái chỉ cần nhất kích liền có thể tùy tiện làm đến. Mặt khác lấy cấp 4 biến dị tăng thi thực lực, vũ khí nóng đối với nó uy hiếp tính đã không cách nào chí mạng. Có thể đối bọn nó tạo thành chí mạng uy hiếp, chỉ có ngang cấp cường đại tiến hóa người hoặc là tiến hóa thú. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại, đang ở vào tăng thi cùng tiến hóa thú thực lực dẫn trước nhân loại tiến hóa giả giai đoạn. Bằng vào chúng ta hiện giai đoạn thực lực mức độ làm cơ chuẩn, trên cơ bản liền có thể dự đoán ra, hiện giai đoạn các đại khu vực an toàn tiến hóa giả thực lực bài trừ cực kỳ cá biệt tiến hóa giả, hiện giai đoạn có thể sinh ra cấp 4 tiến hóa giả khu vực an toàn, cần phải chỉ có 3 đại khu vực an toàn. Đối với tiến hóa giả thực lực phân chia, Khổng Tuyết Thi Nhu các nàng là không có cụ thể khái niệm. Chỉ có tự thân trước trở thành tiến hóa giả, lại cùng cường đại biến dị tăng thi cùng với tiến hóa thu chiến đấu qua nhân tài rõ ràng nhất. Mà thân kinh bách chiến thậm chí đã đánh giết qua một cái cấp 4 biến dị tăng thi Trần Phi, là lớn nhất lời nói có trọng lượng người kia. Mục Mỹ Tỉnh nhíu mày tự hỏi, Trần Phi vẫn luôn tại cho mọi người quán thâu một cái muốn thực lực vững bước tăng lên ý nghĩ, từng bước một làm ra làm chơi ra chơi. Muốn thật là bất chấp hậu quả truy cầu tiến hóa đẳng cấp, chỉ cần dùng tiến hóa dược tề đến đốt cháy giai đoạn liền có thể thực hiện mục đích. Nhưng nếu là ánh mắt thả lâu dài một chút, mặc cho ai cũng đều biết, nóng lòng cầu thành cùng làm gì chắc đó bản chất khác nhau. Cho nên dù là Trần Phi có thể không gián đoạn cung cấp tiến hóa dược tề để mọi người sử dụng, cũng không có người nghĩ đến muốn thông qua không ngừng tiêm vào tiến hóa dược tề, đến cấp tốc tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Trần Phi nhìn đến Mục Mỹ Tình trong mắt lo lắng, mặt khác theo kính chiếu hậu lại có thể nhìn đến Khổng Tuyết cùng Thi Nhu hai người biểu tình biến hóa, những cái kia lo lắng tất cả đều viết lên mặt. Trần Phi nhẹ nhõm cười cười, mở miệng an ủi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Cùng khu vực an toàn loại này bánh kem lớn so sánh, chúng ta doanh địa bất quá chỉ là một khoảng đường đầu, đối tăng thi sức hấp dẫn cũng không có lớn như vậy. Mặt khác có cố định địa phương mỗi ngày huấn luyện, thực lực chúng ta là có thể trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên trên diện rộng. Liền xem như ta không tại tình huống, doanh địa bị cấp 4 biến dị tăng thi tập kích. Chúng ta còn có thể liên hệ chúng ta tiến hóa thú minh hữu cùng một chỗ chiến đấu. Cái kia ngân sắc viên hầu thực lực có thể là phi thường cường đại. Đồng dạng cấp 4 biến dị tăng thi tuyệt đối không phải nó đối thủ. Trần Phi đề cập tới mấy lần, tại Vũ Hành Sơn nội địa bãi đá bên trong, ở một cái cấp 4 viên hầu tiến hóa thú. Chỉ bất quá nhìn đến người, thực cũng chỉ có Trần Phi bản thân. Chạm đến là thôi. Không muốn tiếp tục cái đề tài này, Trần Phi xác nhận phía dưới hiện tại vị trí về sau, cầm lấy bộ đàm khỏe miệng mỉm cười nói ra. Các huynh đệ, chúng ta bây giờ đã tiến vào trung nam thành phố phạm vi. Tình huống thuận lợi lời nói, ngày mai ngày mốt chúng ta liền có thể tiếp vào người, trở về, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Thu đến. Hệ thống, kiểm tra đến tiến hóa giả ba động, số lượng 4 người. Náo Hải đột nhiên xuất hiện giọng nói hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Trần Phi thu hồi ý cười. Tại tăng thi ra đa phạm vi dò xét ở mép chỗ, đột nhiên thì xuất hiện 4 cái chính tại đến gần tiến hóa giả. Bên trong có một tên cấp 3 tiến hóa giả, 2 tên cấp 2 tiến hóa giả, một tên 1 cấp tiến hóa giả. Hiện giai đoạn, tại địa phương khu vực an toàn, cấp 3 tiến hóa giả là hiếm thấy tối đỉnh cấp tồn tại. Trần Phi có một loại trực giác, xuất hiện tại tăng thi ra đa kiểm tra phạm vi bên trong những thứ này tiến hóa giả, cũng không phải là khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội. Mà bài trừ khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội tuyển hạng, Trần Phi có thể nghĩ đến cũng chỉ có tiến hóa chi thành. Sẽ không như thế trùng hợp a. Trần Phi khẽ miệng nhẹ nhàng khẽ động. Hắn lúc này mới vừa trở về Trung Nam thành phố, kết quả trước tiên đến hoang nên hắn, cũng là tiến hóa chi thành người. Tất cả mọi người, làm tốt nên đối với chiến đấu chuẩn bị. Trần Phi đột nhiên ngữ khí chuyển biến nói một câu như vậy, để đằng sau lái xe Triệu Tiểu Bình Tạ Tam mấy người, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Bất quá đã Trần Phi nói muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thì chứng minh bọn họ sắp gặp phải thứ gì. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay. Chương 899, ánh sáng. Một cỗ tràn đầy máu đen cùng dính liền thịt nát xe bọc thép, tại trên đường lớn bình ổn chạy lấy. Lấy xe bọc thép trình độ chắc chắn, căn bản là không cần lại làm cái gì cải tiến. Có lẽ là trong xe người thường xuyên có ban đêm hoạt động nhu cầu, cho nên đang thiết giáp xe trần xe tận lực bên ngoài tiếp led đèn lớn. Trừ cái đó ra, chiếc này xe bọc thép đầu xe cũng bị hàn nối hai cái giữ tận kim loại mũi sừng. Cái này có thể ở một mức độ rất lớn tăng cường xe bọc thép lực va đập cùng chỗ tạo thành va chạm lực phá hoại. Đương nhiên xe bọc thép cái gì cũng tốt, nhưng là không giống xe hàng như vậy có thể vận chuyển một số vật tư, đây coi như là duy nhất không hoàn mỹ. Nhưng cân nhắc đến nhu cầu, chiếc này xe bọc thép vẫn là tại sao xe hàn nối một cái khung sắt, phía trên nhiều ít có thể vận chuyển một ít gì đó, cũng là có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu. Xe bọc thép thân xe mặt bên, tại những cái kia máu đen cùng kề cận huyết nhục phía dưới, lờ mờ có thể nhìn đến bốn chữ lớn: Tiến hóa chi thành. Hiển nhiên đây là tiến hóa chi thành bên trong nào đó cái thế lực đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, hoặc là đi ra kéo người thế lực thành viên. Căn cứ bọn họ điều khiển là xe bọc thép không cách nào lại vật điểm ấy, trên cơ bản có thể bài trừ bọn họ là đi ra ngoài tìm kiếm vật tư điểm ấy khả năng. Cho nên chỉ có thể là cái trước. Tầm mắt rút ngắn đến xe bọc thép nội bộ. Đang thiết giáp trong xe hết thể có 4 người, toàn bộ đều là nam tử. Ở vào chủ lái xe, cái kia ngậm lấy điếu thuốc lái xe là một cái đầu trọc hán tử, dáng người cường tráng, bộ dạng hung ác. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên nam tử, người mặc một bộ trắng loan Âu phục, đỉnh đầu mang theo màu trắng thân sĩ mũ. Hắn đem thân thể co lại tại chỗ ngồi bên trong, khe túi lầu sọ, đỉnh đầu màu trắng mũ phất che kín hắn đại nửa gương mặt. Nam tử trắng Âu phục cứ như vậy mở rộng ra, lộ ra bên trong mặc lấy màu trắng áo cầm lệ. Hai tay của hắn cứ như vậy cắm ở áo cầm lệ túi áo bên trong, nhìn như tùy ý lại là cho người một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Xe bọc thép ghế sau chỗ ngồi hai tên nam tử, ngồi tại chủ lái xe đằng sau là một cái sắc mặt xám trắng thanh niên. Thanh niên một con mắt xám trắng, xem ra đục ngầu không giống sống người ánh mắt, con mắt còn lại là một mảnh huyết hồng, trung tâm con ngươi màu đen thì tựa như là cây kim, không tỉ mỉ quan sát đều không thể phát hiện. Tại cái này trong tay nam tử nắm lấy một cái cỡ lớn túi máu, lúc này hắn đang dùng một cái truyền dịch ống nhựa mút lấy túi máu bên trong màu đỏ thơm máu tươi, cái kia phát xanh bờ môi nhiễm lên một chút huyết hồng xem ra dị thường yêu dị. Mà tại tên nam tử này ngồi bên cạnh, là một tên hình dạng thường thường không kỳ nam tử. Ngũ quan thường thường không có gì lạ, mặc lấy thường thường không có gì lạ, khí chất thường thường không có gì lạ. Dạng này người ném vào trong đám người, liền xem như dùng hai mắt nhìn chằm chằm, sợ cũng là hội trơ mắt thì theo ném. Thật sự là nam tử đại chúng mặt, liền xem như không có mặt mù chứng người, trong chớp mắt cũng sẽ xuất hiện nghi hoặc nghi vấn, xem ai đều giống như hắn, lại xem ai đều không phải là. Thanh niên bình thường không là người khác, chính là Lâm Phong. So với cướp bóc sóng âm năng lực đơn giản, Lâm Phong cướp bóc phân thân năng lực quả thực lãng phí chút thời gian. Muốn không phải đoạn thời gian trước tiến hóa chi thành cùng khu vực an toàn nhiều lần lên xung đột, bốn đại thế lực lệnh cưỡng chế tiến hóa chi thành tiến hóa giả ít nhất phải tham chiến một lần, Lâm Phong nhất thời nửa khắc còn thật tìm không thấy một cái phù hợp cơ hội hạ thủ. Đương nhiên vì đem cái kia cẩn thận ra hỏa dẫn đạo thoát ra đội ngũ, Lâm Phong là chết không biết bao nhiêu tế bào não. Lâm Phong tình nguyện chính mình đến mục tiêu là chiến đấu lực mạnh mẽ loại kia, cũng không hy vọng chính mình mục tiêu là cẩn thận như vậy bị ổi cẩn thận ra hỏa. Lâm Phong được như nguyện thành công cướp bóc nam tử kia phân thân năng lực, mỗi lần nhớ tới lúc đó nam tử kinh khủng lại tuyệt vọng biểu lộ, Lâm Phong khoẹt miệng liền không nhịn được nhếch lên. Mà khi lấy được phân thân năng lực về sau, Lâm Phong liền bắt đầu tìm kiếm lên hạ một cái cướp bóc mục tiêu. Tổng hợp cân nhắc, theo mục tiêu thân phận địa vị, năng lực mạnh yếu, tiến hóa đẳng cấp mạnh yếu, tiến hành phân tích. Lâm Phong sơ bộ đem mục tiêu định là Ưng Minh bên trong nắm giữ thủy nguyên tố năng lực Bạch Tùng Phi. Như là tại hắn mở ra lần thứ 3 cướp bóc trong khoảng thời gian này, hắn không có phát hiện càng tốt hơn mục tiêu, tương tự sóng âm cùng phân thân loại này đặc thù năng lực. Bạch Tùng Phi một cách tự nhiên thì sẽ trở thành chính thức cướp bóc mục tiêu. Cho nên từ giờ trở đi, Lâm Phong liền cần sớm tiếp cận mục tiêu, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chứ đem Bạch Tùng Phi thiết lập là sơ cấp mục tiêu điểm này nguyên nhân, Lâm Phong thêm vào Ưng Minh còn có một nguyên nhân khác. Trước đó tiến hóa chi thành liên quan tới bốn đại thế lực thủ lĩnh tin tức lưu truyền ra rất ít, chỉ là có người nói bốn người này đều là thần bí cường đại tiến hóa người, mà cụ thể có cái gì năng lực, lại mạnh mẽ tới trình độ nào, trừ bốn đại thế lực một số hạch tâm cao tầng, người khác chỉ có thể ở trong lòng vụng trộm phỏng đoán. Mà ở lần này tiến hóa chi thành cùng xung quanh khu vực an toàn trong xung đột, bốn đại thế lực thủ lĩnh tại mỗi người trong chiến trường đều xuất thủ qua, triển lộ ra bọn họ thực lực cường đại. Lúc đó Lâm Phong đi theo Ưng Minh người cùng một chỗ hành động, bởi vậy hắn mới tận mắt thấy Ưng Minh thủ lĩnh xuất thủ. Ưng Minh thủ lĩnh mang theo một cái kim loại mặt nạ, dáng người thiên về khôi ngô, nhưng nếu là cùng chính thức khôi ngô người so ra, lại lộ ra có chút đơn bạc. Lâm Phong cảm thấy tại lúc đó trong chiến đấu, Ưng Minh coi là có một phe ưu thế. Chỗ lấy cái kia Ưng Minh thủ lĩnh triển lãm hội lộ thực lực, tựa hồ càng nhiều chỉ là muốn chấn nhiếp khu vực an toàn người, để bọn hắn tâm sinh kiêng kỵ. Ưng Minh thủ lĩnh tên thật Lâm Phong không biết, nhưng là chỗ biểu hiện ra năng lực, khiến người ta sau khi xem liền lại không còn cách nào quên. Lâm Phong càng đem năng lực này trực tiếp xếp vào đến nếu như có thể thì nhất định muốn cướp bóc năng lực. Ánh sáng. Ưng Minh thủ lĩnh năng lực cũng là ánh sáng. Chợt nhìn đến năng lực này, Lâm Phong trong lòng chỉ cảm thấy có chút khó tin. Có thể đây hết thảy tất cả đều là tại phát sinh trước mắt, không giả được. Khác không nói, chỉ luận tốc độ. Mặc kệ là tốc độ gió, tốc độ âm thanh, vẫn là lôi điện tốc độ, tại tốc độ ánh sáng trước mặt toàn bộ đều là đệ đệ. Cái kia Ưng Minh thủ lĩnh tại hành động trước đó, còn đứng ở một cỗ xe bọc thép trần xe, khoảng cách giao chiến vị trí có 200-300 mét. Mà ở hắn có hành động lúc, hắn thân thể nổ tung thành vô số tỉ mỉ điểm sáng nhỏ, lúc xuất hiện lần nữa trực tiếp liền đến ngoài 200 thước. Lúc đó chiến đấu kịch liệt nhất một chỗ, là một thân đỏ Âu phục đỏ tiên sinh cùng một tên tay cầm đũa nặng đôi đôi ngựa tiểu La Lệ. Cái kia tiểu La Lệ lực lượng lớn có chút khủng bố, đũa nặng nện hư không, liền trực tiếp hủy đi một đoạn ngắn đường cái. Tại tiến hóa đẳng cấp cấp 2 thời điểm, bao quát lưu cùng long bản thân ở bên trong, đều cho rằng tiến hóa thu hoạch đến năng lực, cũng là tương đối bình thường thể chất cường hóa loại lực lượng cường hóa. Mà ở đẳng cấp đột phá đến cấp 3 về sau, Lưu Cuồng Long mới phát hiện mình tiến hóa thu hoạch đến năng lực cũng không phải là vô cùng đơn giản lực lượng cường hóa. Nàng tựa hồ có thể lấy đối thủ trưởng tiếp xúc đến vật thể có trọng lượng phía trên ảnh hưởng. Liền lấy Lưu Cuồng Long đặc chế búa nặng vũ khí tới nói, vốn là tại lực lượng tăng lên về sau, cái này nặng trăm cân búa đã không thể thỏa mãn Lưu Cuồng Long đối lực lượng cùng lực phá hoại nhu cầu. Mà ở chịu đến năng lực ảnh hưởng về sau, búa nặng trọng lượng có thể tại trong phạm vi nhất định bị Lưu Cuồng Long khống chế biến hóa. Tăng nặng hiệu quả có thể cho nặng 100 cân búa biến có nặng 5-600 cân, mà giảm nặng hiệu quả thì là để trôi này búa nặng theo 100 cân biến như là một đoàn cây bông vải giống như nhẹ nhàng. Chỉ xảo diệu hơn lợi dụng được năng lực này, nắm giữ tốt tăng nặng cùng giảm nặng hoán đổi điểm, điều này có thể để Lưu Cuồng Long trong chiến đấu càng có chủ động tính. Đương nhiên lấy Lưu Cuồng Long tính cách, giảm đặc điểm trọng lượng tính nàng là sẽ rất ít sử dụng. Bạo lực tiểu La Lệ, truy cầu là cực hạn lực phá hoại. Trong chiến đấu muốn dùng tuyệt đối bạo lực đi chiến thắng đối thủ. Thế mà làm Lưu Cuồng Long đối thủ, cái kia thân thể mặc một thân đỏ Âu phục nam tử, năng lực cũng rất là quỷ dị. Hắn tổng là có thể để Lưu Cuồng Long công kích tại thời khắc mấu chốt nhất phát sinh chết đi. Cũng là loại này song phương khó hòa giải cục diện, Ưng Minh thủ lĩnh lại là cường thế xuất hiện tại giữa hai người, lấy thuấn di điểm sáng xuất hiện. Dù là Lưu Cuồng Long đầy đủ cảnh giác, nhưng cũng là không cách nào đền bù tại phương diện tốc độ tuyệt đối khác biệt. May ra Ưng Minh thủ lĩnh không có nhất định Lưu Cuồng Long ý tứ, chỉ là dùng bàn tay bắn ra to bằng ngón tay chùm sáng màu vàng nóng, tại Lưu Cuồng Long đúa nặng phía trên lưu lại một cái lỗ tròn. Nhìn đến đây hết thảy, Lâm Phong lúc đó thì tâm động. Nhưng ở tỉnh táo lại về sau, hắn ý thức đến muốn cướp bóc năng lực này độ khó khăn đến cỡ nào to lớn. Không nói trước đánh thắng được hay không, có thể hay không đánh lén thành công. Nếu không phải là cùng khu vực an toàn phát sinh xung đột, sợ là hắn liền nhìn thấy Ưng Minh thủ lĩnh cơ hội đều không có. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Hiện tại không cách nào cướp bóc không có nghĩa là về sau không thể, chỉ cần thực lực đầy đủ, cái này quang năng lực, Lâm Phong là nhất định phải được. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 900, chiến. Hết sức căng thẳng. Đội trưởng, chúng ta đón lấy bên trong mục tiêu muốn đi chỗ nào bên trong? Xe bọc thép bên trong, Hoa Thượng liếc mắt bên người Bạch Tùng Phi, cân nhắc ngựa khí mở miệng. Bốn người bọn họ đã rời đi tiến hóa chi thành 2 ngày, lại là liền một cái hoang dại người sống sót đều không có gặp phải, thì càng hẳn là tiến hóa giả. Kéo người cái này nhiệm vụ, là trước mắt tiến hóa chi thành 4 đại thế lực đều tại tiến hành nhiệm vụ thiết yếu. Một cái thế lực muốn phát triển, người là trọng yếu nhất nhất hoàn. Không chỉ là tiến hóa giả, cũng là phổ thông người sống sót đối với một cái thế lực tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Bạch Tùng Phi lại nghiêng đầu, mắt nhìn Hòa Thượng sau mới lên tiếng. Đi Thiết Lĩnh huyện bên kia à, trước đó có người ở bên kia phát hiện qua mấy cái tiến hóa giả, người dẫn đầu thực lực tựa hồ vẫn rất mạnh, một người đều mang không quay về, quá thể mặt. Cho nên, cho dù là kéo trở về một người cũng được. Hòa Thượng vệt một thanh lớn đầu nói, Bạch Tùng Phi câu trả lời này nằm trong dự liệu của hắn. Ta tìm một chút hướng dẫn a, cái này xung quanh khu vực ta không quá quen thuộc. Hòa Thượng nói xong lời này cố ý ngừng dừng một chút, thầm nghĩ lấy có lẽ sẽ có người nói. Không dùng. Cái này xung quanh ta biết, ngươi cứ yên tâm mở đi. Kết quả sự thật chứng minh, là Hòa Thượng hắn suy nghĩ nhiều. Bốn người tại lạc đường thuộc tính phía trên là tương xứng. Chậm rãi giảm xuống tốc độ xe, Hòa Thượng cái kia to như là cốt thép đồng dạng ngón tay, tại hướng dẫn trên màn hình gõ, phát ra tùng tùng tiếng vang. Mà Bạch Tùng Phi, Vương Quan, cùng với mới gia nhập cái kia Lâm Phong, cả đám đều biểu hiện rất trầm mặc có chút tự nhiên. Mãi mãi, lão tử tuổi đã cao, mỗi ngày còn muốn cho các ngươi những thứ này thằng nhãi con phát triển bầu không khí. Các ngươi ba cái ngược lại là nha lắp đặt cao lạnh, thật mẹ nó nén giận a. Hòa Thượng đang trong lòng suy nghĩ những thứ này, mặt ngoài tận khả năng quản lý tốt chính mình biểu lộ. Tận thế có thể không phải trước kia thế giới. Tại tận thế trước đó, liều liền là ai hung ác, người nào nhiều tiền, giao thiệp rộng, người nào huynh đệ nhiều. Nhưng tại tận thế, nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Đầu tiên muốn cá nhân tự thân thực lực đủ mạnh, mới xem như sơ bộ lời nói có trọng lượng. Về sau đó mới là thực vật nhiều, súng nhiều, huynh đệ nhiều. Mà hắn Hòa Thượng, trong xe ba người đều có treo lên đánh hắn thực lực. Cho nên hắn chỉ có thể đàng hoàng làm một cái đệ đệ, làm hắn Hòa Thượng, mà không phải trước kia đại ca đại. Tình huống như vậy, Hòa Thượng cũng chỉ có thể dùng phong thủy luân chuyển thuyết pháp đến cưỡng ép tự an ủi mình. Lâm Phong mặt ngoài là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế hắn hiện tại tâm thần toàn bộ đắm chìm trong hệ thống bảy bạ công năng bên trong. Lâm Phong tại tang thi ra đa giao diện bên trong, xem xét chung quanh tang thi kỹ càng phân bộ. Xác định chung quanh tang thi số lượng không nhiều, lại chỉ có một cái một cấp biến dị tang thi. Về sau Lâm Phong liền đem tâm thần đắm chìm trong chế tác công năng bên trong. Chiến đấu phục đã hoàn thành chế tác, chỉ bất quá bây giờ không có cách nào thay đổi cảm thụ một chút. Dựa theo hệ thống giới thiệu văn tắt, mặc vào bộ này chiến đấu phục cái kia chính là toàn thân đều có cực mạnh chống đạn năng lực. Đồng thời còn có thể phòng ngừa bị lợi khí cắt thương tổn, quả thực cũng là bảo mệnh thần trang. Duy nhất để Lâm Phong cảm thấy tiếc nuối là, bộ này chiến đấu phục có nguyên bộ bao tay thậm chí là chiến thuật dày, chính là không có đầu khôi. Nếu là có đầu khôi, cái này chiến đấu phục phòng ngự liền có thể bị sử dụng tốt nhất, tại rất nhiều nguy cơ tình huống bên trong tương đương là nhiều một cái mạng. Lui ra chế tác công năng mục lục, Lâm Phong tiến vào công nghiệp quốc phòng bên trong xem xét một chút. Hai kiện cấp tinh tế siêu cấp khoa kỹ trang bị, nhìn Lâm Phong trong lòng một trận hỏa nhiệt. Có thể không biết sao hắn hiện giai đoạn căn bản là không cách nào chế tạo đi ra. Chỉ có thể nhìn, tưởng tượng lấy, cái này khiến Lâm Phong tâm lý cảm giác ngứa có chút khó chịu. Mặt khác công nghiệp quốc phòng xuất hiện, giải quyết tốt đẹp vũ khí nhu cầu vấn đề. Lâm Phong cố ý chế tác một số M4A1, để dịch ẻ à lệ. Đây đều là hắn trước kia chơi cờ S trò chơi lúc thích nhất súng ống. Không qua, còn có rất thực tế một chút, tài liệu không đủ để hắn không phương pháp sản xuất viên đạn. Mà không có viên đạn súng, nhiều lắm thì dùng để làm cây gậy sử dụng. Tài liệu. Vô luận nghĩ muốn chế tác cái gì, hắn đều tại cái này điều kiện thứ nhất bị kẹt lại, như nghẹn ở cổ họng. Cái này khiến Lâm Phong mấy ngày nay tâm tình đừng đề cập nhiều nát. Thế nhưng là không biết sao hắn đối tìm kiếm những tài liệu này không có cái gì đầu mối. Lui ra công nghiệp quốc phòng, Lâm Phong lại tiến vào doanh địa công năng giao diện bên trong. Liền xem như đến bây giờ doanh địa cũng là không bị Lâm Phong nhìn chúng công năng một trong. Nhưng bởi vì chế tác công năng vết xe đổ, Lâm Phong cũng không thể không lấy tay đi kiến thiết. Vì tìm kiếm được đầy đủ vật liệu gỗ, Lâm Phong kém chút bị ép mình đi trên núi đốn cây đốn thủi. May ra là hôm trước mọi người cùng nhau đi ra lúc, Hòa Thượng thuận miệng một câu, nói ra xung quanh một cái vật liệu gỗ gia công nhà máy vị trí. Hòa Thượng chỗ lấy biết, đó là bởi vì cái này vật liệu gỗ gia công nhà máy thực là treo đầu dê bán thịt chó lòng đất sản nghiệp. Những người kia đem đầu gỗ trung tâm móc sạch dùng đến buôn lậu. Liên quan đến đồ vật rất nhiều, tùy tiện một loại lấy ra cũng đầy đủ sử bắn cái vài chục lần. Hòa Thượng bọn họ đi xung quanh thực phẩm nhà máy tìm kiếm thức ăn, Lâm Phong thừa cơ đi vật liệu gỗ nhà máy bên kia, sưu tập một nhóm lớn chỉ là dùng đến che giấu hai mắt người vật liệu gỗ. Cũng chính bởi vì những thứ này vật liệu gỗ nguyên nhân, Lâm Phong rốt cục có thể đem doanh địa đẳng cấp tăng lên tới cấp 2 tài liệu. Đối với doanh địa kiến thiết, Lâm Phong không có ở trên đây quá mức dụng tâm, thuần túy là vì đạt được đến kiến thiết độ mà đi kiến thiết. Đạo lý rất đơn giản, vật liệu gỗ làm là thấp nhất cấp tài liệu, dùng để chế phong ốc cùng tầng lây, đối với biến dị tăng thi thật sự mà nói là quá bạc nhược, thì không cần thiết ở trên đây lãng phí quá nhiều tinh lực. Lui ra doanh địa công năng về sau, Lâm Phong hai mắt khôi phục thần thái. Thực Bạch Tùng Phi Trô nói thiết lĩnh huyện, là hắn biết. Tại Tăng Thi Gia Đa mở ra quét hình địa đồ công năng sau, Lâm Phong thì đem đầu tay bên trong siêu tập địa đồ tất cả đều quét hình ghi chép. Mặc dù không có toàn diện kỹ càng đến cả nước thông trình độ, nhưng Trung Nam thành phố cùng xung quanh một số thành phố kỹ càng đến huyện thành thôn trấn địa đồ vẫn là có. Chỉ bất quá Lâm Phong không có nói những ý nghĩ này. Hắn sẽ không để cho chính mình bại lộ quá nhiều, kết lực để cho mình biểu hiện ra càng phổ thông một số, tận lực không làm cho quá nhiều chú ý. Hòa Thượng to ngón tay, tại hướng dẫn trên màn hình điểm có một hồi, mới xem như tìm đến hắn nghĩ muốn đi thiết lĩnh huyện. Ở đâu hướng dẫn phía trên không chỉ có thiết lĩnh huyện, còn có thiết lĩnh thôn. Đó là phương nam một cái thôn nhỏ, vừa mới chỉ tìm thiết lĩnh hai chữ, tìm sau khi ra ngoài Hòa Thượng cũng không có cẩn thận đi xem. Kết quả một hướng dẫn, lại phát hiện cây số đếm là 4 chữ số. Doa đến Hòa Thượng vội vàng một lần nữa tìm đòi, cái này muốn là làm ô long, hắn sợ sẽ bị Bạch Tùng Phi tiểu tử này dùng nước cho chết đuối. Mà tại Bạch Tùng Phi bọn họ dừng xe bên đường trong khoảng thời gian này, đầu này đường cái một chỗ khác, Trần Phi cầu sinh tiểu đội lại là một mực duy trì một cái tốc độ đang chạy. Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong nhắc nhở mọi người, đằng sau Hà Quan Đảo cùng Tạ Tam, Khổng Vũ bọn họ vội vàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên người trên tay không đủ, nhưng là bọn họ lại có 3 cái tiến hóa thú có thể ỷ lại. Mặt khác bị Hà Quan Đảo cùng Chu Phát chăm chú cải tiến xe tử, phòng ngự hiệu quả là vô cùng xuất chúng. Hả? Tại tăng thi ra đa dò xét bên trong, Trần Phi phát hiện nguyên bản đều đặn nhanh tiến lên 4 cái đại biểu tiến hóa giả tiêu ký, đột nhiên dừng lại. Theo 4 cái tiêu ký sắp xếp đến phân tích, là bọn họ điều khiển xe không biết bởi vì nguyên nhân gì dừng lại. Chẳng lẽ là bị sớm cảm ứng được? Ý nghĩ này tại trước tiên xuất hiện tại Trần Phi trong đầu. Bất quá liền xem như thật bị sớm phát hiện, Trần Phi đối với cái này cũng không thèm để ý. Nếu là thật sự phát sinh xung đột, một mình hắn xông vào 4 người trung gian, phát động chúa tể lĩnh vực, để cái kia 4 tên tiến hóa giả tạm thời biến thành người bình thường, liền có thể tại 10 giây bên trong thì đem bọn hắn miểu sát tại chỗ. Khoảng cách tại đội xe bình ổn trên đường đi, một chút xíu rút ngắn. Theo 5 cây số giảm bớt đến 4 cây số, 3 cây số. Trần Phi tầm mắt phía trước là một chỗ đường rẽ, cái này đoạn đường cái nương tựa ngọn núi nham bích, chỉ cần chuyển qua cái này cái đường rẽ, Trần Phi liền có thể nhìn đến cái kia 4 tên tiến hóa giả chỗ điều khiển xe cộ. Thế mà ngay tại khoảng cách song phương đến giảm bớt đến 2 cây số lúc, để Trần Phi vội vàng không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn xuất hiện. Tại Trần Phi trong tầm mắt không có dấu hiệu nào, xuất hiện đỏ như máu cảnh cáo hai chữ. Cùng lúc đó trí năng giọng nói hệ thống thanh âm cũng trong đầu vang lên. Hệ thống, cảnh cáo. Hệ thống, trước mắt chàng cảnh xuất hiện 2 tên cấp 4 trở lên hệ thống người nắm giữ. Tuân theo vũ trụ bảo toàn định luật, một cái đa nguyên vũ trụ bên trong chỉ cho phép xuất hiện một cái cấp 4 trở lên hệ thống người nắm giữ. Hệ thống, ký chủ xin chú ý. Trước mắt tình huống, phát động hệ thống khẩn cấp sửa đổi nhiệm vụ. Chương 901, dung hợp. Hệ thống, tiếp xúc phát khẩn cấp sửa đổi nhiệm vụ. Dung hợp. Nhiệm vụ nội dung, đánh giết một tên khác tận thế chúa tể hệ thống người nắm giữ. Nhiệm vụ kỳ hạn, không. Nhiệm vụ khen thưởng, kiểm tra trước mắt 2 tên ký chủ đẳng cấp toàn bộ thấp hơn cấp 5. Hệ thống dung hợp sau có thể đạt được hệ thống này người nắm giữ toàn bộ hệ thống kinh nghiệm cùng với tài liệu đồ vật. Đồng dạng một đoạn văn, tại Trần Phi cùng Lâm Phong hai người trong đầu đồng thời vang lên. Cái này khiến Trần Phi cùng Lâm Phong hai người trực tiếp mất đi biểu lộ năng lực quản lý. Vô ý thức phản ứng đều là một mặt kinh ngạc. Bất quá cùng Lâm Phong so sánh, Trần Phi lại là tại trước tiên thì lấy lại tinh thần. Trần Phi ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong mắt chỉ bên trong lại nóng ánh sáng nhảy nhót. Lâm Phong, một cái tên tại tìm đúng chỗ xuất hiện tại Trần Phi trong đầu. Tại đối diện 4 tên tiến hóa giả bên trong thì có Lâm Phong. Mà tại phát động cái này khẩn cấp sửa đổi nhiệm vụ về sau, cái kia đại biểu Lâm Phong tiến hóa giả tiêu ký, biến thành phóng đại không ngừng lấp lóe đỏ như máu tiêu ký.